Tưởng Hoán còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng tưởng phu nhân lại hoàn toàn không cho hắn cơ hội, cuối cùng sở hữu nói cũng chỉ có ngạnh ở cổ họng. Chính ngươi đều biết không khả năng nói xuất khẩu nói. Tưởng Hoán thật sâu túi thấp đầu xuống, hắn có cái gì tư cách nói đi. Lấy hắn hiện giờ thân phận, lấy hắn hiện giờ địa vị, đối với Nhạc Nhi mà nói, chính là tiểu nhân mơ ước chi tâm đi. Dễ thân sự cứ như vậy định ra sao? Tưởng Hoán lại như thế nào cũng cảm thấy không cam lòng, hắn từ trước rất ít kháng cự cha mẹ sự tình gì, nhưng lần đầu, có như vậy mãnh liệt không cam lòng. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu có như vậy muốn được đến đồ vật, như vậy không nghĩ mất đi đồ vật, chính là. Tưởng Hoán có chút thất hồn lạc phách đi tới, tựa hồ cả người cũng chưa sinh khí giống nhau. Nhạc Nhi một chút học liền chạy đến chân phủ tư đi. Chính là lại bị báo cho Tưởng Hoán bởi vì việc gấp về nhà đi, đành phải dầu di đi trở về. Hôm nay tiểu quận chúa trở về sớm như vậy nha. Tiểu nha hoàn nhìn đến Nhạc Nhi sớm như vậy trở về, trên mặt đều phải cười ra hoa nhi tới. Nga Nhạc Nhi dầu di đáp lời. Tiểu nha hoàn ngần người, tiểu quận chúa không vui. Cái này dễ làm. Ăn chút điểm tâm đi, tiểu quận chúa muốn ăn quả táo vẫn là lê a. Nhạc Nhi đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Cầm cái đại quả táo, ăn lê nhiều không may mắn nha, về sau ta đều không ăn lê. Ngay sau đó ở đại quả táo thượng thống khoái gặm một ngụm, khanh khách cười. Tiểu Trúc vô ngữ lắc lắc đầu, về sau nhân ra đưa ngươi điểm nhi ăn là có thể đem người cấp lửa. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, ca ca ngươi xác định sao? Tưởng Hoán lấy điểm ăn là có thể đem ngươi lửa. Nhạc Nhi hì hì cười, Tưởng Hoán ca ca không lấy ăn ta đều nguyện ý mắc mưu bị lửa. Tiểu Trúc lười đến phản ứng nàng. Xoay người xem khởi thư tới, Nhạc Nhi lại ôm quả táo ba ba tiến đến Tiểu Trúc trước mặt, ca ca ta hỏi ngươi. Nói. Ngươi nói, Tưởng Hoán ca ca như vậy không thú vị, ta vì cái gì sẽ thích hắn đâu. Nhạc Nhi cắn một ngụm quả táo, hỏi. Kỳ thật lần trước cùng Tưởng Hoán lời nói, làm nàng vẫn luôn cảm thấy thực không hiểu, hơn nữa nghĩ trăm lần cũng không ra. Tiểu Trúc lạnh căm căm nói, ta như thế nào biết. Ta không cũng thực không thú vị. Ngươi còn không phải suốt ngày dính ta. Nhạc Nhi một phách cái bàn, đúng vậy. Ca ca ngươi so Tưởng Hoán ca ca còn không thú vị, nhưng ta cũng thích ca ca nhà, vì cái gì đâu. Bởi vì ta là người ca. Nhạc Nhi ánh mắt sáng lên, cho nên, đây là thay đổi không được sự thật, không phải bởi vì hắn thú vị không thú vị ta thích hắn, mà là bởi vì ta thích hắn, liền tính hắn không thú vị cũng cảm thấy thực đáng yêu nha. Tiểu Trúc hơi hơi như mày. Này cái gì logic? Nhạc Nhi khanh khách cười, ca ca ngươi không hiểu lạc. Tiểu Trúc liếc nàng liếc mắt một cái, mặc kệ nàng, từ nàng mê thượng Tưởng Hoán kia tiểu tử lúc sau, càng ngày càng không bình thường. An Tết ta mới 8 tuổi nha, thật muốn lập tức lớn lên, nói như vậy, ta liền không cần như vậy sợ Tưởng Hoán ca ca bị người đoạt đi rồi. Nhạc Nhi lẩm bẩm nói, 978 chương 978 sẽ phế đi hắn. Nhạc Nhi nhớ tới trước đây thiếu chút nữa cùng Tưởng gia định ra việc hôn nhân tới Bùi Linh Thanh, trong lòng chính là một trận khẩn trương. Ca ca, không bằng ta nói cho cha, ngươi nói cha có thể hay không giúp ta làm chủ. Nhạc Nhi đôi mắt sáng lấp lánh. Nếu là cha hỗ trợ làm chủ nói, không phải không sợ người khác lại tự nhiên đâm ngang muốn cướp nàng Tưởng Hoán ca ca. Tiểu Trúc đạm thanh nói, cha sẽ giúp ngươi đem Tưởng Hoán phế đi. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ một suy sụp, vì cái gì nha? Hắn hiện tại chính là một cái phụ trách bảo hộ ngươi thị vệ thân phận, còn có thể làm năm ấy 7 tuổi tiểu chủ tử xảo phải gả cho hắn. Tiểu Trúc lạnh lạnh nói, cha khẳng định sẽ nói, ân, thực hảo, lá gan thực không tồi, sau đó không đồng nhất trưởng trụ chết hắn tính không tồi. Nói không dễ nghe, nay tính thấy người sang bắt quàng làm họ. Nhạc Nhi trong tay quả táo đều rớt, vội vàng nói, ta đây không nói, còn tính có chút đầu óc. Chính là Tưởng Hoán ca ca vạn nhất cùng người khác đính hôn đâu. Nhạc Nhi lẩm bẩm nói. Nếu là hắn dễ dàng cùng người khác đính hôn, nói vậy đối với ngươi cũng không có gì tâm tư, ngươi nếu là phải gả cái đối với ngươi đều không để bụng nam nhân, cha không đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Nhạc Nhi nghiêng đầu, lời nói là nói như vậy, tựa hồ cũng không sai. Hiện tại muốn cửa ải cuối năm, mẫu thân mình cũng trọng, loại này thời điểm vẫn là đừng làm chuyện khác làm mẫu thân nhọc lòng. Chờ tiểu bảo bảo sinh ra rồi nói sau. Nhạc Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, ta đã biết. Song tê các. Này một đôi ngọc như ý, đưa đến viên đại nhân trong phủ. Này kim hà liền con cua châm một đôi, đưa đến La Thái Phi chỗ. Khảm không ánh sáng đông châu 6 viên, đưa đến Lý Tể Tướng trong phủ đi. Hương Lê một bên kiểm kê một bên niệm, Như Lan ở một bên nhanh chóng ghi tạc quyển sách thượng. Ân, không sai biệt lắm liền như vậy, đến lúc đó còn phân biệt, ngươi đến lúc đó lại đến cùng ta nói, đi trước nhà kho đem đồ vật kiểm kê xuất hiện đi. Đúng vậy, Như Lan đem quyển sách thu hồi tới, đã nhiều ngày muốn đưa năm lễ tới người chỉ sợ cũng nhiều, đến lúc đó chỉ sợ không kịp nhất nhất kiểm kê tạo sách, trước toàn bộ đặt ở tiểu nhà kho, để hậu kỳ lại tinh tế kiểm kê đi. Cũng hảo, như vậy cũng miễn cho ra cái gì sai lầm. Hương Lê gật gật đầu, này muốn ăn Tết, trong phủ bọn hạ nhân đều phát chút thưởng bạc đi, tứ đẳng thô sử nha hoàn liền thưởng một kiện quần áo mùa đông, tam đẳng nha hoàn 2 lượng bạc, nhị đẳng nha hoàn 3 lượng bạc, ngươi sao, đến lúc đó ta cho ngươi phòng cái bao lì xì hảo. Nói, Hương Lê đều cười. Nay trong phủ hiện giờ chỉ có một nhất đẳng nha hoàn, cũng chính là Như Lan, nàng ở trong phủ, xem như nửa cái chủ tử. Như Lan cười hành lễ, đa tạ Vương Phi ban thưởng, Vương Phi đối người trong phủ cũng thật là hào phóng, lần trước còn nghe được Bình Nam Hầu phủ hạ nhân lặng lẽ oán giận nói, bọn họ trong phủ nhị đẳng nha hoàn ăn Tết cũng liền thưởng 1 lượng bạc từ đâu. Hương Lê cười nói, đó là nhân gia trong phủ hạ nhân nhiều, phân tinh tế, chúng ta trong phủ nhất đẳng nha hoàn liền ngươi một cái, nhị đẳng nha hoàn tương đương với là nhất đẳng nha hoàn, tam đẳng nha hoàn càng là tương đương với nhân gia trong phủ nhị đẳng nha hoàn. Thường nhiều một chút cũng là hẳn là, tiết nhất, mọi người đều cao hứng cũng hảo. Vương Phi nói chính là, đang nói đâu, liền thấy một cái đầu nhỏ thăm dò tiến vào. Hương Lê cười nói, hôm nay tan học liền đã trở lại. Như thế nào như vậy ngoan? Nhạc Nhi chạy vào, bổ nhào vào Hương Lê trong lòng ngực, mẫu thân. Lập tức liền phải ăn Tết, thu hồi tâm thiếu ra bên ngoài chạy, làm cha ngươi đã biết, không chuẩn muốn giáo huấn ngươi đâu. Hương Lê cười nói, này qua tuổi, đánh ra chúng ta cũng có vội. An Tết, khó tránh khỏi chính là đi ra đi hết nhà này đến nhà kia, hiện giờ ở kinh thành cái này giới quý tộc tử, cũng liền đi chính thức chút, nhiếp chính vương hiện giờ đang lúc quyền to, này một tháng Tết, nói vậy hơn phân nửa triệu thần đều phải tới, cửa này Hạm Nhi cũng chưa chuẩn phải bị dẫm nát đi. Nhạc Nhi thập phần ngoan ngoãn gật đầu, ta liền ở nhà bồi mẫu thân. Thật ngoan. Hương Lê cười sờ sờ Nhạc Nhi đầu nhỏ. Nhạc Nhi vuốt Hương Lê bụng, méo miệng nói, bằng không, chờ tiểu bảo bảo sinh ra, mẫu thân khẳng định liền không thích ta cái này không nghe lời hải tử. Ai nói? Hương Lê cười. Hắc hắc. Không qua mấy ngày, liền rốt cuộc là tân niên. Ngày này là đại niên 30, trong kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều là vô cùng náo nhiệt pháo thanh. Hai đồng nhóm đi khắp hang cùng ngõ hẻm vui đùa ầm ĩ, ăn mặc một năm tốt nhất tân y hề phục. Trên tay cũng cầm quanh năm suốt tháng khó được ăn thượng quý trọng ăn vặt nhi, cùng các bạn nhỏ chơi vui mừng đến không được. Nhiếp chính vương phủ cũng rất náo nhiệt. Hương Lê sáng sớm lên, còn cố ý xuống bếp đi. Vương Phi, vẫn là đừng đi, vương gia trong chốc lát đã trở lại thấy được, còn không được làm chúng ta này đó đương nô tài đẹp a. Bọn hạ nhân vội vàng ngăn đón. Hương Lê tức giận cười nói, yên tâm đi, nếu là có việc nhi ta cho các ngươi chịu trách nhiệm chính là... Nàng hiện giờ tuy rằng cũng là 5-6 tháng có thai, nhưng thật ra cũng không tới loại tình trạng này, bụng cũng không tính đặc biệt đại, hơn nữa thân hình phá lệ linh hoạt, nơi nào yêu cầu như vậy đặc biệt chiếu cố chứ. Sau bếp mà thôi, tiết nhất, chính mình làm cơm mới tính ăn Tết sao. Hương Lê ở trong phòng bếp bận rộn lên, tuy rằng thật lâu không dính phòng bếp việc, nhưng là lại lần nữa thượng thủ cũng mau thực. Nhạc Nhi thích gà ăn mày, Tiểu Trúc thích miến canh huyết vịt, Quách Hàn sao. Nàng làm hắn đều thích ăn, tùy tiện làm một ít hảo. Hương Lê trong lòng đại khái có 9 đạo đồ ăn, liền vén tay háo bắt đầu bận việc. Hai cái tiểu gia hỏa cũng chạy tới hỗ trợ, Hương Lê kỳ thật còn ngại bọn họ vướng bận, nhưng là bọn nhỏ cần mẫn nàng cũng liền không nói cái gì, tông cổ bọn họ đi trích đồ ăn rửa rau đi. Quách Hàn buổi chiều tiến cung đi, ấn quy củ, quần thần đều yêu cầu tiến cung triều bái, cung chúc thánh thượng tân niên. Cơm chiều trước liền sẽ trở lại. Hương Lê tự nhiên đến nhanh hơn tốc độ, bằng không Quách Hàn đã trở lại khẳng định không được nàng làm. Vương gia hồi phủ. Tiểu nha hoàn cố ý gân cổ lên kêu một tiếng. Nhìn như thông báo, kỳ thật lại như là mật báo dường như. Quách Hàn mày nhỏ đến không thể phát hiện một túc, Vương Phi đâu? Vương Phi ở trong phòng đâu? Tiểu nha hoàn rụt rụt cổ. Quách Hàn xoài bước đi vào, liền nhìn đến một bàn đồ ăn bại ở mặt trên. Hương Lê kéo hắn cánh tay ngồi xuống. Ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn vãn một chút trở về đâu, còn nhanh một chút đâu. Quách Hàn nhìn này một bàn đồ ăn, vừa thấy liền biết xuất từ ai bút tích, nhéo nhéo Hương Lê cái mũi, ngươi trả lại cho ta đi phòng bếp làm ầm ĩ. Để ý động thai khí. Chỗ nào như vậy quý giá? Hương Lê cười nói, ta này không tốt lành sao. Hôm nay buổi tối cơm tất nhiên, cũng là bữa cơm đoàn viên, ta tự mình xuống bếp làm, tự nhiên càng có hương vị chút, mau nếm thử xem, ta đã lâu không xuống bếp, cũng không biết tay nghề mới lạ không. Quách Hàn tuy rằng còn trầm khuôn mặt, nhưng trong mắt ấm áp lại là giấu không được, cầm Hương Lê tay, ân. 979 chương 979 đã chờ lâu. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi sốt ruột nói, cha đều đã trở lại, có phải hay không có thể ăn, ta đã sớm đói bụng. Nhạc Nhi nhìn chằm chằm kia một mâm gà ăn mày, nước miếng đều phải chảy ra. Ăn đi, đem ngươi cấp thèm. Hương Lê cười nói. Quách Hàn nhẹ giọng cười, chờ năm sau ăn Tết, chúng ta chính là một nhà năm người người. Nhạc Nhi khanh khách cười, có tiểu bảo bảo, ta liền phải đương tỉ tỉ. Ca ca mỗi lần quản nàng, liền bởi vì so nàng sớm sinh ra như vậy trong chốc lát, hiện giờ nàng cũng cuối cùng có thể đương tỉ tỉ, hừ. Muốn xuất ra đương tỷ tỷ huy phong tới. Nghĩ đến đây, Nhạc Nhi đều vui vẻ đến không được. Một đốn bữa cơm đoàn viên ăn tốt tốt đẹp đẹp. Kế tiếp tự nhiên chính là muốn đón giao thừa, Tiểu Trúc mang theo Nhạc Nhi đi ra ngoài chơi pháo hoa, Hương Lê thân mình trầm tự nhiên không có phương tiện đi, Quách Hàn liền dứt khoát bồi nàng ở trong phòng nhàn rỗi. Nhạc Nhi ngồi xổm bậc thang, nhìn bầu trời đêm nở rộ các màu pháo hoa, tựa hồ toàn thế giới đều ở ầm ĩ. Nhưng nàng lại cảm thấy trong lòng có một chút tiểu thất vọng. Tường Hoán ca ca nói hôm nay tới tìm nàng. Mệt nhọc sao? Mệt nhọc đi trước ngủ đi. Tiểu Trúc sờ sờ nàng đầu nhỏ, cha sẽ đón giao thừa, chơi mệt mỏi liền trước ngủ, ngày mai sáng sớm lên, khẳng định còn có không ít người tới cửa tới chúc Tết, đến lúc đó nhưng háo tinh thần. Nhạc Nhi ngáp một cái, cũng thật là có chút mệt mỏi, liền gật gật đầu, ca ca cũng đi ngủ sao? Ân, đi thôi. Nhạc Nhi có chút lưu niệm hướng cửa nhìn thoáng qua, cả ngày cũng chưa tới, hôm nay đại khái là sẽ không tới. Tính. Nhạc Nhi rửa mặt một phen, về tới chính mình phòng, liền chùm chăn ngủ hạ. Nhưng vừa mới thổi đèn, liền đột nhiên nghe được cửa sổ có hòn đá nhỏ thanh âm. Vụn vặt vang lên ba lần, gác đêm bọn hạ nhân không có thể phát hiện dị thường, chỉ tưởng cái gì mèo hoang tán loạn, cô ca Nhi lại có chút hồ nghi nhẹ giọng phiên xuống giường, đẩy ra cửa sổ. Cửa sổ hạ, xanh um tươi tốt cây cối bên trong, một thiếu niên đứng ở trong bóng đêm, một đôi sáng ngời con ngươi tựa hồ có thể chiếu sáng lên khắp đêm tối. Nhạc Nhi kinh hỉ cười, Tưởng Hoán ca ca. Tưởng Hoán vội vàng làm cái hư thủ thế. Nhạc Nhi gật gật đầu hiểu ý, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng phiên cửa sổ ra tới, Tưởng Hoán cũng không mang theo nàng đi xa, ôm nàng mũi chân nhẹ điểm, liền thượng nóc nhà. Lúc này tuy rằng đã vào đêm, nhưng mọi người phần lớn đều còn ở gác đêm, từ cao cao nóc nhà đi xuống xem, cơ hồ đèn đuốc sáng trưng. Nhạc Nhi vui mừng nói, Tưởng Hoán ca ca ngươi thật sự tới rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Tưởng Hoán cởi xuống trên người áo choàng, gắn vào Nhạc Nhi trên người, nàng mới vừa rồi ra tới cấp, trên người liền khoác kiện áo đông, đại đại áo choàng đem nàng bao lại. Tưởng Hoán lúc này mới cười nói, hôm nay ăn Tết, nhà ta vẫn luôn đều ở vội, ta tự nhiên không hảo ra tới. Lúc này nửa đêm mới cuối cùng lấy cớ ngủ chuồn ra tới, đáp ứng ngươi bồi ngươi gác đêm, tự nhiên muốn tới. Nhạc Nhi khanh khách cười, Tưởng Hoán ca ca phải chứng kiến ta lại lớn lên một tuổi. Đúng vậy, lạnh không? Nhạc Nhi xúc ở áo choàng lắc lắc đầu, không lạnh. Vậy là tốt rồi, Tưởng Hoán sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, còn rất ấm áp, cũng liền an tâm rồi, khẽ thở dài một hơi. Đúng vậy, lại lớn lên một tuổi, ta cũng trưởng thành một tuổi. Tưởng Hoán ca ca không nghĩ lớn lên sao? Ta có thể tưởng tượng trưởng thành. Nhạc Nhi cười mi mắt cong cong, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ta cũng tưởng Tưởng Hoán cười, từ nhỏ nằm mơ đều suy nghĩ, chính mình muốn nhanh lên lớn lên, thượng sa trường, giết địch quân, ta còn đã từng vì thế ảo não qua thời gian qua quá chậm. Nhạc Nhi méo miệng, thượng chiến trường nhiều nguy hiểm nha. Nam tử hán sợ cái gì nguy hiểm? Tưởng Hoán cười nói, cha ngươi không cũng không sợ sao? Hắn chính là các nước nổi tiếng chiến thần anh hùng, thủ hạ chưa từng bại trận. Tưởng Hoán nói, trong mắt còn mang theo vài phần kính nể, hiển nhiên là đánh nội tâm kính ngưỡng. Chính là cha ta lại lợi hại, hắn muốn thượng chiến trường, ta mẫu thân cũng sẽ không tha, cũng sẽ lo lắng, cũng sẽ sợ hãi. Nhạc Nhi nhăn khuôn mặt nhỏ nói. Tưởng Hoán xoa xoa nàng đầu nhỏ, chính là luôn có người muốn thượng, bằng không, đại chu an ổn dựa ai đâu. Ân Nhạc Nhi ôm Tưởng Hoán cánh tay nói, ta đây về sau cũng thượng chiến trường, đi theo Tưởng Hoán ca ca đánh thiên hạ. Tưởng Hoán bất đắc dĩ cười nói, ngươi vẫn là cho ta thành thần đốc. Như thế nào khiến cho ta thành thần đốc? Tưởng Hoán ca ca chính mình đều không muốn thành thần đốc. Nhạc Nhi thở phì phì nói, bởi vì ta là nam tử Hán. Ta đây chính là nữ tử Hán. Không, ngươi là Nhạc Nhi. Tưởng Hoán cười nói. Ân, có ý tứ gì? Nhạc Nhi chớp đôi mắt, có chút không rõ. Là hắn muốn bảo hộ Nhạc Nhi. Tưởng Hoán cười cười, không có việc gì. Tưởng Hoán ca ca ngươi về sau muốn cưới vợ sẽ cưới cái dạng gì nữ hài từ đâu? Nhạc Nhi thấu đi lên hỏi. Cái này a Tưởng Hoán nhớ tới mâu thân trước đây nói qua nói. Năm sau đầu xuân liền đem cùng Bùi tiểu thư việc hôn nhân định ra đến đây đi. Tức khắc trên mặt có chút phiền muộn, hắn đến bây giờ cũng không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp tới giải quyết. Hắn từ trước làm lơ công danh lợi lộc, liền tính phụ thân không cho hắn tưởng ra thiếu gia nên có địa vị lãnh ngộ, mà là đem hắn ném tới chấn phủ tư từ một cái tiểu binh làm lên. Hắn cũng không có chút nào gán nghiệm, hắn một lòng nghĩ đều là như thế nào học tập, như thế nào tiến bộ, hắn không để bụng những cái đó. Nhưng cho đến ngày nay, hắn lại bắt đầu ảo nào chính mình không có địa vị, không có quyền lợi, không có tư cách, cho nên hắn liền tâm sự của mình cũng xấu hổ mở miệng. Lần đầu, hắn như vậy vội vàng muốn cường đại. Tưởng Hoán ca ca. Nhạc Nhi lắc lắc Tưởng Hoán cánh tay, nhìn hắn phát ngốc, không biết tưởng cái gì đâu. Ân. Tưởng Hoán lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười cười, về sau rồi nói sau. Hào đi. Nhạc Nhi méo miệng. Trong lòng cũng đã bắt đầu khẩn trương suy nghĩ, muốn bắt lấy Tưởng Hoán ca ca, thật là gánh nặng đường xa. Nhạc Nhi, thời điểm cũng không còn sớm, ngày mai đại niên mùng 1, tất nhiên rất nhiều người tới cửa bái phỏng, ngươi khẳng định đến sớm lên, vẫn là đi trước ngủ đi. Tưởng Hoán nói, Nhạc Nhi có chút không tha, còn sớm sao? Không còn sớm, bằng không ngày mai khởi không tới nhưng như thế nào hảo? Tưởng Hoán sờ sờ nàng đầu nhỏ, đi ngủ đi. Nhạc Nhi không biện pháp, đành phải tùy ý Tưởng Hoán đem nàng dẫn đi. Tưởng Hoán thực mau biến mất ở trong bóng đêm. Nhạc Nhi nhìn này đen nhánh bóng đêm, đôi mắt đều sáng lấp lánh, cái này năm, cuối cùng là quá viên mãn. Tưởng Hoán tới rồi trong phủ, tự nhiên sẽ không đi đại môn, lúc này hắn đều là trộm chuồn ra tới, liền ngửa quen đường, cũ phiên tường, mà khi hắn lật qua đi thời điểm, lại phát hiện tường nội, vô số cây đuốc chiếu sáng hết thảy, Tưởng phu nhân trầm khuôn mặt đứng ở nơi đó. Tựa hồ đã chờ đợi đã lâu. Tưởng Hoán sắc mặt đều trắng bệch, ngơ ngẩn nói, mẫu thân. Tưởng phu nhân thất vọng nhìn hắn, nguyên bản trước đây nghe người khác nói, ta còn không tin, ta từ nhỏ nhìn lớn lên nhi tử, sao có thể phản nghịch đến loại tình trạng này, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy ngươi như vậy ngửa quen đường cũ trèo tường tiến vào, ta mới biết được, cái gì kêu thất vọng. 980 chương 980 liền như vậy định rồi. Ta Tưởng Hoán muốn biện giải cái gì? Lại phát hiện chính mình tựa hồ cái gì cũng nói không nên lời, hắn nên nói cái gì đâu. Hắn có thể nói cái gì đâu. Tưởng Hoán chỉ có cúi thấp đầu xuống. Tưởng phu nhân vô cùng đau đớn nhìn hắn, ngươi chừng nào thì học được này đó. Nhìn ngươi này tư thế, tựa hồ không phải lần đầu tiên đi, ngươi hiện tại học như vậy hư, đều là bởi vì tiểu quận chúa. Tưởng Hoán chợt nghe được tiểu quận chúa ba chữ, đồng tử đều là co rụt lại, vội vàng nói, mẫu thân, không phải. Tưởng phu nhân hít sâu mấy hơi thở, mới trầm giọng nói, ngươi theo ta tiến vào, những người khác lui ra. Tưởng Hoán trong lòng trong lúc nhất thời bất ổn, tổng cảm thấy hôm nay phải có sự tình gì tránh không khỏi, mẫu thân rốt cuộc là đã biết cái gì đâu. Lúc này bóng đêm đã thâm, tưởng trong phủ trên dưới đi xuống vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, hôm nay tuy rằng là giao thừa, phụ thân tưởng luôn thân phận cấm quân thống lĩnh, giữ gìn toàn bộ kinh thành yên ổn chức trách trong người, tự nhiên vẫn là ở trong cung. Nhưng là cứ việc như thế, hôm nay tưởng phủ lại một chút không quẳng cú ẽ, ngược lại náo nhiệt phi thường, rốt cuộc trong phủ người vẫn là rất nhiều. Nhưng lúc này, lại là một mảnh yên tĩnh. Phòng trong, Tưởng Hoán đóng cửa lại, liền cúi lầu đứng, giống cái nhận sai hài tử, mẫu thân. Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không đối tiểu quận chúa động tâm tư? Tưởng phu nhân trầm giọng nói. Tưởng Hoán sắc mặt trắng nhợt, mẫu thân đây là nói cái gì? Ngươi xem ta đôi mắt nói Tưởng phu nhân nghiêm mặt nói. Tưởng Hoán ngẩng đầu xem, đón nhận Tưởng phu nhân ánh mắt như đuốc, chút nào không cho hắn lùi bước cơ hội, hạ quyết tâm, hôm nay cần thiết đem hết thể hỏi ra tới. Tường Hoán cắn chặt răng, nói, nhi tử tuổi còn nhỏ, Nhạc Nhi nàng càng không cần phải nói, không cần cố tình một hai phải hướng kia phương diện tưởng. Không như vậy tưởng, vậy ngươi cho ta một cái không muốn đính hôn lý do. Chứ bỏ cái này, còn có khác lý do sao? Tưởng phu nhân quát trói thai một tiếng. Tưởng Hoán nhấp môi không nói, hoặc là nói là, không biết nên nói những gì. Mẫu thân không nghĩ cùng ngươi nói khác, chỉ cần bước đi khác không nói chuyện, tiểu quận chúa thân phận liền không phải ngươi hiện giờ có thể tùy ý trèo cao. Nàng tuy nói bên ngoài thượng chính là cái quận chúa thân phận, nhưng toàn bộ đại chu ai không biết nàng so với công chúa phân lượng còn trọng. Ngươi như vậy, ngày sau nếu không có các nước liên hôn, nếu không có gả cho quyền to đại quý người, nhưng ngươi hiện tại là cái gì địa vị ngươi hẳn là rõ ràng, hiện giờ ngươi liền bên người nàng một cái thị vệ, nếu là làm nhiếp chính vương biết được ngươi mơ ước tiểu quận chúa, ngươi xem hắn đến như thế nào thu thập ngươi. Thường phu nhân nói, đều có chút hận sắt không thành thép ngữ khí. Tường Hoán du ánh mắt nói, mẫu thân, ta vô dụng làm ra du củ việc, chỉ là đem Nhạc Nhi đương muội muội đau. Kia không phải ngươi có làm hay không vấn đề, mà là ngươi có phải hay không đã nổi lên tâm tư vấn đề. Hoán Nhi, ngươi hẳn là biết phụ thân ngươi, thậm chí ngươi ra ra đối với ngươi kỳ vọng rất cao, ngươi ngày sau một mảnh tiền đồ bằng phẳng, là toàn bộ tưởng ra chờ mong, vạn nhất bởi vì việc này chọc giận nhiếp chính vương, ngươi là không cần tương lai có phải hay không. Tưởng Hoán rũ đầu không nói. Hơn nữa tưởng phu nhân trầm giọng nói, như vậy xảo quyệt bất hảo hài tử, ta cũng là không vui, huống hồ nàng thân phận tôn quý, ai dám lấy nàng, liền phải làm hảo cả gia đình người phụng nàng chuẩn bị tâm lý, chúng ta tưởng ra nhiều thế hệ gia quy nghiêm ngặt, nơi nào có thể bị nàng cấp trộn lẫn lung tung rối loạn. Nhạc Nhi nàng không phải người như vậy, chính là có điểm tùy hứng mà thôi, nàng còn nhỏ. Không phải. Ngươi hiện tại đi theo nàng đều học hư, còn treo tường, ngươi thật là muốn tức chết mâu thân có phải hay không? Thường phu nhân trừng mắt nói. Tưởng Hoán cắn môi, bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, ngươi cũng không vội cho nàng biện giải, chính ngươi nổi lên này tâm tư, cũng không nghĩ nàng có phải hay không cũng xem thượng ngươi, nàng hiện giờ liền một cái tiểu hài tử tâm tính ngươi không phải không biết, hôm nay nhìn ngươi thích, cùng ngươi đi gần, ngày mai nhìn một cái khác thích, nơi nào còn sẽ phản ứng ngươi. Chuyện này chính ngươi một bên tình nguyện, ở nhiếp chính vương trong mắt, chính là thấy người sang bắt quàng làm họ, ngươi hiện giờ thân phận như vậy đặc thù, ngươi còn dám có cái này tầm tư. Tưởng phu nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tưởng Hoán thật sự không lời nào để nói, hắn lần đầu vì chính mình vô quyền vô thế cảm thấy khổ sở, hắn lần đầu có cái như vậy muốn được đến đồ vật, nhưng tựa hồ tất cả mọi người ở nói cho hắn, ngươi không xứng. Tưởng Hoán trong tay háo tay dần dần thu hồi, trong mắt thần sắc mạc biện, chỉ là hắn rũ đầu, tưởng phu nhân cũng không thể thấy rõ. Tưởng phu nhân nói, lần này qua xong năm, ngươi cùng Bùi Linh Thanh hôn sự cần thiết định ra tới, ngươi không cần nói thêm nữa cái gì, đến lúc đó ngươi vui không vui ta đều sẽ định ra tới, ngươi hiện giờ rốt cuộc niên thiếu, dễ dàng xúc động hành sự, ngày sau ngươi nên biết mẫu thân dụng tâm lương khổ. Mẫu thân, Linh Thanh đứa nhỏ này nơi nào không tốt, ngươi liền tính không thích nàng, chậm rãi thử ở trung tổng hội có cảm tình, ngươi hiện giờ đối một cái tiểu hài tử tâm ý, có thể có vài phần nghiêm túc. Mẫu thân là người từng trải, việc này liền như vậy định rồi. Thường phu nhân dứt lời, liền xoay người phất tay háo mà ra. Tường Hoán ngốc đứng ở trong phòng, nửa ngày cũng không có động tĩnh, nhìn ngoài cửa sổ bị tầng mây ẩn giấu hơn phân nửa cái ánh trăng, tựa hồ trong lòng cũng là tràn đầy nùng vân dày đặc phiên muộn. Sáng sớm hôm sau, tiểu con chúa, đã nhiều ngày ăn Tết, không biết nhiều ít khách nhân muốn tiến đến đưa năm lễ, nhưng đừng ngủ, mau chút đứng lên đi. Tiểu nha hoàn tận tình khuyên bảo kê. Nhạc Nhi hôm qua nửa đêm mới ngủ, lúc này sáng sớm nơi nào khởi tới. Xúc ở trong chăn không muốn núp nhích. Quân chúa, trong chốc lát vương gia vương phi hỏi tới nhưng như thế nào cho phải. Nhạc Nhi trở mình lẩm bẩm, nô, ngủ tiếp trong chốc lát. Tiểu nha hoàn thật là muốn khóc, chính sốt ruột đầu, liền thấy cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Tiểu Trúc đi đến, một phen xốc Nhạc Nhi chăn. Tiểu nha hoàn kinh một chút, này sáng sớm tiểu thế tử cùng tiểu quận chúa lại muốn bắt đầu cãi nhau sao. Tiếp nhất, ấm áp chăn chợt bị xốc lên, Nhạc Nhi đông lạnh một lộc cộc ngồi dậy, thở phì phì đang muốn cáu kỉnh, liền thấy Tiểu Trúc lạnh lạnh nói, trong chốc lát tưởng ra người muốn tới. Nhạc Nhi trợn tròn đôi mắt, ai? Thường ra, trấn phủ tư thống lĩnh Tưởng Nôn một nhà. Thật vậy chăng? Còn không đứng dậy. Nhạc Nhi vui mừng nhảy nhót lên, thật sự nha. Quá tốt rồi, mau chút, ta muốn rửa mặt. Tiểu Trúc vô ngữ nhìn nàng một cái, xoay người đi ra ngoài. Hiện giờ Nhiếp Chính Vương ở trong triều là một tay che trời quyền thần, này ăn Tết thời điểm, tự nhiên là trong triều hơn phân nửa triều thần đều đến tới một chuyến, này xem như ít nhất tôn trọng cùng lễ nghĩa, Tưởng gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhạc Nhi bay nhanh liền rửa mặt hảo, cùng Tiểu Trúc đi xong tê các cùng cha mẫu thân cùng nhau ăn cơm sáng. Hương Lê nhìn thấy Nhạc Nhi nhưng thật ra còn kinh ngạc một phen, cười nói, hôm nay khởi sớm như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở trên giường lại đến mặt trời lên cao đâu. 981 chương 981 cấp tiểu quận chúa bồi tội. Nhạc Nhi phồng lên quai hàm nói, mới sẽ không đâu, ta muốn lên cấp mẫu thân chúc mừng năm mới. Vừa nói, liền lôi kéo Tiểu Trúc quỳ xuống, vui dạo dực chắp tay thi lễ, cấp cha mẫu thân chúc Tết. Hương Lê cười, thật ngoan, mau đứng lên, cha cho các ngươi chuẩn bị bao lì xì. Quách Hàn con môi. Lấy ra hai cái bao lì xì đưa qua đi. Hai tiểu gia hỏa vui mừng đồng ý, cảm ơn cha mẫu thân. Tới ăn cơm đi, Hương Lê cười nói. Hai tiểu gia hỏa vội vàng bò tới rồi trên ghế, đem bao lì xì hảo sinh thu được chính mình trong lòng ngực, lúc này mới sống yên ổn ăn cơm. Nhạc Nhi múc một cái tròn vo bánh trôi uy vào trong miệng, tập đi miệng cười mi mắt cong cong, là nàng yêu nhất mẹ đen mùi vị. Ca ca, tiền mừng tuổi ngươi cầm đi làm cái gì? Nhạc Nhi hưng phấn thấp giọng nói. Phóng. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, cái gì sao, tiền mừng tuổi khẳng định phải làm một chút có ý tứ sự tình a. Tiểu Trúc đạm thanh nói, nga, kia đi mua thư hảo. Nhạc Nhi méo miệng, ca ca thật là quá không thú vị. Vẫn là tìm Tưởng Hoán ca ca hỏi một chút hảo. Tưởng Hoán ca ca khi nào tới đâu? Nhạc Nhi thấu đi lên hỏi Hương Lê, mẫu thân. Hôm nay không phải nói có hảo những người này đều phải tới bái phòng sao. Tổng muốn ăn qua cơm sáng trước đi, trong chốc lát người phỏng trừng liền nhiều, đến lúc đó các ngươi hai cái nhưng đến cho ta ngoan ngoan chút, đừng thêm phiền, ân. Ân ân. Nhạc Nhi liên tục gật đầu, con ngươi đều tràn đầy hưng phấn. Ăn qua cơm sáng, quả nhiên tiến đến chúc Tết các khách nhân liền lục tục tới. Nhạc Nhi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền dứt khoát lôi kéo Tiểu Trúc bò lên trên tới gần phủ cửa kia một khắc đại cây hoại thượng, chuyên tâm chờ Tưởng ra người tới. Lần trước Tưởng thống lĩnh tiến đến bái phòng cha, liền mang lên Tưởng Hoán, lần này cũng theo lý thường hẳn là mang lên mới là, rốt cuộc Tưởng Hoán ca ca là hắn duy nhất con vợ cả, hơn nữa, cũng là nhất đắc ý nhi tử sao. Nhạc Nhi vui dạo dự nghĩ, ghé vào nhánh cây thượng, nhìn phủ cửa phương hướng ngẩng đầu chờ đợi chờ. Tiểu Trúc nguyên bản là lười đến tại đây đại trời lạnh ra tới, cô ca nhi thế nào cũng phải lôi kéo hắn, nàng còn bò như vậy cao thụ, hắn sợ nàng vừa phân tâm từ trên cây rơi xuống, cho nên cũng chỉ cũng may dưới tảng cây thủ, nghiêng nghiêng dựa vào thân cây, chán đến chết cầm bổn bình thư lật xem. Đông nhiên nghe được một tiếng nha hoàn thông báo, trấn phủ tư, Tưởng thống lĩnh tới chơi. Ở trên cây chợt đều sắp ngủ gà ngủ gật Nhạc Nhi nghe thế một tiếng, một cái giật mình tỉnh táo lại, ân. Nhưng nàng cũng là có chút mơ hồ, vốn dĩ hôm qua liền không ngủ hảo, hôm nay buổi sáng mạnh mẽ lên, bực này đều phải ngủ rồi, lúc này đột nhiên nghe thế một tiếng, tự nhiên không có thể hảo hảo phản ứng lại đây. Nhưng trên cây có chút địa phương bởi vì đêm qua kết băng, có chút hoạt, Nhạc Nhi một chân vừa lúc đạp lên chỗ đó, một cái giật mình đang muốn đứng lên, liền dưới chân vừa trợn, a một tiếng quăng ngã đi xuống. Tưởng thống lĩnh mang theo Tưởng phu nhân vừa mới tiến vào trong phủ. Liền thấy như vậy một màn, nhất thời không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nha hoàn gã sai vật nhóm dọa sắc mặt trắng bệnh, một đám xông lên đi, tiểu quận chúa. Tiểu Trúc ném trong tay thư, mũi chân nhẹ điểm liền phi thân mà thượng, đem suýt nữa muốn trên mặt đất quăng ngã cái chổng vó Nhạc Nhi cấp tiếp được. Cuối cùng an toàn rơi xuống đất, Nhạc Nhi mới vô vô ngực, còn hảo, sợ bóng sợ gió một hồi, làm ta sợ muốn chết. Tiểu Trúc hổ mặt nói. Liền biết là ngươi lên cây liền không đến an toàn, công phu không tới nhà còn bò như vậy cao, lần sau rơi xuống ta cũng mặc kệ ngươi. Nhạc Nhi méo miệng, lôi kéo Tiểu Trúc cánh tay, ca ca ta sai rồi sao? Tiểu Trúc quay đầu nhìn về phía vừa lúc vào cửa, liền sững sờ ở nơi đó Tưởng thống lĩnh cùng Tưởng phu nhân, chắp tay thi lễ, Tưởng bà bá, Tưởng bá mẫu. Nhạc Nhi vội vàng cũng đi theo hành lễ, Tưởng bà bá, Tưởng bá mẫu. Tuy nói thế tử cùng quận chúa thân phận ở nơi đó, nhưng ít nhất tu dưỡng chính là muốn tôn trọng trưởng bối. Huống hồ, Quách Hàn cùng Hương Lê cũng chưa bao giờ dạy bọn họ kênh tiểu, tiểu hài tử nên có tiểu hài tử lễ nghĩa. Tường nói cười một tiếng, là Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi à, hảo chút thời gian chưa thấy qua, tựa hồ trường cao không ít ta. Đa tạ Tưởng bá bá khích lệ. Tiểu Trúc nói, phụ vương đã đợi lâu, Tưởng bá bá bên trong tỉnh đi. Tường luôn gật gật đầu, Tiểu Trúc từ trước đến nay trầm trọng ổn trọng, thật là khó có thể tưởng tượng đứa nhỏ này mới bất quá 8 tuổi. Nhạc Nhi hướng bọn họ phía sau nhìn nhìn, lại tựa hồ chỉ có thấy hai cái đi theo gia phó, liền chớp chớp mắt nói, Tưởng Hoán ca ca không có tới sao. Tưởng phu nhân sắc mặt đổi đổi, nhìn Nhạc Nhi trong ánh mắt nhiều một mạt không vui, tuy rằng trước đây liền biết đứa nhỏ này từ trước đến nay tàn mạn, lại không nghĩ rằng vừa vào cửa liền nhìn đến nàng leo cây, còn từ thư thượng ngã xuống. Đây là chút nào đều không bận tâm nữ giới nữ đức, vẫn là nói nhiếp chính vương phủ người căn bản là không dạy qua nàng. Nếu không có là Tưởng Hoán đối nàng nổi lên tâm tư, Tưởng phu nhân đối Nhạc Nhi nhiều nhất cũng chính là cung kính xa cách thái độ, nhưng tưởng tượng đến Tưởng Hoán bị nàng đều mang có chút không hiểu chuyện, Tưởng phu nhân trong lòng có chút chán ghét cảm xúc liền khó có thể che giấu. Nhạc Nhi cũng không nốc, Tưởng phu nhân sắc mặt liền tính ẩn nhẫn, nhưng từ kia cứng đờ tươi cười, nàng vẫn là đã nhìn ra. Nàng chỉ là cảm thấy kỳ quái, nàng hiện giờ bất quá lần đầu nhìn thấy vị này Tưởng phu nhân, vì sao nàng đối chính mình như vậy bất mãn. Tưởng phu nhân đến gần vài bước, Tiểu Trúc liền có chút cảnh giác đứng ở Nhạc Nhi phía trước. Tưởng phu nhân nhìn Tiểu Trúc hơi hơi có chút sắc bén ánh mắt, ngực khẽ run, đích sắc không phải dễ dàng có thể đắc tội người. Tưởng phu nhân nhìn về phía Nhạc Nhi, nói, hắn hôm nay không tới, Tiểu quận chúa phải thất vọng. Tiểu Trúc như thế nào đều cảm thấy lời này chung mang thứ dường như là đang nói Nhạc Nhi ngóng trông Tưởng Hoán tới nhiều hèn mọn giống nhau. Tiểu Trúc đạm thanh nói, thất vọng không đến mức, chỉ là thuận miệng vừa hỏi, Tưởng bá mẫu suy nghĩ nhiều. Tưởng phu nhân nhìn Nhạc Nhi nói, Tiểu quận chúa nếu là như vậy tưởng, vậy tốt nhất, hiện giờ các nước buổi lễ long trọng cũng kết thúc, Tiểu quận chúa đại khái cũng không cần yêu cầu tùy thân bảo hộ thị vệ đi, hắn cũng nên hảo sinh chính mình lắng động lại luyện công. Lời này nói, giống như Nhạc Nhi chậm trễ hắn cái gì dường như. Mấu chốt là này trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, Nhạc Nhi tựa hồ đã thật lâu không có đã chịu như vậy nhục nhã, hoặc là nói là, không ai có là gan dám như vậy đối nàng. Nhạc Nhi ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, chớp mắt hai cái, tựa hồ có chút thiên chân nói, ta thị vệ, có cần hay không tiếp tục bảo hộ ta, chẳng lẽ là từ Tưởng bá mẫu định đoạt sao? Kêu một tiếng Tưởng bá mẫu là khách khí. Thật muốn luận lên, cũng nên biết ai mới là chân chính chủ tử. Tưởng phu nhân sắc mặt trắng nhợt, trăm triệu không nghĩ tới này nhìn qua xảo quyệt ngốc nết nữ hài tử, thế nhưng phản ứng nhanh như vậy, chỉ là nhìn nàng ngây thơ bộ dáng, lời này nàng rốt cuộc là có tâm, vẫn là vô tình. Tưởng phu nhân còn không có tới kịp phản ứng, liền thấy Tưởng thống lĩnh đột nhiên đối với nàng lạnh lùng nói, làm càn. Còn không mau cấp tiểu quận chúa bồi tội. Việc này nói nhỏ, chỉ xem như hiểu biết người chi gian tùy ý nói hai câu, việc này nói lớn, đó là dĩ hạ phạm thượng, Nhạc Nhi cố ý vô tình điểm ra tới, mục đích còn không phải là vì cường điệu việc này lớn. 982 chương 982 nàng không phải có thể tùy ý nắn bóp hài tử. Tưởng phu nhân thân hình đều đi theo run run một chút, dương mắt nhìn Tưởng luôn ẩn ẩn có chút muốn tức giận thần sắc, trong lòng tức khắc một trận ảo não, chính mình không nên quá xúc động. Bởi vì trong lời nói của mình lời nói ngoại ý tứ, một cái tiểu hài tử nói vậy sẽ không quá minh bạch, càng sẽ không nghĩ đến tốt biện pháp phản kích. Nhưng tính sai một chút là, đứa nhỏ này không tầm thường. Nhạc Nhi cười, Tưởng bá bá đừng nóng giận, ta chỉ là thuận miệng hỏi một câu, ta nguyên bản cũng nghĩ Tưởng Hoán ca ca muốn hảo sinh luyện công tăng tiến, cả ngày đi theo ta bên người làm thị vệ cũng khó có tiền cảnh không phải. Ta vốn dĩ liền nghĩ lần này cần tự mình cùng Tưởng bá bá Tưởng bá mẫu nói một tiếng, làm Tưởng Hoán ca ca ngày sau chuyên tâm chấn phủ tư sự tình đi. Tưởng luôn lúc này mới cười, tiểu quận chúa vì khuyển tử Tưởng vẫn là thực chu toàn. Cha ta mẫu thân đều đang chờ bá phụ bá mẫu, các ngài mau chút bên trong tình đi. Tiểu Trúc nói, hảo Tưởng luôn lên tiếng, ngay sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn Tưởng phu nhân liếc mắt một cái, mang theo cảnh cáo thành phần, lúc này mới xoải bước hướng trong đi rồi. Tưởng phu nhân trước khi đi không cấm nhìn nhiều Nhạc Nhi liếc mắt một cái, lại thấy nàng vẫn như cũ là kia phó ngây thơ bộ dáng, còn hướng về phía nàng cười cười, tựa hồ mới vừa rồi nói thật sự chỉ do vô tâm giống nhau, Tưởng phu nhân trong lòng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc vẫn là xoay người đi rồi. Nhìn tưởng phu nhân rời đi bóng dáng, Nhạc Nhi tươi cười dần dần đọng lại xuống dưới. Tiểu Trúc sắc mặt cũng càng trầm vài phần, ngươi chừng nào thì đắc tội quá nàng sao? Nhạc Nhi lắc lắc đầu, không có, ta phía trước cũng chưa gặp qua nàng, nàng không biết từ chỗ nào tới đối ta lớn như vậy ác ý. Tiểu Trúc trầm giọng nói, nếu là như thế, hơn phân nửa là có người châm ngòi ly gián, hoặc là, nàng hiểu lầm cái gì. Nhạc Nhi lâm vào trầm tư, nhưng ta lại một chút cũng không biết, hôm nay tưởng Hoán ca ca không có tới, tám phần cũng là cùng cái này có quan hệ đi. Ngay sau đó bẹp bẹp miệng, ta có như vậy chọc người chán ghét sao? Rõ ràng học đường các bạn nhỏ đều thích nàng nha, cha mẫu thân cũng thích nàng, ca ca cũng thích nàng, vì cái gì sẽ có người như vậy chán ghét nàng đâu. Hơn nữa người này, còn cố tình là tưởng Hoán ca ca mẫu thân. Nhạc Nhi càng muốn liền càng là cảm thấy ủy khuất. Tiểu Trúc cầm tay nàng, đừng nghĩ, việc này ngươi nếu là để ý, ngày sau đi hỏi một chút tưởng Hoán, nếu là không thèm để ý, ngươi chỉ lo lấy ra hôm nay tư thế đi áp nàng. Tưởng phu nhân cũng không dám nhảy ra cái gì Hoa Nhi tới. Tưởng phu nhân cho rằng Nhạc Nhi tuổi còn nhỏ, không đầu óc, là cái uổng có một thân phận nha đầu đốc, nhưng nàng cố tình liều sai. Cho nên Tiểu Trúc kỳ thật cũng không lo lắng Nhạc Nhi sẽ chịu khi dễ, nàng so với ai khác đều quỷ linh tinh. Tiểu Trúc duy nhất lo lắng chính là, nàng rốt cuộc vẫn là để ý tưởng Hoán, nếu là như thế, chỉ sợ sự tình liền phiền toái. Ân. Nhạc Nhi có chút dầu dĩ đồng ý. Lại nói tưởng thống lĩnh cùng tưởng phu nhân đi xa, tưởng thống lĩnh lúc này mới dừng lại bước chân, quay đầu nhìn tưởng phu nhân, trầm giọng nói, ngươi hôm nay sao lại thế này? Như thế nào nói chuyện những câu mang thứ dường như? Tưởng phu nhân mím môi, không có gì sự. Ngươi cái gì tâm sự không muốn nói cho ta cũng không bắt buộc, nhưng ngươi ít nhất muốn xem rõ ràng tình thế trước, nhiếp chính vương phủ này hai cái tiểu chủ tử, ngươi một cái cũng không thể dễ dàng trêu chọc. Ngươi cho rằng lòng quân Ngọc Hải tử có thể là bao cỏ sao? Hơi không lưu ý, bọn họ ai đều sẽ không làm tưởng ra hảo quá, tưởng ra hiện giờ bị đề bạt vào kinh, toàn dựa nhiếp chính vương thưởng thức, hắn có thể đề bạt chúng ta tưởng ra, hắn tự nhiên cũng có thể chèn ép đi xuống. Tưởng Nôn lạnh lùng sắc bén nói, tưởng phu nhân nghe lời này, tức khắc cũng cảm thấy nghĩ lại mà sợ, có chút hồ nghi nói, mới vừa rồi tiểu quận chúa nói kia lời nói, là có tâm, vẫn là vô tình. Thường luôn lạnh lùng nhìn nàng, ngươi nghĩ sao? Đừng coi khinh kia hài tử, nàng không phải ngươi chống đỡ chủ người. Tưởng phu nhân phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh ra tới, lại lần nữa hồi tưởng một chút mới vừa rồi Nhạc Nhi kia giống như ngây thơ miệng cười, chỉ cảm thấy chân chính ngốc người tựa hồ là chính mình. Kia hài tử không phải hảo năn bóp. Nay một cái qua tuổi xuống dưới, Nhạc Nhi đều lại không cơ hội nhìn thấy tưởng Hoán, trong lòng không cấm có chút lo lắng, lần trước đêm giao thừa. Nàng nhìn đến hắn thời điểm, hắn rõ ràng còn tốt lành, như thế nào đột nhiên, liền không lại đến thấy nàng một lần, ngược lại tưởng phu nhân cũng đối nàng như vậy khắc nghiệt. Có phải hay không hắn đêm giao thừa trở về, đã xảy ra cái gì? Nhạc Nhi càng nghĩ càng bất an, kế tiếp mấy ngày đều có chút dầu dĩ. Cuối cùng quá xong rồi năm, hôm nay đó là 15 Tết Nguyên Tiêu, nguyên bản đóng cửa ăn Tết thương hộ nhóm cũng khai trương làm buôn bán, phố xá thượng đều náo nhiệt lên. Nhạc Nhi rốt cuộc ngồi không yên, tìm cái chỗ trống lặng lẽ lưu đi ra ngoài. Tưởng Hoán ca ca như vậy cần mẫn người, chắc là sơ mười liền bắt đầu đi trấn phủ tư đi, như thế nào cũng đợi không được hiện tại. Nhạc Nhi tới rồi trấn phủ tư, thủ vệ cấm quân nhưng thật ra còn ngẩn người, tiểu quận chúa tới. Này tất nhất, còn cố ý tới chỗ này. Nhạc Nhi vội vàng hỏi, tưởng Hoán ca ca tới sao? Tưởng thiếu gia, còn sớm đâu, này năm cũng chưa quá xong, nói nữa. Hiện giờ tưởng thiếu gia hẳn là vội vàng đính hôn công việc, nơi nào có thời gian rỗi tới trấn phủ tư. Kia cấm quân nói. Nhạc Nhi mở to hai mắt nhìn, đính hôn. Ngạch, đúng vậy, tiểu quận chúa không biết sao. Tưởng gia cùng Bùi gia việc hôn nhân muốn định ra tới, đại khái liền tại đây mấy ngày, trước đây chuyện này liền truyền thực khai nha, tiểu quận chúa như thế nào sẽ không biết đâu. Nhưng, chính là đó là lúc trước nha, lúc trước không phải nghị thân. Sau đó tưởng Hoán ca ca cự tuyệt sao. Nhạc Nhi có chút nóng nảy. Kia cấm quân thị vệ hoảng sợ, vội vàng nói, tiểu quận chúa lời này cũng không thể nói bậy, Bùi tiểu thư tốt như vậy người, thiếu gia sao có thể cự tuyệt đâu. Chuyện này nếu là thật sự, đối Bùi tiểu thư thanh danh tổn thương bao lớn a, dù sao ta là nghe nói Tưởng gia cùng Bùi gia đã bắt đầu chuẩn bị đính hôn công việc. Nhạc Nhi trong lòng lộ bột một chút, ngốc tại nơi đó, rõ ràng nói tốt sẽ không dễ dàng đính hôn, rõ ràng nói tốt không thích Bùi Linh Thanh như vậy nữ hài tử, nhưng vì cái gì, như vậy chỉ chớp mắt công phu, bọn họ liền phải đính hôn đâu. Quân chúa, ngài còn đi vào sao? Nhạc Nhi thất hồn lạc phách lắc lắc đầu, có chút hoảng hốt xoay người trở về đi, bất quá nửa tháng không gặp, như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy đâu. Muốn đi Tưởng phủ hỏi một chút sao? Nhưng nhìn lần trước Tưởng phu nhân đối chính mình thái độ, rõ ràng là ghét bỏ, nàng như thế nào còn không biết xấu hổ đi. Còn nữa nói, Tưởng Hoán ca ca nếu là vạn nhất suy nghĩ cẩn thận, muốn cùng Bùi Linh Thanh đính hôn, kia nàng không phải tự thảo mất mặt sao? Tưởng Hoán ca ca trước đây liền nói quá, người trong nhà chưa bao giờ bức bách hắn việc hôn nhân sự tình, cho nên lần này là chính hắn đáp ứng sao? Nghĩ đến đây, Nhạc Nhi liền càng buồn, vẫn là về nhà đi. Nay một cái qua tuổi xong, Hương Lê cũng cuối cùng là nhẹ nhàng xuống dưới, chính phân phó Như Lan cẩn thận kiểm kê ăn tết trong lúc người khác đưa tới năm lễ đâu, đột nhiên nhớ tới Nhạc Nhi tới, Nhạc Nhi đâu? Tiểu quận chúa ở trong phòng đâu? Hương Lê nhăn nhăn mày, nha đầu này khi nào như vậy ngoan, cả ngày ngốc tại trong phòng, cũng không ra khỏi cửa Nhi. 983 chương 983 không nghĩ nàng bỏ lỡ bất luận cái gì một lần hạnh phúc cơ hội. Nói đến cũng là, nô tỳ cũng cảm thấy kỳ quái chút, tiểu quận chúa tính tình này nhất chịu không nổi trói buộc, lúc trước vương gia quan nàng cấm đoán thời điểm, nàng còn tìm mọi cách trèo tường đi ra ngoài, nhưng hiện tại, rõ ràng có thể tùy ý đi ra ngoài, tiểu quận chúa ngược lại liền cửa phòng đều không ra. Như Lan nói, Hương Lê cả kinh nói, liền cửa phòng cũng chưa ra. Đúng vậy, kia hải tử khẳng định là sẽ ra chuyện. Nhi Hương Lê trầm giọng nói, ta mấy ngày nay thật sự bận quá, cũng chưa lo lắng nàng, nàng ở trong phòng buồn mấy ngày. Như Lan nói, đại khái 3 năm ngày đi. Ta đi xem nàng. Hương Lê đứng dậy, đem trên tay sổ sách giao cho Như Lan, kiểm kê sự tình liền giao cho ngươi, chính ngươi hảo sinh cẩn thận thẩm tra đối chiếu chính là. Đúng vậy, Như Lan tiếp nhận hết nợ bộ, hành lễ. Hương Lê lúc này mới hướng Nhạc Nhi sân đi. Ở cửa phòng thủ nha hoàn nhìn thấy Hương Lê tới, trong lòng đều đi theo cả kinh, vội vàng hành lễ, tham kiến Vương Phi. Tiểu quận chúa đâu? Còn ở trong phòng. Ngươi như thế nào không ở bên trong bồi? Hương Lê nói. Kia tiểu nha hoàn vội vàng nói, hồi Vương Phi nói, tiểu quận chúa hiện tại liền ở trong phòng đâu, chỉ là tiểu quận chúa tựa hồ tâm tình không được tốt, liền tưởng một người, cũng không nghĩ làm nô tỳ bồi. Hương Lê mím môi, Nhạc Nhi rất ít sẽ có như vậy cảm xúc, đi ra phía trước khấu gõ cửa. Bên trong truyền đến Nhạc Nhi rầu rĩ thanh âm, ta một người ngốc sao? Nhạc Nhi, là mẫu thân. Hương Lê nhẹ giọng nói. Nhạc Nhi một cái giật mình, đứng dậy, mẫu thân. Mẫu thân vào được. Hương Lê vừa dứt lời, liền đẩy cửa vào được, nhìn Nhạc Nhi này khuôn mặt nhỏ nhăn run gió, tựa hồ thật đúng là gặp việc khó nhi bộ dáng. Làm sao vậy đây là? Nghe nói ngươi vài ngày cũng chưa ra cửa Nhi tới, có phải hay không gặp gỡ cái gì việc khó? Nhạc Nhi hiện tại cũng là có tâm sự người, sự tình gì đều bất hòa mẫu thân nói. Hương Lê ngồi ở Nhạc Nhi bên người, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nhạc Nhi méo miệng, mới không phải đâu, Nhạc Nhi chỉ là không nghĩ mẫu thân phiền lòng. Biết Nhạc Nhi khổ sở, mẫu thân càng phiền lòng, làm sao vậy? Nhạc Nhi có chút biệt lưu nói, ta không biết nói như thế nào. Nói chính mình một bên tình nguyện thích cái nam hài tử, sau đó nhân ra đính hôn chính mình không cao hứng. Hương Lê cười nói, vậy ngươi liền nhặt chính mình nói xuất khẩu nói, không muốn nói, mẫu thân cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, mẫu thân, ngươi nói, nếu ngươi có cái thực quý trọng đồ vật, nhưng là hắn không thuộc về ngươi, hơn nữa sắp thuộc về người khác, vậy nên làm sao bây giờ đâu? Mất đi, ngươi sẽ rất khổ sở sao? Ân, rất khổ sở. Nhạc Nhi có chút u buồn rũ đầu, khuôn mặt nhỏ thượng đều tràn đầy phiền muộn. Đã nhiều ngày, nàng đem chính mình nốt ở trong phòng, cái gì hứng thú đều không có, hảo khổ sở a. Hương Lê sờ sờ nàng đầu nhỏ, vậy ở nó còn không có tới kịp thuộc về người khác phía trước, đi tranh thủ qua, vẫn như cũ không có biện pháp, kia chính mình cũng coi như là thản nhiên, không phải sao? Chính là, có lẽ nó vốn dĩ liền không thuộc về ta đâu. Ngươi cũng nói có lẽ, khá vậy hứa nó vốn dĩ liền thuộc về ngươi đâu. Ngươi không đi thử thử, như thế nào biết? buồn ở trong phòng có cái gì tiền đồ. Ít nhất muốn rõ ràng một chút là, chính mình muốn chính là cái gì, tưởng tranh thủ chính là cái gì, liền tính thất bại, nên buông chính là cái gì. Nhạc Nhi, này đó đạo lý vốn nên sớm chút dạy ngươi, ngươi hiện tại đã là đại hải tử. Hương Lê nhẹ giọng nói. Nhạc Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ, thật là có chuyện như vậy Nhi đâu. Ta suy nghĩ cẩn thận. Nhạc Nhi nhảy nhót đứng lên. Hương Lê nhìn nàng đột nhiên tinh thần phấn chấn bộ dáng, cũng là sửng sốt, cười nói, ngươi suy nghĩ cẩn thận cái gì? Nhìn ngươi này kích động bộ dáng. Ta suy nghĩ cẩn thận rất nhiều nha. Ta chính mình muốn đồ vật, liền phải chính mình đi tranh thủ. Ta hiện tại không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Nhạc Nhi nắm tiểu nắm tay nói. Tranh thủ cái gì? Nhạc Nhi giảo hoạt cười cười, không nói cho mẫu thân. Hương Lê cười lắc đầu, không phải là bởi vì tưởng hoan đi. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mẫu thân như thế nào sẽ biết? Bởi vì ngươi là ta thân khuê nữ. Hương Lê sờ sờ nàng đầu nhỏ, cười nói, ta vừa mới biết được, tưởng ra tựa hồ muốn cùng Bùi ra đính hôn, ngươi bởi vì cái này khổ sở có phải hay không? Ta hiện tại đã không khổ sở. Mẫu thân nói rất đúng, ta phải đi tranh thủ một chút, nếu là thành công, tự nhiên hảo, nhưng nếu là không thành công, ta đây cũng coi như là không tiếc nuối. Nhạc Nhi vui vẻ nói. Nhạc Nhi có thể như vậy tưởng, ta thật cao hứng, đi thôi. Ân. Nhạc Nhi bay nhanh chạy. Hương Lê nhìn Nhạc Nhi rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ cười lắc đầu, đứa nhỏ này. Thu Thủy có chút lo lắng nói, Vương Phi trực tiếp làm tiểu quận chúa đi tranh thủ, nhưng nếu là tranh thủ không đến, chẳng phải là sẽ làm tiểu quận chúa thực bị nhục. Hương Lê cười nói, nhưng nàng lại có thể không tiếc nuôi à, gặp gỡ một cái thích người không dễ dàng. Ta không hy vọng Nhạc Nhi bỏ lỡ bất luận cái gì một lần có thể hạnh phúc cơ hội. Vương Phi Thu Thủy nhìn Hương Lê, thanh âm đều không cấm có chút nghẹn ngào. Nàng tựa hồ chưa từng gặp qua như vậy mẫu thân, một lòng chỉ nghĩ nhi nữ hạnh phúc, lại trước nay vô dụng những cái đó cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ đi trói buộc bọn họ. Có đôi khi nhìn tiểu các chủ tử quá như vậy tự do, nàng liền chỉ có cảm khái đơn giản là bọn họ có trên đời này tốt nhất mẫu thân. Phái người đi theo tiểu con chúa. Đừng làm cho nàng xảy ra chuyện nhi. Hương Lê phân phó nói. Đúng vậy, Thu Thủy hành lễ, vội vàng đi xuống phân phó người đi theo đi. Tưởng phủ. Nhạc Nhi đứng ở cổng lớn, lúc này ban ngày ban mặt, huống hồ tưởng phủ thị vệ từ trừ tịch lúc sau liền càng thêm nghiêm ngặt, nàng tự nhiên trèo tường không được, trước mắt nàng cũng không nghĩ leo tường, chính đại quang minh đi vào, dù sao liền như vậy một lần. Ai, kỳ thật nàng chính mình trong lòng cũng không có gì tin tưởng a. Người nào? Không được tiến. Thị vệ hung ba ba ngăn cản nàng. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, ta là Nhiếp Chính Vương phủ tiểu con chúa, lần trước cũng đã tới, lần này tiến đến, muốn bái kiến tưởng thiếu gia. Kia thị vệ hai mặt nhìn nhau, có thể tưởng tượng khởi phu nhân phân phó, rốt cuộc vẫn là nói, người nào đều dám giả mạo tiểu con chúa. Chạy nhanh đi. Nhạc Nhi mở to hai mắt nhìn, như thế nào là giả mạo đâu? Ta rõ ràng là danh xưng với thực tiểu quận chúa. Mặc kệ ngươi thiệt hay giả, chính là không thể tiến. Kia thị vệ cắn chặt răng nói, tuy rằng biết va chạm tiểu quận chúa khẳng định không hảo trái cây, nhưng nếu là ngẫu nghịch tưởng phu nhân ý tứ, kia càng không kết cục tốt. Nhạc Nhi đang muốn cãi cọ, liền thấy một chiếc xe ngựa từ từ ở tưởng phủ cửa dừng lại. Nhạc Nhi nghe được động tĩnh xoay người sang chỗ khác xem, còn tưởng rằng là tưởng hoán xe ngựa, nhưng ai biết. Lại liếc mắt một cái liền thấy được trên xe ngựa một cái Bùi Tự. Một cái mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi xuống xe tới, nhìn đến Nhạc Nhi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười, là tiểu quận chúa nha, tới tìm tưởng hoan sao. 984 chương 984 rất khó đối phó tiểu nha đầu. Nhạc Nhi mày hơi hơi một túc, không biết vì sao, rõ ràng là nhìn nàng như vậy ôn hòa cười, nhưng lúc này đối nàng hảo cảm lại là tan thành mây khói. Chẳng lẽ là bởi vì nàng muốn cùng tưởng hoán ca ca đính hôn duyên cớ? Bùi tiểu thư. Bùi Linh Thanh cười cười, ta vừa lúc cũng đi vào, không bằng ta mang ngươi vào đi thôi. Nhạc Nhi mím môi, mới nói, hảo a. Nàng mục đích chỉ là muốn vào đi tìm tưởng hoán ca ca mà thôi, đến nỗi rốt cuộc như thế nào đi vào, nàng trước mắt cũng vô tâm tư đi quản, tuy rằng trong lòng thực kháng cự cái này nhân tình. Kia thủ vệ gã sai vật có chút khó xử nói. Bùi tiểu thư, cái này, chỉ sợ không lớn thỏa đáng đi, phu nhân cố ý phân phó qua. Bùi Linh Thanh cười cười, không có việc gì, bá mẫu bên kia, ta sẽ đi cùng nàng nói, tiểu quận chúa tới cũng tới rồi, tổng không hảo ngăn ở bên ngoài không phải. Việc này nếu là Tưởng gia, nay tội danh cũng không đảm đương nổi, ngươi cũng không cần lo lắng gánh trách, ta trong chốc lát khuyên nhủ bá mẫu, nàng tự nhiên liền sẽ không để ý. Nhạc Nhi dương mắt nhìn về phía Bùi Linh Thành, tổng cảm thấy nàng tựa hồ đã lấy ra Tưởng gia nữ chủ nhân cái giá dường như, trong lòng không khỏi nổi lên một loại chán ghét tâm lý, ánh mắt đều mang theo vài phần xa cách. Kia thủ vệ gã sai vật lúc này mới khó xử cho đi. Bùi Linh Thanh mang theo Nhạc Nhi đi vào, vừa đi một bên nhẹ giọng cười nói, hôm nay là nguyên tiêu, tiểu quận chúa như thế nào còn cố ý chạy ra. Nếu không có là hôm nay bá mẫu vừa lúc mời ta đã tới nguyên tiêu, tiểu quận chúa hôm nay chỉ sợ muốn một chuyến tay không. Tranh công, vẫn là khoe ra. Nhạc Nhi vô tâm tư để ý tới, chỉ là chớp chớp mắt, tưởng Hoán ca ca ở đâu. Nhạc Nhi hoàn toàn đem Bùi Linh Thanh nói bỏ mặc, làm nàng cảm thấy thực thất bại, tựa hồ một quyền đánh vào đông thượng, ngược lại có loại hoàn toàn không bị đối phương để vào mắt ảo giác. Nhưng ngay sau đó lại lắc đầu cười, nàng bất quá một cái tiểu hài tử, nàng hẳn là không cần băn khoăn nhiều như vậy đi. Nhưng cứ việc như thế, Bùi Linh Thanh vẫn là cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Hán đại khái cũng ở vội vàng đính hôn công việc đi, rốt cuộc, này việc hôn nhân liền tại đây mấy ngày muốn định ra. Bùi Linh Thanh nói, liền không khỏi túi thấp đầu xuống, có chút thẹn thùng cười. Nhạc Nhi dương mắt nhìn nàng một cái, nếu là lúc trước cũng chỉ là hoài nghi, hiện tại lại là khẳng định, nàng là cố ý. Nhạc Nhi lại cũng không chọc thủng, chỉ là hỏi, ở nơi nào? Bùi Linh Thanh sắc mặt lại trắng một bạch, nha đầu này là hoàn toàn không đem nàng lời nói đương hồi sự như sao. Vì cái gì luôn là xem nhẹ nàng nói, không cho ra chút nào đáp lại cũng liền thôi. Ngược lại chỉ là một mặt hỏi Tưởng Hoán ở đâu, Tưởng Hoán ở đâu, nàng mang nàng tiến vào, cũng không phải là tưởng thật sự làm nàng thấy Tưởng Hoán. Hắn lúc này đại khái là không công phu tới gặp tiểu quận chúa đi. Bùi Linh Thanh nói. Nhạc Nhi bình tĩnh nhìn nàng, nga. Ngay sau đó xoay người liền đi. Bùi Linh Thanh vội vàng nói, ngươi đi đâu Nhi? Ta chính mình đi tìm hắn. Bùi Linh Thanh nóng nảy. Này tiểu nha đầu như thế nào một chút cũng bất an lẽ thường ra bài đâu. Này rốt cuộc là Tưởng phủ, tiểu quận chúa tiến vào đã là ta lén mang đến, quận chúa ở chỗ này chạy loạn, đến lúc đó Tưởng phủ người trách tội xuống dưới, chỉ sợ cũng không hảo a. Bùi Linh Thanh khẽ cắn môi nói, nàng nguyên bản là muốn cố ý mang nàng tiến vào, lấy ra Tưởng gia tương lai nữ chủ nhân thân phận kích thích nàng một phen, tốt nhất nhiên nàng hết hy vọng. Nhưng không nghĩ tới chính là... Này tiểu nha đầu hoàn toàn dầu muối không ăn, chút nào không đem nàng để vào mắt dường như, còn liên tiếp chỉ nghĩ thấy Tưởng Hoán. Nhưng nàng như thế nào sẽ vui làm Nhạc Nhi thấy Tưởng Hoán? Nhạc Nhi cổ quái nhìn nàng một cái, lúc này mới nói, một khi đã như vậy, không thấy liền không thấy đi. Bùi Linh Thanh nói, Tưởng bá mâu đã đang chờ ta, ta mang theo ngươi cùng đi đi. Nhạc Nhi tới chỗ này là vì thấy Tưởng phu nhân sao? Nhạc Nhi âm thầm bĩu môi. Nhưng trên mặt lại vẫn là nói, vậy được rồi. Bùi Linh Thanh có chút hồ nghi nhìn Nhạc Nhi liếc mắt một cái, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy trước mặt cái này tiểu nha đầu có loại thực làm người nhìn không thấu ảo giác. Tựa như nàng hiện tại đột nhiên như vậy thuận theo đồng ý, tựa hồ cũng ngược lại làm nàng có chút không dám khẳng định Nhạc Nhi có phải hay không thật sự đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Nhìn Bùi Linh Thanh có chút do dự bộ dáng, Nhạc Nhi nghiêng đầu nói, Linh Thanh tỷ tỷ, ta đối Tưởng phủ không thân. Còn phải thỉnh ngươi dẫn đường nha, ngươi không thể làm Tưởng bá mẫu đợi lâu đi. Bùi Linh Thanh lúc này mới xả ra một mặt cười tới, ân, hảo. Bùi Linh Thanh đi ở phía trước, Nhạc Nhi cố tình lạc hậu tới nàng một bước, theo ở phía sau, chỉ là nàng bước chân thực nhẹ, Bùi Linh Thanh rất khó nhận thấy được dị thường. Chờ đến đi qua một cái chỗ rẽ, Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, lắc mình liền phi thân biến mất. Bùi Linh Thanh đi rồi vài bước, mới xoay người lại đối Nhạc Nhi nói chuyện. Nhạc Nhi, ngươi, giọng nói còn chưa lạc, liền chợt nhìn đến phía sau căn bản không có một bóng người. Bùi Linh Thanh vội vàng khắp nơi nhìn xung quanh kêu, tiểu con chúa, tiểu con chúa. Nhưng nơi nào còn có bóng người, nửa điểm hồi âm đều không có. Một bên nha hoàn vội vàng chạy tới, bùi tiểu thư, làm sao vậy? Bùi Linh Thanh âm thầm rậm rậm chân, nàng khẳng định là chính mình chạy. Nay tiểu nha đầu, thật đúng là không dám thả lỏng nửa phần. Tiểu quận chúa mới vừa rồi không thấy, các ngươi mau đi tìm xem có phải hay không đi Tưởng thiếu gia trong phòng. Bùi Linh Thanh vội vàng nói, nếu là tìm được rồi, nhớ rõ chạy nhanh mang đi Tưởng phu nhân nơi đó. Bùi Linh Thanh nguyên bản liền không phải tưởng cố ý mang nàng tiến vào thấy Tưởng Hoán, chẳng qua muốn cho nàng chịu điểm kích thích, đến lúc đó chính mình từ bỏ, nhưng không nghĩ tới chính là, không kích thích đến nàng, ngược lại cho nàng chế tạo cơ hội, Bùi Linh Thanh nơi nào có thể cam tâm, nơi nào có thể yên tâm. Rốt cuộc Tưởng Hoán đối cái kia tiểu nha đầu, thái độ cũng là có chút không giống bình thường. Lúc này thấy nàng tốt xính, nàng nơi nào có thể yên tâm hạ. Tự nhiên đến lập tức phái người đi đem người cấp tìm trở về, bằng không thật làm Nhạc Nhi gặp được Tưởng Hoán, vạn nhất làm Tưởng Hoán dao động đâu. Bùi Linh Thanh càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ, vội vàng thúc giục nói, còn không mau đi. Kia tiểu nha hoàn nguyên bản còn ở ngây người, chợt nghe được Bùi Linh Thanh như vậy thúc giục, vội vàng đồng ý, là, nô tỳ này liền đi. Ngay sau đó bay nhanh chạy. Đi theo Bùi Linh Thanh bên người nha hoàn Tiểu Lan nói, tiểu thư, Tưởng phu nhân nói vậy phải đợi lâu rồi, chúng ta vẫn là trước chạy nhanh đi thôi. Ân. Bùi Linh Thanh có chút không yên tâm nhìn thoáng qua kia tiểu nha hoàn chạy xa phương hướng, lúc này mới nhấc chân đi. Trong chốc lát tới rồi Tưởng phu nhân trước mặt, nhất định phải nàng đẹp. Bùi Linh Thanh cắn chặt răng, trong lòng nói, Nhạc Nhi nơi nào sẽ không nhớ rõ địa hình. Liên tính Tưởng phủ nàng cũng liền vội vàng đã tới một hai lần, nhưng lại sớm đã đem sở hữu địa hình ghi tạc trong đầu. Lúc này thập phần nhẹ nhàng liền tìm tới rồi Tưởng Hoán sân, lắc mình đi vào. Từ lần trước Tưởng phu nhân đem đính hôn sự tình định ra lúc sau, Tưởng Hoán liền vẫn luôn có chút tối tăm, Tưởng phu nhân không được hắn đi ra ngoài, hắn kỳ thật cũng không phải như vậy nghe lời, nàng nói không nên lời đi liền không ra đi, chỉ là hắn không thể tưởng được, chính mình đi ra ngoài có thể làm cái gì, tựa như Tưởng phu nhân trước đây nói qua, chính hắn cũng trèo cao không nổi. 985 chương 985 tan nào biết đâu rằng nàng như vậy không nghe lời. Hắn liền tính là muốn phản kháng, đều không có địa phương có thể cho hắn dùng ra sức lực đi phản kháng. Một cái chính mình mơ ước tiểu tâm tư, mấy ngày liền ngày cũng không dám thấy, hắn có thể vì ai phản kháng. Nghĩ đến đây, Tưởng Hoán liền trong lòng càng thêm khó chịu, lệnh qua trong phòng buồn thực. Lại vào lúc này, đột nhiên nghe được cửa sổ tựa hồ bị đẩy ra thanh âm. Tưởng Hoán từ trước đến nay không thích người hầu hạ, có lẽ là từ nhỏ đi theo phụ thân ở quân doanh sinh hoạt nguyên nhân, hắn không quá nhiều quý công tử nên có tư thái, hơn nữa Tưởng luôn đối hắn giáo dục cũng thường thường đều là, ngươi hiện tại cái gì đều không phải, nếu muốn có thuộc về chính mình địa vị, chính mình đi đua. Cho nên chính hắn đáy lòng cũng không đem chính mình trở thành cái nhiều tôn quý quý thiếu gia, nay chỗ ở cũng là thanh nhã đơn giản thực. Hơn nữa hạ nhân cũng liền mấy cái đình viện vẩy nước quét nhà thô sử bà tử, hắn trong phòng, rất ít có hạ nhân tiến vào. Tưởng Hoán nghe thế động tĩnh, theo bản năng tưởng hạ nhân, nhíu mày xem qua đi, đang muốn răn dậy. Liền chợt nhìn đến nửa cái đầu nhỏ toát ra tới, một đôi quay tròn mắt to lóe linh động quan mang, ở nhìn đến hắn một cái trước mắt, nháy mắt cười mi mắt cong cong, Tưởng Hoán ca ca. Tưởng Hoán sửng sốt, vội vàng đứng dậy qua đi đem cửa sổ mở ra. Sao ngươi lại tới đây? Ta tới tìm ngươi chơi A Nhạc Nhi ngạnh nửa ngày, mới ngạnh ra như vậy một câu. Tưởng Hoán lại cười, hôm nay Tết Nguyên Tiêu, ngươi còn chạy loạn, không phải lúc trước còn nói đáp ứng ngươi mâu thân ăn Tết trong lúc không ra ngoạn nhi sao? Nhạc Nhi có chút chột dạ túi thấp đầu xuống, nàng thật là nói như vậy quá không sai, chính là đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi, nàng còn chưa tới, kia hắn chẳng phải là đều phải bị người khác đoạt đi rồi. Ta nghe nói ngươi muốn đính hôn sao? Nhạc Nhi lẩm bẩm nói, ngươi lúc trước còn nói không thích Bùi Linh Thanh, các ngươi nam hải tử như thế nào so nữ hải tử còn thiện biến. Nhạc Nhi trong giọng nói còn có vài phần u oán hương vị. Tưởng Hoán trên mặt tươi cười hơi hơi cứng lại, ngươi nghe nói a? Nhạc Nhi méo miệng, cho nên là thật vậy chăng? Tưởng Hoán trầm mặc thật lâu sau, mới chậm rãi nói, ân. Ngươi hiện tại đột nhiên phát hiện lại thích nàng sao? Tuy rằng ta cũng cảm thấy nàng thực hảo, ân, so với ta chi thư thức lễ, so với ta đoan trang thục nữ, so với ta hiểu nữ đức nữ giới. Nhạc Nhi đếm trên đầu ngón tay đếm, khuôn mặt nhỏ càng ngày càng nhăn, như thế nào đột nhiên phát hiện chính mình như vậy không xong a? Nhạc Nhi có chút tức giận bẹp miệng, nói cũng là, Linh Thanh tỷ tỷ tốt như vậy, ngươi đáp ứng cũng là hẳn là. Không có, ta. Nhạc Nhi lại đột nhiên nói, Tưởng Hoán ca ca. Ta lần này tới tìm ngươi, kỳ thật là tưởng cùng ngươi nói một sự kiện. Tưởng Hoán ngây ngẩn cả người, chuyện gì? Nhạc Nhi nhớ tới mẫu thân nói qua nói, tranh thủ quá đồ vật, liền tính không được đến, cũng có thể không lưu tiếc nuối. Nhạc Nhi cổ đủ dũng khí, lúc này mới nói, ta. Giọng nói còn chưa lạc, liền chợt nghe được bên ngoài truyền đến một cái tiểu nha hoàn thanh âm, tiểu thiếu gia, tiểu quận chúa có phải hay không ở chỗ này? Nô tỳ cố ý tới tìm. Tường Hoán vội vàng đem Nhạc Nhi từ cửa sổ ôm vào trong phòng, đóng lại cửa sổ, thấp giọng nói, ngươi vào bằng cách nào? Như thế nào còn kinh động người khác sao? Nhạc Nhi chớp đôi mắt nói, Linh Thanh tỷ tỷ đem ta mang tiến vào. Tường Hoán. Tường Hoán vội vàng nói, kia tiểu nha hoàn là có ý tứ gì? Như thế nào còn ở tìm ngươi a? Ta đi lạc, liền tới tìm ta. Nhạc Nhi thập phần đạm nhiên lại thẳng thắn thành khẩn nói, phảng phất cái này đi lạc người không phải nàng chính mình dường như. Tường Hoán tức khắc thật là cảm thấy dở khóc dở cười, ngươi nha đầu này. Bên ngoài tiểu nha hoàn đã tới rồi cửa phòng, còn ở kêu, tiểu thiếu gia, tiểu quận chúa ở sao? Bùi tiểu thư đang ở sốt ruột tìm nàng đâu, phu nhân cũng làm nô tỳ cần phải mau chóng đem tiểu quận chúa mang qua đi, ngài ở bên trong sao? Tường Hoán bất đắc dĩ thấp giọng nói, bằng không ta làm người trông chạy. Bằng không lấy hắn mẫu thân hiện giờ đối Nhạc Nhi lớn như vậy để ý, nói vậy trong chốc lát sẽ không cấp Nhạc Nhi hảo trái cây ăn, tuy rằng này tiểu nha đầu cũng không phải dễ khi dễ như vậy, nhưng hắn rốt cuộc cũng không bỏ được nàng tới bị khinh bỉ. Nhạc Nhi lắc lắc đầu, thôi bỏ đi, bọn họ khẳng định đều biết ta tới chỗ này, lại không phải đường tặc tiến vào, ta lúc này đột nhiên trốn đi, đại gia mới muốn đem ta đường tặc đâu, nói nữa, lại nói, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Bên ngoài tiểu nha hoàn sốt ruột đều, tiểu thiếu gia, ngài lại không mở cửa, nô tỳ liền trực tiếp vào được, phu nhân cố ý phân phó, cần thiết mau chóng đem tiểu quận chúa tìm được mang qua đi, bằng không nô tỳ cũng không hảo báo cáo kết quả công tác ca. Tường Hoán đành phải đi mở cửa, trầm khuôn mặt nói, làm cái gì? Kia tiểu nha hoàn vội vàng hành lễ, tiểu thiếu gia bất giận, là phu nhân làm nô tỳ. Ta đã biết, ta mang nàng qua đi. Tường Hoán nói, là. Tường Hoán nắm Nhạc Nhi đi ra ngoài, trong chốc lát tới rồi mẫu thân nơi đó, ta thế ngươi giải thích là được, ta mẫu thân khả năng cảm xúc sẽ có chút không tốt, ngươi không cần quá để ở trong lòng. Nhạc Nhi khanh khách cười, ta mới sẽ không đâu. Ân Tường Hoán cười, nguyên bản có chút trống rỗng tâm, lúc này cũng phong phú rất nhiều. Nếu là có thể vẫn luôn như vậy thật tốt, nếu là có thể vẫn luôn chờ nàng lớn lên thật tốt, liền tính nhìn không tới kết quả, ít nhất có thể nhiều bồi nàng mấy năm. Nhưng hôm nay, liền như vậy điểm nho nhỏ nguyện vọng đều phải trở thành xa xỉ. Tường Hoán trong lòng không tiếng động thở dài, mang theo Nhạc Nhi đi Tưởng phu nhân nơi đó. Lúc này trước đường, Tưởng phu nhân ngồi ở thượng đầu ghế bành, sắc mặt có chút khó coi. Bùi Linh Thanh đứng ở một bên nói, bá mẫu cũng không cần quá lo lắng, tiểu quận chúa hẳn là sẽ không đi lạc, tả hữu cũng là ở trong phủ không phải. Nơi nào sẽ xảy ra chuyện gì nhi? Tưởng phu nhân nhìn nàng một cái. Trầm khuôn mặt lắc đầu, ngươi đứa nhỏ này, chính là quá đơn thuần, ngươi cho rằng ta hiện tại lo lắng chính là nàng đi lạc không đi lạc vấn đề sao? Đó là cái gì? Là Tưởng phu nhân thở dài, thôi, không nói, dù sao người đã tìm được rồi, hẳn là lập tức liền mang lại đây. Ngay sau đó lôi kéo Bùi Linh Thanh tay nói, Linh Thanh, ngươi hà tất đem nàng mang tiến vào. Bùi Linh Thanh sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến? Cái kia tiểu nha đầu như vậy năng lực. Nàng làm nàng tiến vào nhìn xem ai mới là tưởng ra tương lai nữ chủ nhân, làm nàng tiến vào chịu điểm kích thích, làm nàng tiến vào chịu điểm nhục nhã. Nhưng không nghĩ tới chính là, kia nha đầu dầu muối không ăn liền tính, còn tự tiện chạy đi tìm Tưởng Hoán, tuy rằng hạ nhân lúc này đã ở Tưởng Hoán nơi đó tìm được rồi nàng, nhưng rốt cuộc cũng đã chậm một bước. Vẫn là làm nàng nhìn thấy Tưởng Hoán. Bùi Linh Thanh âm thầm cắn môi. Vạn nhất nàng làm Tưởng Hoán dao động tâm tư, kia đã có thể thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bùi Linh Thanh xả ra một mạt cười tới, ta nào biết đâu rằng, tiểu quận chúa như vậy không nghe lời, vừa tiến đến liền chạy loạn, là ta sai rồi. Tưởng phu nhân nghe xong lời này, sắc mặt càng khó nhìn, Hoán Nhi như thế nào sẽ cố tình thích như vậy một tiểu nha đầu phiến tử. 986 chương 986 ném nổi. Thỉnh. Tưởng phu nhân trầm giọng nói. Bùi Linh Thanh sắc mặt cũng đổi, Tưởng Hoán mang lại đây, là phải cho kia tiểu nha đầu cầu tình sao. Nàng liền biết sẽ sinh ra sự tình tới. Lúc này nàng càng thêm hối hận, sớm biết như thế, lúc ấy liền không nên đem kia tiểu nha đầu cấp mang tiến vào. Nhạc Nhi vừa mới tiến vào, liền cảm giác được trong phòng không khí có chút áp lực, nhưng là nàng nhưng thật ra nhẹ nhàng thực, so với cha tức giận thời điểm không khí, quả thực gặp sư phụ. Tiểu quận chúa tới, cũng không cùng ta nói một tiếng, sớm biết rằng ta nên đi ra ngoài nên một nền, tiểu quận chúa cũng không đến mức ở tưởng phủ chạy loạn. Tưởng phu nhân ngữ khí hơi trầm xuống, tuy rằng bởi vì thân phận vấn đề không hảo đối Nhạc Nhi nói cái gì lời nói nặng, nhưng này lời nói chi gian, lại rõ ràng đều là trách cứ. Tưởng Hoán đang muốn nói chuyện, liền thấy Nhạc Nhi gật gật đầu, tưởng bá mâu nói chính là. Tưởng phu nhân sắc mặt bá một chút liền đen, cái gì? Nhạc Nhi chớp chớp mắt, ta nói tưởng bá mâu nói chính là. Tưởng phu nhân thật là trong lòng muốn nôn ra một búng máu tới, ai làm nàng nói đúng rồi. Tưởng Hoán vội vàng méo méo tay nàng tâm, Nhạc Nhi. Nhạc Nhi nhìn Bùi Linh Thanh nói, nếu là tưởng bá mâu tự mình tới đón ta, có lẽ ta cũng không đến mức ở trong phủ lạc đường. Bùi Linh Thanh sắc mặt biến đổi, lời này có ý tứ gì? Linh Thanh tỉ tỉ dưới chân bước chân quá nhanh, ta theo không kịp, đi tới liền lạc đường, còn hảo gặp gỡ tưởng Hoán ca ca. Nhạc Nhi thập phần thành khẩn nói, đây là muốn đem nổi ném đến Bùi Linh Thanh trên người. Tưởng Hoán xoa xoa ngạch, hắn liền biết hắn lo lắng nàng là dư thừa. Bùi Linh Thanh vội vàng nói, không, không phải, rõ ràng ta là ta quay người lại, ngươi đã không thấy tăm hơi. Nhạc Nhi đón ý nói hùa, là nha, chuyển cái cong, ta liền nhìn không tới Linh Thanh tỷ tỷ thân ảnh, ta còn tưởng rằng là Linh Thanh tỷ tỷ muốn đem ta ném ở nơi đó, làm ta sợ muốn chết. Bùi Linh Thanh cơ hồ muốn cắn một ngụm nha, nhìn kia tiểu nha đầu giả vờ ngây thơ con ngươi, hiện lên một mặt giảo hoạt, nàng liền biết, này tiểu nha đầu là cố ý. Nàng tựa hồ là ở trả thù nàng, nàng vào phủ tới đối nàng trong đông co kim nói, kia nha đầu khẳng định tất cả đều ghi tạc trong lòng. Lúc trước chưa nói cái gì, làm bộ không nghe hiểu bộ dáng, Bùi Linh Thanh còn cảm thấy thất bại, hiện tại Bùi Linh Thanh mới hiểu được, nàng không đơn thuần chỉ là nghe hiểu, lại còn có mang thù. Tưởng phu nhân thần sắc cũng nhiều một mạt hồ nghi, nàng tuy nói đáy lòng không lớn thích Nhạc Nhi, nhưng rốt cuộc cũng không phải cái bởi vì cá nhân yêu ghét liền đi bình luận sự thật chân tướng người, nếu là đúng như Nhạc Nhi theo như lời, kia Bùi Linh Thanh mới vừa rồi, là cố ý đối nàng nói dối. Bùi Linh Thanh vừa thấy đến tưởng phu nhân hồ nghi ánh mắt, liền vội vàng giải thích nói, không có, ta không có. Nhạc Nhi nói, Linh Thanh tỷ tỷ cũng không phải cố ý, ta sẽ không trách tội, tưởng bá mẫu cũng đừng nhiều trách hắn, dù sao tưởng Hoán ca ca tìm được ta, cũng không có gì chuyện này. Bùi Linh Thanh thật là một búng máu buồn ở ngực, muốn buồn bực đã chết. Hoán Nhi, tưởng phu nhân nhìn về phía tưởng Hoán, hiển nhiên là yêu cầu chứng thái độ. Tưởng Hoán gật gật đầu. Ta trùng hợp thấy được tiểu con chúa, nàng đã chịu một chút kinh hách, ta mới mang nàng đi ta trong viện, bất quá Bùi tiểu thư hẳn là cũng là vô tâm, mẫu thân liền không cần quá nhiều trách cứ. Lời này, hiển nhiên là đem khấu ở Bùi Linh Thanh trên đầu kia nổi cấp khấu đã chết. Bùi Linh Thanh trên mặt thanh một trận bạch một trận khó coi, nàng tự cao thủ đoạn cao minh, không nghĩ tới hôm nay liền như vậy hoàn toàn bị phản đem một quân, thua ở một tiểu nha đầu phiến tử trong tay. Càng làm cho nàng khó chịu chính là, Tưởng Hoán là hoàn toàn thiên vị cái kia hồ nháo tiểu nha đầu, nàng rõ ràng mới là sắp trở thành hắn vị hôn thê người. Tưởng Hoán trong lòng đều cảm thấy có chút mặt đỏ, chính mình hiện giờ này nói dối không chuẩn bị bản thảo công phu cũng càng ngày càng lợi hại. Tưởng phu nhân biết được chính mình mới vừa rồi là hiểu lầm Nhạc Nhi, trong lòng rốt cuộc cũng có chút băn khoăn, là tưởng phủ chiêu đại không chu toàn, làm hại tiểu quận chúa đã chịu kinh hách, người tới. Trước mang theo tiểu quận chúa đi nghỉ ngơi một chút đi. Đúng vậy. Tiểu nha hoàn vừa mới đồng ý, Tưởng Hoán lại nói, vẫn là ta mang nàng đi nghỉ ngơi đi. Tưởng phu nhân lại trầm giọng nói, ngươi lưu lại, mẫu thân còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tưởng Hoán có chút khó xử, đành phải đối Nhạc Nhi nói, vậy ngươi đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ lát nữa ta đi tìm ngươi. Nhạc Nhi trong lòng có chút mất mát, nàng kỳ thật liền tưởng cùng Tưởng Hoán ca ca nói mấy câu. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Chính là rốt cuộc cũng chỉ hảo đồng ý, vậy được rồi. Hạ nhân mang theo Nhạc Nhi đi xuống, tưởng phu nhân lúc này mới đối với Tưởng Hoán trầm giọng nói, ngươi hẳn là nhớ rõ lần trước ta đối với ngươi lời nói. Tưởng Hoán cúi thấp đầu xuống, ta nhớ rõ. Nhớ rõ liền hảo. Tưởng phu nhân hít sâu một hơi, mới nói, hôm nay ta cũng kêu Linh Thanh lại đây, các ngươi chính hảo hảo sinh làm quen một chút. Tưởng phu nhân cũng đau lòng nhi tử. Không nghĩ tại đây loại sự tình thượng bức bách hắn, chỉ là lần này thật sự bất đắc dĩ thôi, sợ hắn một không cẩn thận, phạm phải hủy diệt cả đời sai sự tới. Cho nên vẫn là hy vọng Tưởng Hoán cùng Bùi Linh Thanh nhiều tiếp xúc, không chuẩn có thể bồi dưỡng ra cái gì cảm tình tới đâu. Nàng hiện tại cũng bắt đầu ảo não, lúc trước thuận theo Tưởng Nôn ý tứ, chỉ làm nhi tử chuyên tâm luyện công học tập, từ nhỏ ở quân doanh lớn lên, không như thế nào tiếp xúc quá nữ hài tử, bằng không hôm nay hắn cũng không nhất định cố tình thích thượng như vậy một cái tùy hứng tiểu quận chúa a. Tưởng Hoán nhấp môi không nói chuyện, kỳ thật liền tính Tưởng phu nhân làm hắn nhiều tiếp xúc nữ hài tử, hắn cũng không có gì tâm tư, rốt cuộc, nhạc nhi chỉ có một. Tưởng phu nhân lôi kéo Bùi Linh Thanh tay nói, ngươi là ta nhìn chúng con dâu, ta cũng hy vọng ngươi cùng Hoán nhi tốt lành, các ngươi hảo sinh ở chung, ngày sau cả đời còn trường, muốn nắm tay cùng nhau đi. Bùi Linh Thanh vội vàng đồng ý, đúng vậy. Liên ở nàng cho rằng Tưởng phu nhân đã không so đo mới vừa rồi sự tình thời điểm, lại thấy Tưởng phu nhân đột nhiên trầm giọng nói, hôm nay sự tình rốt cuộc như thế nào, ta cũng không muốn biết, chỉ là hy vọng chuyện như vậy, về sau không cần đã xảy ra, chúng ta Tưởng ra ra quy cực nghiêm, liền tính thê thiếp chi gian, cũng là tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, không giống bên ngoài những cái đó hậu trạch bên trong như vậy, ngầm xử thủ đoạn, ngươi ngày sau nếu là muốn vào Tưởng ra môn, tự nhiên cũng nên thủ cái này quy củ. Lời này nghe như là lời khuyên, lại càng như là cảnh cáo. Bùi Linh Thanh thân hình cứng đờ, tựa hồ có loại chính mình tiểu tâm tư bị xem rành mạch ảo giác, Bùi Linh Thanh có chút xấu hổ buồn bực túi thấp đầu xuống, là Tưởng phu nhân lúc này mới cười, hảo, ngươi trước đi ra ngoài đi dạo, tốt lành ngắm lại, ta có chút lời nói muốn dặn dò Hoán Nhi. Bùi Linh Thanh tự nhiên là vội vàng gật đầu, đúng vậy. Cuối cùng đi ra ngoài, Bùi Linh Thanh mới đỡ trụ tử thở hổn hển khẩu khí, trong lòng tựa hồ tim đập như sấm, còn khó có thể từ mới vừa rồi kinh hoàng bên trong phục hồi tinh thần lại. Tiểu Lan vội vàng tiến lên đỡ, tiểu thư đây là làm sao vậy? Bùi Linh Thanh trong tay háo tay chặt chẽ nắm lên, cái kia tiểu nha đầu, lưu trữ hậu hoạn vô cùng. 987 chương 987 bất hữu thiện nữ nhân. Tiểu Lan ngẩn người, tiểu thư lời này có ý tứ gì? Hiển nhiên là bị Bùi Linh Thanh đột nhiên toát ra tới như vậy một câu không đầu không đuôi tàn nhẫn lời nói cấp dọa. Nàng là cái giảo hoạt nha đầu, nàng khó đối phó, hơn nữa, Tưởng Hoán đối nàng cũng là che chở có thêm, nàng lưu trữ, còn không phải là hậu hoạn sao. Bùi Linh Thanh trầm giọng nói, này lại như thế nào? Tả hữu hôn sự là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hiện giờ tiểu thư cùng Tưởng thiếu gia đều phải đính hôn, còn sợ này đó không thành. Tiểu Lan nói, nói nữa, Tưởng phu nhân coi trọng tiểu thư là đủ rồi, chỉ cần điểm này, liền có thể bảo đảm tiểu thư ở Tưởng phủ địa vị. Bùi Linh Thanh xoay người nhìn thoáng qua Tưởng phu nhân kia nhà ở phương hướng, sắc mặt không được tốt, trước đây ta cũng là như vậy tưởng, nhưng hôm nay, hiện giờ có cái gì bất đồng sao? Tiểu Lan nghi hoặc hỏi, hiện giờ mới biết được, Tưởng gia, quả thực không phải tầm thường nhân gia, đây là cái tướng môn thế gia, thế thế đại đại đều ra anh hùng. Trong phủ quy củ, tự nhiên cùng người khác ra không giống nhau, bất luận cái gì thủ đoạn nhỏ, ở chỗ này, bất luận là ai, đều phải đã chịu nghiêm trị. Tựa như hôm nay, Tưởng phu nhân nhìn ra nàng tiểu tâm tư, dùng ra tiểu kỹ xảo, cho nên cảnh cáo nàng, nàng sẽ không bởi vì coi trọng nàng, liền sẽ tại đây sự thượng thiên vị nàng. Nghĩ đến đây, Bùi Linh Thanh trong lòng đều cảm thấy một trận không đế. Đều là bởi vì cái kia tiểu nha đầu. Bùi Linh Thanh nói, hôm nay nàng náo loạn cái tiểu nhạc đệm, liền làm Tưởng phu nhân đối ta ấn tượng đại suy giảm, còn đối ta làm ra cảnh cáo, ngươi nói lưu trữ nàng, có thể sống yên ổn sao? Tiểu Lan sợ ngây người dường như, Tưởng phu nhân thế nhưng bởi vì tiểu quận chúa răn dạy tiểu thư. Tóm lại kia tiểu nha đầu liền không phải cái gì dễ đối phó người đâu. Nàng rào hoạt đâu? Bùi Linh Thanh nhớ tới mới vừa rồi sự tình, trong lòng liền một trận nén giận. Sớm biết như thế, nàng liền không nên mang nàng tiến vào, không nên trêu chọc nàng. Nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm. Chính là kia tiểu quận chúa thân phận, đừng nói là chúng ta, chính là Tưởng gia, cũng không dám dễ dàng động a. Tiểu thư này Tiểu Lan trong giọng nói đều tràn đầy khó xử, hiển nhiên việc này không đơn giản như vậy. Nhưng nếu là nàng lưu trữ, ta ở Tưởng gia địa vị tựa như cái người ngoài. Tưởng Hoán đối nàng không đơn giản là không có cảm tình đơn giản như vậy, hắn đối nàng quả thực bài xích. Mới vừa rồi hắn tiến vào đến nàng rời đi, hắn cơ hồ cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, còn vì che chở cái kia tiểu quỷ đầu nói dối đều không đỏ mặt, còn như vậy đi xuống, nàng như thế nào có thể tiếp thu. Bùi Linh Thanh trong lòng nghĩ, liền càng thêm phẫn uất. Chính là, Bùi Linh Thanh trong mắt hiện lên một mạt sắc lạnh, dạy dỗ cô đã từng nói qua, gặp được khó giải quyết sự tình, cùng khó giải quyết người, đầu tiên muốn đem quyền chủ động nắm ở chính mình trong tay, hơn nữa, còn muốn nhân lúc còn sớm diệt trừ. Tưởng phu nhân đã từng nói, tưởng ra so không được bên ngoài những cái đó nhà cao cửa rộng, không thể gặp cái gì dơ bẩn thủ đoạn, nhưng Bùi Linh Thanh lại chính là từ như vậy nhà cao cửa rộng ra tới, nàng dạy dỗ cô giáo nàng lễ nghi quý củ, dạy hắn nữ đức nữ giới, còn đồng thời giáo nàng ngày sau gả tiến nhà chồng, đứng vững góp chân thủ đoạn. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, ở tưởng gia, này hết thể đều thành cấm kỵ. Cấm kỵ sao? Vậy ở nàng vào cửa phía trước giải quyết rõ ràng đi. Bùi Linh Thanh trong lòng có số, xoay người liền đi. Tiểu Lan vội vàng đuổi theo, tiểu thư, ngài đây là muốn đi đâu nhỉ a? Trong chốc lát tưởng phu nhân nên muốn cùng tưởng thiếu gia nói xong lời nói, đến lúc đó phải tìm tiểu thư. Bùi Linh Thanh nói, liền nói ta thân mình đột nhiên cảm thấy có chút không khỏe, đi nghỉ tạm. Kia! Tiểu Lan còn tưởng hỏi nhiều, nhưng Bùi Linh Thanh liền đi xa. Tiểu Lan ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, tiểu thư đi cái kia phương hướng là muốn cùng tiểu quận chúa ở một chỗ nghỉ tạm. Nhạc Nhi bị đưa đến nơi này tới nghỉ tạm, nhưng nàng kỳ thật một chút cũng không mệt, nàng chỉ là tưởng nhanh lên tìm tưởng hoán ca ca nói chuyện, nhưng nàng cũng biết nơi này là tưởng phủ, không phải chính mình có thể tùy ý làm bậy địa phương, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống xúc động. Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ. Không một lát sau, liền đột nhiên thấy cửa có động tĩnh, Nhạc Nhi tưởng hoán tới, lập tức từ ghế trên nhảy xuống, nhảy nhót đi mở cửa, tưởng hoán ca. Lời nói còn chưa xuất khẩu, lại ở nhìn đến cửa người trong nháy mắt kia, lời nói cũng ngạnh ở cổ họng. Linh Thanh tỷ tỷ, Nhạc Nhi có chút hồ nghi nhìn nàng tới làm cái gì? Bùi Linh Thanh cười nói, tưởng thiếu gia bị tưởng phu nhân lưu lại nói chuyện, ta vừa lúc nhàn rỗi, tự nhiên liền nghĩ tới bồi một bồi tiểu con chúa, rốt cuộc người tới là khách, khách nhân tới liền như vậy lượng ở một bên không chiêu đãi, tựa hồ cũng không được tốt. Một ngụm một người khách nhân, còn bày ra một bộ nữ chủ nhân bộ dáng, Nhạc Nhi thật muốn nói cho nàng người thật sự không cần như vậy mệt. Nga Nhạc Nhi gật gật đầu, tùy tay cầm lấy một cái đại quả táo gầm lên, thất thần bộ dáng, hiển nhiên là không đem Bùi Linh Thanh mang theo vài phần khiêu khích cùng đắc ý lời nói để ở trong lòng. Bùi Linh Thanh lại bị bực khẩu khí, lại vẫn là xả ra một mặt cười tới, tiểu quận chúa có nghĩ ăn một chút gì? Ta lần này đến thăm tưởng bá mẫu, còn cố ý mang theo chút điểm tâm. Nhạc Nhi nhìn nàng một cái, hảo nha. Bùi Linh Thanh lúc này mới làm hạ nhân đem một hộp điểm tâm tặng đi lên, đưa tới Nhạc Nhi trước mặt, điểm tâm này ta trong phủ tốt nhất đầu bếp nữ làm được, nghe nói ngươi thiên vị gạch cua tô, cái này ngươi khẳng định thích. Nhạc Nhi trước sau tin tưởng một chút chính là, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Đáng tiếc mẫu thân kia một bộ phân rõ có độc không có độc biện pháp nàng đến nay còn sẽ không, liền dứt khoát uy một khối đến trong miệng, lại cũng không nuốt xuống đi. Đông nhiên một cái hạ nhân tiến vào, ở Bùi Linh Thanh bên thai thì thầm vài câu, Bùi Linh Thanh lúc này mới nói, ta có một số việc, trước đi ra ngoài một chút, tiểu quận chúa từ từ ăn. Nga! Nhạc Nhi trong lòng cảm thấy càng thêm kỳ quái, chờ Bùi Linh Thanh đi rồi, liền trực tiếp phun ra trong miệng điểm tâm, chỉ là trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quái nghĩ, Bùi Linh Thanh thật sự sẽ ở điểm tâm hạ độc sao? Đây chính là ở tưởng gia A. Hơn nữa dám đối với tiểu quận chúa công nhiên hạ độc, kia tội lôi thật là muốn tiêu diệt chính tộc. Nàng đến nỗi như vậy ngu xuẩn. Nhạc Nhi cảm thấy nàng không đến mức, có phải hay không chính mình phòng bị quá mức đâu. Chính là Nhạc Nhi cảm thấy, ra cửa bên ngoài, cẩn thận một chút rốt cuộc là tốt, rốt cuộc mạng nhỏ chỉ có một cái. Huống hồ kia nữ nhân nhìn chính mình ánh mắt đều bất hữu thiện, còn trông cậy vào nàng có thể đối chính mình làm ra thân chuyện tốt Nhi tới đâu. Không một lát sau, liền thấy Bùi Linh Thanh đã trở lại. Nhạc Nhi nói, Linh Thanh tỷ tỷ làm cái gì đi? Bùi Linh Thanh cười nói, không có việc gì, chỉ là tưởng phu nhân mới vừa rồi phái nha hoàn lại đây, làm ta xem trọng sinh chăm sóc tiểu quận chúa mới là, tưởng phu nhân cùng tưởng thiếu gia đối tiểu quận chúa cũng đều là thực để ý. Nga! Nhạc Nhi làm bộ vô tri nghe không ra nàng cuối cùng một câu là nói trái ý mình. Có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Nhạc Nhi trong lòng có chút không kiên nhận ứng phó nàng, thỉnh thoảng hướng cửa nhìn xung quanh, chỉ ngóng trông tưởng hoán nhanh lên tới. 988 chương 988 xảy ra chuyện Nhi. Bùi Linh Thanh nhìn thoáng qua động một khối điểm tâm, cười nói, tiểu quận chúa cảm thấy như thế nào? Ân, giống nhau đi. Nhạc Nhi không biểu hiện ra rất lớn hứng thú, hiển nhiên cũng không tưởng lại ăn ý tứ. Bùi Linh Thanh nhưng thật ra cũng không giận, tùy tay vê khởi một khối uy vào trong miệng, ta nhưng thật ra cảm thấy cũng không tệ lắm, này khẩu vị là ta yêu nhất, khả năng vừa lúc không đối tiểu quận chúa ăn uống đi. Ân. Bùi Linh Thanh cười nói, tưởng thiếu ra một chốc cũng tới không được, tiểu quận chúa còn không bằng trước làm điểm khác chuyện này giải buồn, ta không bằng mang theo tiểu quận chúa đi ra ngoài đi một chút. Nhạc Nhi lắc lắc đầu, ta liền tưởng ở chỗ này. Nhạc Nhi tổng cảm thấy, Bùi Linh Thanh lúc này có điểm kỳ quái, rồi lại không thể nói tới nơi nào kỳ quái, nàng đối chính mình địch ý quá rõ ràng, nhưng vì sao lúc này còn một hai phải ở chỗ này bồi nàng tốn thời gian. Thật là nhàn hốt hoảng. Nhạc Nhi lại là không tin. Tất nhiên có khác sở đồ. Bùi Linh Thanh nhẹ giọng thở dài, kỳ thật ta thực hâm mộ ngươi. Cái gì? Nhạc Nhi cổ quái nhìn nàng một cái, nàng hiện tại là muốn cùng nàng tâm sự. Nghe nói Nhiếp Chính Vương cùng Nhiếp Chính Vương phi ái nữ như mạng, đặt ở lòng bàn tay thượng đau đều không kịp, càng không đề cập tới nhiều khắc nghiệt, ngươi như vậy tùy ý tính tình, tự nhiên là sủng ra tới. Nhạc Nhi méo miệng, đây là ở khen nàng sao? Nàng cha mới không phải cái gì đều mặc kệ, khởi sướng tính tình tới nhưng dọa người nhiều. Bùi Linh Thanh cười nói, chính là ta liền không giống nhau, ta từ bắt đầu đi đường thời điểm, liền bắt đầu đi theo dạy dỗ cô học tập các loại quy củ, cử chỉ dáng vẻ, nhất cử nhất động, tất cả đều muốn tuân thủ nghiêm khắc quy củ, không thể có chút chậm trễ, ta trong phòng không có gì chính mình thích đồ vật, tất cả đều là một cái tiểu thư khuê các nên có đồ vật, ta ngày thường đại môn không ra nhị môn không ngại, sự tình gì đều phải tưởng rất nhiều, bởi vì sai lầm hậu quả là không có người sẽ giúp ta, ngược lại rất có khả năng bị gia tộc vứt bỏ, bởi vì trong nhà nữ nhi không ngừng ta một cái, nhưng gia tộc mặt mũi lại nửa điểm không thể tổn thương. Nhạc Nhi nghiêng đầu, nhìn Bùi Linh Thanh ánh mắt nhiều một ít đồng tình, nàng như vậy cảm xúc, tựa hồ cũng không giống giả vờ, nàng là thật sự thực hâm mộ nàng nha. Lần này trong nhà vì ta an bài việc hôn nhân, ta cảm thấy tưởng thiếu gia là người rất tốt, có thể dựa vào cả đời người, cho nên ta vui vẻ tiếp thu. Chính là hắn lại không thích ta như vậy cái bị gia tộc dạy dỗ ra tới rối gỗ, ngược lại tựa hồ đối với ngươi như vậy một cái tùy ý tiêu sái tiểu nha đầu thực chiếu cố, ta mới biết được, chính mình cùng ngươi chi gian, có bao nhiêu đại một cái không thể vượt qua hừng câu. Bùi Linh Thanh nhìn Nhạc Nhi, trong mắt cảm xúc phức tạp khó phân biệt. Ngay sau đó cười, bất quá, cũng may, ta cuối cùng vẫn là muốn cùng tưởng thiếu gia đính hôn, ta kỳ thật sở cầu không nhiều lắm. Liền như vậy một môn đăng hộ đối việc hôn nhân, ta cảm thấy hẳn là không quá phận đi, tiểu quận chúa cảm thấy đâu. Nhạc Nhi nghiêng đầu nói, ta mẫu thân nói, mỗi người đều có đáng thương chỗ, nhưng dùng chính mình đáng thương chỗ đi làm đạo đức bắt cóc lại là không đạo đức, ông trời sẽ không bởi vì ngươi đáng thương, liền đối với ngươi khoan dung, thứ gì, nên là ngươi, chính là của ngươi, tưởng hoán ca ca nếu là thật tin tưởng cưới ngươi, tự nhiên sẽ cưới. Nàng cùng ca ca từ nhỏ ở ăn không đủ no, có nương không cha nhật tử lớn lên, như vậy đáng thương quá khứ, như vậy dung chuyển hiện giờ, mặt ngoài phong cảnh tính cái gì đâu. Ai không có đáng thương thời điểm. Bùi Linh Thanh xả ra một mạt cười tới, nói cũng là, có một số việc, vẫn là đến xem thiên ý. Ngay sau đó đứng dậy, đỡ ngạch nói, ta đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, tiểu quận chúa chính mình ở chỗ này chơi đi, ta đi trước trong phòng nghỉ tạm một chút. Hảo! Cổ quái, thật sự là cổ quái. Bùi Linh Thanh hôm nay quá kỳ quái, cùng nàng nói này đó là vì cái gì? Những cái đó điểm tâm nàng chính mình cũng ăn, căn bản không có việc gì, kia nàng là muốn làm gì? Nhạc Nhi lần đầu cảm thấy, chính mình đầu óc có điểm không đủ dùng. Thôi thôi, vẫn là không nghĩ, Nhạc Nhi lắc lắc đầu, vẫn là chờ tưởng hoán ca ca tới rồi nói sau. Tưởng phu nhân trầm giọng nói, ngươi tốt nhất nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi lời nói, không cần như gió thoảng bên tai, hiện giờ ngươi cũng là muốn đính hôn người, còn tưởng hồ nháo không được sao. Tưởng hoán rũ đầu, có chút dầu dĩ nói, ta nhớ rõ, mẫu thân, đây là này việc hôn nhân. Này việc hôn nhân cũng tuyệt không khả năng biến động, ngươi đừng nghĩ tâm tư khác. Hiện tại quan trọng nhất, chính là cho ta nhớ rõ chính mình bổn phận, nếu muốn cãi lời cha mẹ chi mệnh, chờ ngươi cánh ngạnh nói nữa. Ta đây trước đi xuống tưởng hoán nhấp môi nói. Ngươi bất nhã nghĩ hôm nay đính hôn, ngày sau còn có thể giải trừ hôn ước linh tinh sự tình. Hiện giờ này hôn sự nhất định hạ, liền sẽ không lại có thay đổi. Chúng ta tưởng ra chưa bao giờ làm thất tín bội nghĩa việc, hiện giờ tuy rằng chỉ là đính hôn, nhưng ngươi đáy lòng nên đem Linh Thanh coi như thê tử của ngươi tới tôn trọng. Ngày sau tiểu quận chúa bên kia, ta sẽ làm phụ thân ngươi đi tìm nhiếp chính vương thuyết minh, trực tiếp đổi cái thị vệ bảo hộ, không cần ngươi tùy thời đi theo. Thường phu nhân nói, Tường Hoán chỉ cảm thấy tựa hồ một chậu nước lạnh từ đầu thượng tới xuống dưới. Mẫu thân, muốn phản bác cái gì, có thể tưởng tượng khởi Tường phu nhân câu kia nếu muốn cãi lời cha mẹ chi mệnh, chờ ngươi cánh ngạnh nói nữa. Liên một câu cũng nói không nên lời, hiển nhiên hiện tại hắn, tựa hồ thật sự không tư cách cãi lời bất luận cái gì cha mẹ chi mệnh. Không khí giằng co xuống dưới, toàn bộ trong phòng đều tựa hồ thực nặng nề. Đống nhiên bị một tiếng nôn nóng nha hoàn tiếng kêu cấp đánh vỡ. Phu nhân không hảo. Minh Thúy Hiên bên kia xảy ra chuyện nhi. Minh Thúy Hiên, còn không phải là tặng Nhạc Nhi đi nghỉ tạm địa phương sao? Tường Hoán cả người một cái giật mình, vội vàng nói, xảy ra chuyện gì nhi? Tiểu quận chúa làm sao vậy? Kia tiểu nha hoàn vội vàng chạy nhanh tới, còn thở gấp đại khí nhi đâu? Không, không, tiểu quận chúa không có việc gì, là Bùi tiểu thư. Cái gì? Thường phu nhân hoắc một tiếng đứng lên, Linh Thanh xảy ra chuyện gì nhi? Bùi tiểu thư nàng kia tiểu nha hoàn nói, tựa hồ có chút nhục nhã mở miệng. Thường phu nhân sốt ruột, rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi nói a? Bùi tiểu thư trong phòng, tựa hồ vào cái nam nhân. Thường phu nhân mở to hai mắt nhìn, cái gì? Vẫn là thỉnh phu nhân đi trước nhìn xem đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nô tỳ cũng nói không rõ kia tiểu nha hoàn vội vàng nói. Thường phu nhân sắc mặt quả thực âm trầm đáng sợ, chuyện này truyền ra đi không có. Còn không có đi. Cho ta đem toàn bộ người trong phủ đều phong tỏa đi, ai dám sau lưng truyền một câu, trực tiếp cắt đầu lưỡi. Thường phu nhân dứt lời, liền nổi giận đùng đùng hướng Minh Thúy Hiên chạy đến. Tường Hoán cũng vội vàng đuổi kịp, Bùi Linh Thanh như thế nào sẽ ở Minh Thúy Hiên xảy ra chuyện? Sẽ không theo Nhạc Nhi có quan hệ đi. Tường phu nhân đuổi tới Minh Thúy Hiên thời điểm, nguyên bản ồn ào náo động địa phương, tựa hồ nháy mắt yên tĩnh xuống dưới, trong viện cột lấy một cái khuôn mặt xấu xí nam nhân, quỳ trên mặt đất không ngừng xin tha. Tường phu nhân sắc mặt quả thực xanh mét, rốt cuộc sao lại thế này? 989 chương 989 hướng về phía nàng tới. Bọn hạ nhân quỳ đầy đất, một đám run bần bật, chúng ta cũng không biết ta, chỉ là mới vừa rồi đột nhiên nghe được động tĩnh, liền vội vàng đuổi tới Bùi tiểu thư nghỉ tạm trong phòng, lại thấy trong phòng thế nhưng có cái nam nhân, này. Tưởng phu nhân mắt lạnh nhìn quỳ trên mặt đất kia nam nhân liếc mắt một cái, thật mạnh hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó nhấc chân vào nhà, Linh Thanh đâu? Đi vào phòng trong, liền thấy Bùi Linh Thanh nằm ở trên giường. Tựa hồ có chút không thanh tỉnh bộ dáng, nàng bên người tỷ nữ Tiểu Lan canh giữ ở một bên kêu khóc, tiểu thư ngươi tỉnh tỉnh a, tiểu thư ngươi làm sao vậy? Sao lại thế này? Nghe được Tưởng phu nhân thanh âm, Tiểu Lan lúc này mới xoay người lại, nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt, một bên khóc lóc một bên bỏ tới rồi Tưởng phu nhân bên chân, Tưởng phu nhân vì tiểu thư làm chủ a, tiểu thư thật là trong sạch, tiểu thư không có cùng nam nhân gian dữ a. Người nói rõ ràng, lúc trước tiểu thư nói mệt mỏi, muốn nghỉ tạm một chút, nô tỳ khiến cho tiểu thư về phòng nghỉ ngơi, sau lại nô tỳ nhớ tới tiểu thư ngủ đều nhất định phải điểm thượng thích hợp vân hương, nếu không rất khó ngủ, cho nên lại cố ý lộn trở lại đi, nhưng ai biết, ai ngờ, nô tỳ vừa tiến đến, liền nhìn đến trong phòng thế nhưng có cái nam nhân, còn lén lút, phải đối tiểu thư gây rối. Tiểu Lan vừa nói, cảm xúc liền càng thêm mất khống chế. Khàn cả giọng kêu khóc lên, tiểu thư trong phòng như thế nào sẽ đột nhiên có nam nhân, huống chi tiểu thư vẫn là hôn mê trạng thái, đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại, nếu là làm tiểu thư trong chốc lát đã biết, nàng nhất định. Tiểu Lan nghẹn ngào nói không được nữa, chỉ có thể bụm mặt khóc lóc thảm thiết. Tưởng phu nhân lạnh lùng nói, này nam nhân rốt cuộc là chỗ nào tiến vào. Tưởng gia quy củ nghiêm, tầm thường gia đình giàu có nội viện còn tiến không được nam nhân, huống chi tưởng gia. Hơn nữa này nam nhân nhìn lạ mặt, vừa thấy liền không phải tưởng ra người, thế nhưng dám can đảm sờ đến tưởng ra tới xâm phạm nữ quyến, thật là to gan lớn mật. Tưởng Hoán trấn an nói, mẫu thân cũng không cần quá sốt ruột, ta vừa mới hỏi thăm qua, Tiểu Lan phát hiện kịp thời, kia nam nhân không có thực hiện được, Bùi tiểu thư hẳn là không có gì chuyện này. Như thế nào sẽ không có việc gì? Bùi tiểu thư là ở chúng ta trong phủ xảy ra chuyện, này nên như thế nào cấp Bùi ra một công đạo? Thường phu nhân bực bội nói, Việc này vừa thấy liền có kỳ quặc, nội bộ nhất định có người tắc quái, ngẫm lại tưởng ra nhất cấm chính là này đó ô uế dơ bẩn thủ đoạn, nhiều năm như vậy đều là sạch sẽ hậu trạch, nhưng không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng ở nàng mí mắt thấp hèn phát sinh loại chuyện này, tưởng phu nhân như thế nào chịu đựng. Tưởng Hoán đột nhiên nói, tiểu quận chúa đâu? Một bên tiểu nha hoàn nói, tiểu quận chúa ở sảnh ngoài đâu? Tưởng Hoán ngực thình thịch nhảy, luôn có loại không được tốt dự cảm, ta đi xem nàng. Tưởng phu nhân đang muốn quát bảo ngưng lại, Tưởng Hoán liền đã chạy, liền cũng vô tâm tư đi quản hắn, chỉ là lạnh lùng nói, đem nam nhân kia cho ta mang tiến vào. Ta muốn đích thân thẩm vấn hắn. Lúc này nơi trốn đều kỳ quặc, Bùi Linh Thanh như thế nào sẽ không thể hiểu được hôn mê, trong phòng như thế nào sẽ không thể hiểu được xuất hiện một người nam nhân, này hết thể tựa hồ đều biểu thị đây là cái âm mưu. Kia nam nhân bị mang tiến vào, nhìn Tưởng phu nhân cũng là vẻ mặt hoảng sợ, cơ hồ cũng không dám ngẩng đầu. Tưởng phu nhân lạnh lùng nói, người rốt cuộc là ai? Ra sao giáp tâm, thế nhưng dám can đảm sấm đến Tưởng gia nội viện tới. Tiểu nhân là trong lúc vô tình tiến vào, tiểu nhân là đánh bậy đánh bạ, cầu phu nhân tha mạng a. Tưởng phu nhân hừ lạnh một tiếng, đánh bậy đánh bạ. Ngươi là khi ta mù sao? Nói, ngươi rốt cuộc như thế nào vào phủ tới? Lại là người nào sai xử? Tiểu nhân không ai sai xử a, hết thảy đều là tiểu nhân đánh bậy đánh bạ, tiểu nhân là bên ngoài khuân vác đồ vật tiểu công, vừa lúc cấp dọn đồ vật vào trong phủ, chính là lạc đường. Đánh bậy đánh bạ liền vào một phòng, lại không nghĩ rằng, thế nhưng là Bùi tiểu thư phòng, còn bị người hiểu lầm. Người nọ còn chưa có nói xong, liền bị Tiểu Lan trực tiếp phỉ nhổ, ngươi nói hiệu nói vượng. Ngươi nếu là đánh bậy đánh bạ đi vào, kia vì sao phải muốn đối tiểu thư nhà ta động tay động chân? Ngươi rõ ràng là có khác sở đồ. Nam nhân dọa không dám lại đối miệng, chỉ là hô to oan uổng. Tưởng phu nhân phanh một tiếng, một cái tát vỗ vào trên bàn. Lạnh lùng nói, đủ rồi. Nam nhân co rúm lại một chút thân mình, vội vàng câm miệng, ngượng ngùng nhìn Tưởng phu nhân. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào phái tới, ngươi hôm nay nếu là không nói ra tới, ta liền làm ngươi ra không được cái này môn, mặc kệ ngươi như thế nào kêu oan uổng, ta đều lười đến nghe, ta chỉ cần ngươi nói ra ngươi sau lưng sai xử người là ai. Tưởng phu nhân đầu góc lại không nốc, rõ ràng này nam nhân lai lịch quá kỳ quặc. Nàng như thế nào sẽ tin hắn làm bộ làm tịch xin tha, hiện tại nàng duy nhất muốn biết đến, chính là rốt cuộc là ai dám can đảm ở nàng trong phủ gây sóng gió. Này nam nhân dọa sắc mặt trắng bệnh, lại là một chữ cũng nói không nên lời. Tưởng phu nhân không kiên nhẫn nói, chính ngươi tốt nhất ngẫm lại rõ ràng, từ thật đưa tới, Bách Thủy. Là, phu nhân, đi tra xem xét, Bùi tiểu thư rốt cuộc vì cái gì ngất xỉu đi. Bách Thủy vội vàng nói, mới vừa rồi đại phu đã tới, nói là Bùi tiểu thư hẳn là dính mê dược, bằng không sẽ không đột nhiên ngủ như vậy trầm. Tưởng phu nhân sắc mặt trầm xuống, như thế nào sẽ dính lên mê dược? Loại này mê dược phát tác hiệu quả tựa hồ thực mau, Bùi tiểu thư hẳn là đi vào Tưởng phủ lúc sau, mới dính lên Bích Thủy đạo. Bùi tiểu thư tới lúc sau ăn cái gì uống lên cái gì, tất cả đều cho ta tinh tế tra. Tiểu Lan vội vàng nói, tiểu thư không ăn khác. Nàng tới Minh Thúy các bồi tiểu quận chúa nói chuyện, còn đưa lên tiểu thư mang đến điểm tâm cấp tiểu quận chúa ăn, tiểu thư liền bồi tiểu quận chúa ăn một lát đồ vật, uống lên một lát trà. Đi cha. Ngoài phòng. Nhạc Nhi nghe bên trong đối thoại, trong lòng chỉ cảm thấy lộn bột một chút, nàng tựa hồ mơ hồ minh bạch, Bùi Linh Thanh hôm nay rốt cuộc muốn làm gì. Nhạc Nhi, Nhạc Nhi. Tưởng Hoán hô nàng hai tiếng. Nhạc Nhi mới phục hồi tinh thần lại, có chút ngốc ngốc nói. Ân, ngươi làm sao vậy? Mất hồn mất vía. Nhạc Nhi đang muốn nói chuyện, liền thấy một cái tiểu nha hoàn vội vàng bưng một cái khay đi vào. Nhạc Nhi mắt sắc phát hiện là mới vừa rồi nàng cùng Bùi Linh Thanh ăn qua kia điệp điểm tâm, vội vàng nói, này điểm tâm làm sao vậy? Không rõ ràng lắm, phu nhân làm nô tỳ đoan đi kiểm tra. Tiểu nha hoàn dứt lời, liền vội vàng đi vào. Nhạc Nhi cắn chặt răng, nàng quả nhiên là muốn hướng về phía nàng tới. Khó trách nàng hôm nay như vậy cổ quái. Nhạc Nhi lập tức liền phải hướng trong phòng vọt vào đi, Tưởng Hoán giữ nàng lại, Nhạc Nhi ngươi làm gì đi. Ta mẫu thân hiện tại chính hỏa lớn đâu, trong phòng cũng là một đoàn loạn, đi vào nàng ngược lại không cao hứng. Nhạc Nhi vội vàng nói, ta còn không đi vào mới xong rồi. Tưởng Hoán không hiểu ra sao, tựa hồ có chút sờ không rõ đầu óc, cô ca Nhi đã vọt vào đi, Tưởng Hoán tự nhiên cũng không chậm trễ, vội vàng đi theo đi vào. 990 chương 990 khinh người quá đáng. Phòng trong, lúc này một cái lao đại phu đã bắt đầu dùng ngân châm tra độc, kia ngân châm hướng điểm tâm thượng một chút đi, liền phát hạ khắc thường. Lao đại phu vội vàng vê khởi điểm tâm đặt ở bên miệng ngửi ngửi, sắc mặt biến đổi, này mê dược, đúng là tại đây điểm tâm thượng. Nhạc Nhi vừa tiến đến liền nghe thế câu nói, sắc mặt đều trắng. Tưởng Hoán trong lòng cũng lột bột một chút, có chút kinh hoàng nhìn về phía Nhạc Nhi, này điểm tâm nếu là có việc, còn không phải là muốn cùng Nhạc Nhi có quan hệ. Tưởng phu nhân lạnh lùng nhìn Nhạc Nhi liếc mắt một cái, mới nói, này điểm tâm, là Bùi tiểu thư mang đến, như thế nào sẽ có mê dược. Nhạc Nhi cắn môi nói, đó chính là nàng chính mình vải lên đi bái. Mắt thấy Tưởng phu nhân đi bước một tựa hồ muốn rớt vào Đùi Linh Thanh bấy dập, Nhạc Nhi liền thật sự là nhịn không được này bạo tính tình. Hoang đường. Tưởng phu nhân quát chói tai một tiếng. Tiểu Lan giọng the thế nói, này điểm tâm rõ ràng tiểu quận chúa cũng ăn, không phải không có việc gì sao. Như thế nào tới rồi tiểu thư nhà ta nơi này, liền có việc nhi đâu. Điểm này chẳng lẽ tiểu quận chúa không nên cấp cái giải thích sao? Vì cái gì muốn ta cấp giải thích? Nàng chính mình mang đến điểm tâm, nàng chính mình ăn có việc, cũng có thể ương cập cá trong chậu. Tiểu Lan đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đối với Tưởng phu nhân nói, nô tỳ nhớ tới, này mê dược, chắc là tiểu quận chúa vải lên đi. Tiểu thư trên đường rời đi trong chốc lát, lại trở về, tiểu quận chúa liền nói này điểm tâm không thể ăn, một ngụm cũng không muốn động. Chắc là bởi vì khi đó nàng đã ở điểm tâm thượng động tay động chân, đáng thương tiểu thư nhà ta đơn thuần, thật sự liền an. Vừa nói, liền anh khóc lên. Nhạc Nhi trong lòng cười lạnh một tiếng, rốt cuộc nói ra, rốt cuộc đêm này hỏa manh mối, nhắm ngay nàng. Tưởng phu nhân dừng ở Nhạc Nhi trên người ánh mắt, cơ hồ muốn đem nàng vạn tiễn xuyên tâm, tiểu quận chúa lần này tới ta trong phủ, chính là vì nháo ra như vậy một cái trò khôi hài tới sao. Tiểu Lan lập tức nói, đương nhiên không ngừng, lần này nếu không có nô thì phát hiện kịp thời, chỉ sợ kia kẻ cắp đều phải thực hiện được, lần này kia kẻ cắp, hiển nhiên là muốn đoạt tiểu thư trong sạch ra. Cũng không biết rốt cuộc là ai như vậy lòng dạ hiểm độc, làm ra bực này chuyện này tới. Tường Hoán luôn cuống, vội vàng nói, mẫu thân, Nhạc Nhi khẳng định làm không ra loại sự tình này tới, còn thỉnh mẫu thân không cần nghe tin hắn người chi ngôn. Tiểu Lan giọng the thế nói, Tưởng thiếu gia liền tính một lòng che chở tiểu quận chúa, cũng không thể lấy tiểu thư nhà ta trong sạch nói bậy a. Tiểu thư nhà ta thiếu chút nữa hủy hoại trong sạch, nay chẳng lẽ còn muốn bạch bạch nhịn xuống này một hơi sao? Sự tình chân tướng đều không có định luận, như thế nào liền một hai phải nhận định là Nhạc Nhi? Tưởng Hoán bác bỏ nói. Nhạc Nhi đứng ở nơi đó, nửa ngày không có nói ra một câu tới, chỉ là lẳng lặng nhìn, nàng hiện tại nói không phải nàng, có ai sẽ tin? Tưởng phu nhân trầm giọng nói, muốn biết rõ ràng có phải hay không nàng cũng đơn giản, đem cái kia kẻ cắp dẫn tới chỉ ra và xác nhận. Tưởng Hoán cơ hồ tim đập như sấm, hắn từ trước không trải qua quá chuyện như vậy, cũng trăm triệu không nghĩ tới loại chuyện này sẽ chợt phát sinh ở trước mắt hắn, còn phát sinh ở Nhạc Nhi trên người. Kia nam nhân bị mang theo đi lên, tưởng phu nhân lạnh lùng nói, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, rốt cuộc là ai sai xử ngươi, nói. Kia nam nhân lại quỳ trên mặt đất run bần bật, tiểu nhân không biết. Cái gì không biết? Ngẩng đầu lên nhìn xem, rốt cuộc là ai? Ngươi còn dám không nói, ta trực tiếp làm người cắt ngươi đầu lưỡi. Phu nhân tha mạng A, phu nhân tha mạng A. Nói, có phải hay không nàng? Thường phu nhân chỉ vào Nhạc Nhi, lạnh lùng nói. Kia nam nhân hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Nhạc Nhi, trên mặt lại hiện ra một mặt càng hoảng sợ thần sắc. Liên tục lắc đầu, không phải, không phải, khẳng định không phải. Phu nhân tha mạng, tiểu nhân không biết, tiểu nhân thật sự không biết, cầu phu nhân đừng bức tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ à. Cuối cùng kia một câu, như là nói ra tiếng lòng dường như, đừng nói tưởng phu nhân, chính là trong phòng mọi người, đều tựa hồ minh bạch. Người nọ như vậy sợ hãi Nhạc Nhi, tất nhiên là bởi vì Nhạc Nhi có cái gì làm hắn sợ hãi địa phương, hết thảy đầu mâu, đều chỉ hướng về phía nàng. Mẫu thân. Tưởng phu nhân thẳng tắp nhìn về phía Nhạc Nhi, thanh âm lanh kỳ cục, tiểu quận chúa thấy thế nào? Nhạc Nhi đón nhận tưởng phu nhân ánh mắt, thản nhiên nói, theo ta thấy hẳn là đem cái này kẻ cắp đưa giao đại lý tự, làm đại lý tự hoàn toàn thẩm tra này án, đem chân tướng thông báo thiên hạ. Tiểu Lan trong lòng lột bột một chút, loại này nội trạch thủ đoạn, sao có thể kinh khởi đại lý tự cái loại này chuyên môn tra án tử người cân nhắc. Chỉ sợ một không cẩn thận, liền phải lòi. Kia nam nhân sắc mặt bá một chút liền trắng, vội vàng cầu cứu giống nhau nhìn về phía Tiểu Lan. Tiểu Lan lập tức hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó vội vàng tránh đi hắn ánh mắt, lớn tiếng nói, cái này sao được. Đưa giao đại lý tự đi tra án này, kia chẳng phải là muốn đem việc này thông báo thiên hạ. Tiểu thư nhà ta suýt nữa bị người xâm phạm sự tình liền phải mỗi người đều biết, tiểu thư nhà ta danh dự ở đâu. Tiểu quận chúa đại khái là nghĩ đưa giao đại lý tự, liền có thể làm nhiếp chính vương nhúng tay, rửa sạch tiểu quận chúa trên người điểm đáng ngờ đi. Nhạc Nhi a một tiếng cười ra tới, ta có cái gì đáng sợ? Ngươi không vui, là chính ngươi trong lòng có quỷ đi. Tiểu Lan sắc mặt trắng nhợt, nay tiểu quận chúa cũng không phải cái dễ đối phó chủ nhân, liền không hề cùng Nhạc Nhi dây dưa, ngược lại hướng về phía tưởng phu nhân liên tiếp dập đầu, còn thỉnh phu nhân vì nô tỳ làm chủ a. Tiểu thư nhà ta thật sự là oan uổng, nô tỳ chỉ cầu phu nhân có thể cấp tiểu thư một cái trong sạch, vì ta ra tiểu thư chính danh a. Vừa dứt lời, liền thấy Bùi Linh Thanh từ phòng trong vọt ra, trên mặt đã tràn đầy nước mắt, quỳ gối tưởng phu nhân trước mặt khóc ròng nói, mới vừa rồi ta đã nghe nói sở hữu sự tình, ta thật là bị người oan uổng, ta từ nhỏ bị cha mẹ nghiêm thêm dạy dỗ, nhất chú trọng nam nữ chi biệt, như thế nào sẽ làm nam nhân tiến ta trong phòng, ta là bị oan uổng, còn thỉnh phu nhân cho ta làm chủ. Tưởng phu nhân sắc mặt càng ngày càng trầm, hướng về phía Nhạc Nhi quát trói thai một tiếng, ta biết ta tưởng ra thế yếu, va chạm không được tiểu quận chúa, chính là tiểu quận chúa hôm nay như vậy, có phải hay không có điểm khinh người quá đáng. Nhạc Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía Bùi Linh Thanh tỷ tỷ mới là nhất khi dễ người, chính mình hướng chính mình trong phòng thả nam nhân tiến vào, còn muốn hướng ta trên người khấu chậu phân. Ngươi nói hiệu nói vượng. Bùi Linh Thanh che mặt khóc lên, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Cơ hồ nhìn thấy mà thương. Thưởng phu nhân lạnh lùng nói, đủ rồi. Tiểu quận chúa tùy hứng làm bậy cũng muốn có cái hạn độ, hiện giờ đều cái này phần thượng, ta cũng không muốn nhiều lời cái gì, việc này bận tâm Bùi tiểu thư thanh danh, rốt cuộc chân tướng như thế nào, ta coi như không thấy được, chỉ là hy vọng tiểu quận chúa có thể có điểm ăn năn trí tâm, cấp Bùi tiểu thư nghiêm túc bồi cái tội, việc này liền tính. Nếu là ngày thường, Nhạc Nhi có lẽ cũng liền thật đáp ứng rồi. Lấy lui vì tiến, cũng là nhất quan trọng nhất chiêu, nhưng hôm nay, nàng lại nửa điểm không nghĩ nhượng bộ, nàng bị thiên đại hủy khuất, nàng bị tất cả mọi người ngộ nhận vì là một cái điêu ngoa tùy hứng đến lung tung hủy người trong sạch hư hài tử, ở tưởng hoán ca ca trước mặt. 991 chương 991 người cũng không tin ta sao? Không phải ta làm, ta vì cái gì muốn bồi tội? Tiểu quận chúa không muốn bồi tội. Đó chính là buộc ta đi tìm nhiếp chính vương tự mình muốn một công đạo sao. Đến lúc đó sự tình tới rồi nhiếp chính vương nơi đó, không biết tiểu quận chúa có phải hay không cũng muốn như vậy mạnh miệng. Đến lúc đó, đã có thể không phải bồi cái tội đơn giản như vậy, cử quốc đều biết, này điêu ngoa tiểu quận chúa làm ra cỡ nào táng tận thiên lương sự tình. Thường phu nhân lạnh lùng nói, tưởng hoán trong lòng đều là cả kinh, vội vàng nói, mẫu thân, Nhạc Nhi nàng chỉ là tính nết có chút quật. Loại này thời điểm vẫn là không nên ép nàng. Ai bức nàng? Rõ ràng là nàng đang ép ta. Bức ta tưởng ra. Ta tưởng ra thanh thanh bạch bạch địa phương, hiện giờ bởi vì nàng dính chọc phải bực này dơ bẩn việc, Hoán Nhi, ngươi còn tưởng che chở nàng không thành. Nha đầu này tâm thuật bất chính, rõ ràng chính là bị sủng hư. Thường phu nhân nói. Tiểu Lan lập tức đi theo nói, chính là, tiểu quận chúa chắc là nghĩ tiểu thư nhà chúng ta phải gả cho tưởng thiếu gia. Lòng mang phẫn nộ, mới cố ý dùng ra này nhất chiêu tới, hủy diệt rồi tiểu thư nhà ta danh dự trả thù, tiểu quận chúa nếu là không cao hứng, chỉ lo nói một tiếng, tiểu thư nhà ta né xa ba thước là được, hà tất dùng ra như vậy âm hiểm chiêu số tới, một hai phải đem người bước đến nước này. Chỉ là tiểu quận chúa thân phận tôn quý, cho ta ra tiểu thư bồi cái tội, Bùi gia tự nhiên cũng không dám như thế nào, nhưng tiểu quận chúa nếu là liền một cái bồi tội đều không vui nói. Kia này dèm pha, chúng ta Bùi gia cũng không cần thiết giúp tiểu quận chúa gạt, chỉ làm cử quốc đều biết, đến lúc đó tiểu quận chúa chỉ sợ ở mọi người khiển trách trong tiếng rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Mới vừa nói muốn tra rõ thời điểm, chối từ nói muốn bận tâm Bùi Linh Thanh danh dự, không thể lộ ra đi ra ngoài, lúc này muốn buộc nàng nhận tội thời điểm, lại dùng cử quốc đều biết loại này lời nói tới áp chế nàng. Nhạc Nhi nhìn Bùi Linh Thanh, khuôn mặt nhỏ thượng toàn là phẫn hận, nàng bực này thủ đoạn. Các nàng buộc nàng bồi tội, kỳ thật chân chính muốn, còn không phải là buộc nàng nhận tội sao. Buộc nàng nhận hạ cái này hoàn toàn không thuộc về chính mình hát qua, nói thật dễ nghe, bồi cái tội về sau chuyện gì nhi cũng chưa, đúng vậy, bồi cái tội liền không có việc gì, nhưng ở tưởng hoán ca ca trong mắt, ở tưởng phu nhân trong mắt, nàng thành cái gì. Không khí lập tức giằng co xuống dưới, phòng trong cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt dừng ở Nhạc Nhi trên người, tưởng phu nhân ánh mắt kiên định, hoàn toàn không có muốn thoái nhượng nửa bước ý tứ, nàng đã làm lớn nhất thoái nhượng. Hôm nay gây chuyện nếu không có là thân phận tôn quý tiểu con chúa, ấn tưởng ra gia pháp, loạn côn đánh chết đều không quá. Nàng cần thiết làm mọi người biết, bất luận bên ngoài cái gì thủ đoạn, ở tưởng ra, là tuyệt đối không cho phép chút nào dơ bẩn tồn tại. Nhạc Nhi cắn môi, quật cường nói, mặc kệ chuyện của ta. Tưởng phu nhân cười lạnh một tiếng kia hảo, ta liền tự mình đi một chuyến nhiếp chính vương phủ, đến lúc đó việc này nháo mọi người đều biết, đến lúc đó tiểu quận chúa không cần hối hận. Nhạc Nhi ngẩng cao đầu, chút nào không sợ bộ dáng. Tưởng Hoán vội vàng nói, Nhạc Nhi, ngươi đừng cáu kỉnh, trước bồi tội đi, việc này nếu là làm mọi người đều biết, ngươi ngày sau như thế nào trước mặt người khác nâng ngẩng đầu lên. Việc này một truyền ra đi, Nhạc Nhi danh dự xem như toàn hủy hoại, đối với một nữ hài tử tới nói, danh dự đều hủy hoại, đời này chẳng phải là hủy hoại hơn phân nửa. Nhạc Nhi cắn răng, bình tĩnh nhìn Tưởng Hoán, ngươi cũng cảm thấy là ta làm. Hiện tại là ai làm không quan trọng, muốn trước đem việc này áp xuống đi mới là đứng đắn á. Tưởng Hoán nôn nóng thấp giọng nói. Nhưng vì cái gì liền ngươi cũng muốn bức ta bồi tội. Nhạc Nhi hốc mắt đều đỏ. Nàng từ nhỏ trải qua cực khổ lớn lên. Còn tuổi nhỏ nàng thừa nhận cực khổ kỳ thật so với ai khác đều nhiều, ở này đó cực khổ mài giũa hạ, nàng cũng cường đại rồi, nàng sẽ không dễ dàng mềm yếu, liền tính đối mặt mọi người nghi ngờ, nàng cũng sẽ không dễ dàng khóc nhẹ. Bởi vì nàng biết, lúc này nàng phía sau không có một bóng người, nàng mềm yếu, chính là địch nhân cơ hội thừa dịp. Nhưng lúc này, Tưởng Hoán một câu mau bồi tội đi, lại làm nàng cảm thấy che trời lấp đất ủy khuất đều cuồn cuộn đi lên. Áp nàng cơ hồ muốn không thở nổi. Ta. Liền ngươi cũng cảm thấy là ta làm hết thảy. Liền ngươi cũng như vậy cảm thấy có phải hay không. Ở ngươi trong mắt ta chính là như vậy cái xảo quyệt tùy hứng. Thậm chí liền loại này dơ bẩn thủ đoạn đều có thể xử ra tới. Nhạc Nhi đậu đại nước mắt lăn ra đây. Ủy khuất cơ hồ tưởng ngồi xổm trên mặt đất khóc. Nhạc Nhi, ta không có. Chỉ là trước mắt không phải cáo kỉnh thời điểm. Trước bồi tội đi. Tưởng Hoán đều luôn cuống, nhận thức nàng lâu như vậy, thật chưa thấy qua nàng đã khóc. Lần trước nàng muốn chơi mã, kết quả kia con ngựa tính tình liệt, đem nàng từ con ngựa mặt trên ném xuống tới, hắn dọa chết khiếp, ai ngờ nàng vô vô trên người hôi liền đứng lên, còn sờ sờ con ngựa, cười khanh khách nói, này con ngựa thật tốt, ta nếu có thể thuần phục nó thì tốt rồi. Nhạc Nhi trong mắt hàm chứa nước mắt, ngươi đều như vậy cảm thấy, ta giống như lại kiên trì cũng không cần thiết. Cái gì? Nhạc Nhi xoay người, liền đối với Bùi Linh Thanh cong eo, thực xin lỗi. Ngay sau đó bay nhanh chạy. Mọi người đều cơ hồ phản ứng không kịp dưới tình huống, nhưng nàng cũng đã không có bóng dáng. Nhạc Nhi, Tưởng Hoán vội vàng muốn đuổi theo ra đi, lại bị Tưởng phu nhân kêu trụ, ngươi đứng lại. Tưởng Hoán sốt ruột nói, nàng hiện tại cảm xúc không thích hợp, ta đi xem. Ngay sau đó cũng bay nhanh chạy. Tưởng phu nhân hận sắc không thành thép chụp một chút cái bàn. Lại cũng không thay đổi được gì. Bùi Linh Thanh còn quỳ trên mặt đất, hai mắt hàm chứa nước mắt, Tưởng bá mâu không cần nói nữa, hôm nay việc vẫn là dừng ở đây đi, nếu tiểu quận chúa đã nhận sai rồi, ta cũng không nghĩ đem sự tình náo đại, ngược lại đến lúc đó hủy hoại tiểu quận chúa danh dự. Tưởng phu nhân than nhẹ một hơi, đỡ Bùi Linh Thanh đứng lên, ngươi chịu ủy khuất, việc này cũng đích xác không nên tuyên trường, cũng mệt ngươi lòng dạ rộng lượng, thay đổi người khác. Chỉ sợ thế nào cũng phải nháo cái long trời lở đất. Bùi Linh Thanh khụt khịt nói, chỉ là ta hôm nay gặp bực này hoàn khuất, chỉ sợ không xứng tái giá nhập Tưởng ra. Tưởng phu nhân lại lôi kéo tay nàng nói, ta Tưởng ra sao có thể là bực này thất tín bội nghĩa người. Này hôn sự nếu đã định ra, liền sẽ không lại có thay đổi khả năng. Huống chi ngươi hôm nay là ở Tưởng ra ra chuyện này, nếu là ta Tưởng ra bởi vậy hối hôn, kia Tưởng ra tính cái gì. Ngươi yên tâm. Hoán Nhi sẽ cưới ngươi. Chính là, Tưởng thiếu gia lại tựa hồ đối tiểu quận chúa để bụng thực. Bùi Linh Thanh nói, còn lòng còn sợ hãi nhìn về phía cửa, Tưởng Hoán đuổi theo ra đi phương hướng. Nghe được Bùi Linh Thanh nói lên Nhạc Nhi, tưởng phu nhân sắc mặt đều lạnh, kia hài tử tâm thuật bất chính, tùy hứng làm bậy, ta tưởng ra tự nhiên là cùng không dậy nổi bực này đại phận, ngươi không cần lo lắng, ở cái này trong nhà, nhi tử hôn sự, ta còn là có thể làm chủ. Lời này, hiển nhiên là hoàn toàn chặt đứt tưởng hoán tâm tư. Bùi Linh Thanh muốn, cũng đúng là cái này, nàng yêu cầu tưởng phu nhân 100% khẳng định, nàng yêu cầu tưởng hoán đối Nhạc Nhi phẩm hạnh cũng sinh ra nghi ngờ. Nàng yêu cầu hoàn toàn đào thải rất cái này Nhạc Nhi cái này hậu hoạn. 992 chương 992 cần thiết cho nàng cái công đạo. Nhạc Nhi. Nhạc Nhi. Tưởng hoán theo Nhạc Nhi thân ảnh đuổi theo ra đi. Chính là vừa mới đuổi theo ra phủ đệ, liền không có Nhạc Nhi thân ảnh. Tưởng hoán sốt ruột mọi nơi nhìn xung quanh. Nhạc Nhi. Nhạc Nhi. Tưởng hoán có chút sốt ruột rậm rậm chân, đành phải theo Nhiếp Chính Vương phủ phương hướng đuổi theo. Tưởng phủ cửa hông chỗ tưởng vây bên cạnh, một cái tiểu thân ảnh từ chỗ tối đi ra, thân ảnh nho nhỏ, một đôi thủy linh linh con ngươi còn lập lòe lệ quang, một trương nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy quật cường, dùng tay háo ở trên mặt bối bối, hung hăng lao đi trên mặt nước mắt, xoay người liền đi rồi. Nhiếp Chính Vương phủ. Tưởng thiếu gia. Thủ vệ gã sai vặt nhìn thấy Tưởng Hoán tới, cung kính hành lễ. Tưởng Hoán vội vàng hỏi, tiểu quận chúa đã trở lại sao? Ngậy. Tiểu quận chúa gã sai vặt ngẩn người, còn không có đâu, tiểu quận chúa không đi tìm tưởng thiếu ra sao. Tưởng hoán vội vàng chắp tay, đa tạ. Ngay sau đó xoay người lên ngựa liền đi rồi, không trở về, kia đi đâu vậy? Tuy rằng biết lấy Nhạc Nhi bản lĩnh, muốn xảy ra chuyện Nhi cũng khó, bằng không Nhiếp Chính Vương cùng Nhiếp Chính Vương Phi cũng sẽ không như vậy yên tâm làm nàng chính mình ra tới chạy loạn. Nhưng cho dù như thế, tưởng hoán lại là như thế nào cũng không thể yên tâm hạ. Vội vàng đánh mã khắp nơi đi tìm. Tưởng hoán đi rồi không bao lâu, Nhạc Nhi liền có chút thất hồn lạc phách đã trở lại. Thủ vệ gã sai vặt vội vàng nói, tiểu quận chúa đã trở lại, mới vừa rồi tưởng thiếu gia còn cố ý tới tìm đâu, hỏi tiểu quận chúa trở về không có. Nga Nhạc Nhi rầu rĩ lên tiếng, liền hướng trong đi. Gã sai vặt ngẩn người, nguyên tưởng rằng tiểu quận chúa sẽ bởi vì nghe được tưởng thiếu gia tin tức, liền lập tức truy vấn một phen, nhưng ai biết. Thế nhưng là như vậy không mặn không nhạt đáp lại. Chính là chủ tử chuyện này, hắn tự nhiên là sẽ không quá nhiều hỏi cái gì. Nhạc Nhi về tới trong phủ, liền đem chính mình buồn ở trong phòng, trong lòng chỉ có tràn đầy khổ sở. Kỳ thật hôm nay Bùi Linh Thanh kỹ xảo cũng không tính rất cao siêu, thậm chí người khác hiểu lầm nàng cũng hoàn toàn không như vậy để ở trong lòng, bởi vì nàng có một cái cường đại nội tâm, nhiều năm như vậy mài giũa ra tới cường đại nội tâm. Nàng thậm chí có thể hoàn toàn không bỏ trong lòng, bởi vì ở nàng xem ra, loại này kỹ xảo không thể nghi ngờ chính là nhảy nhót vai hề giống nhau ninh người chán ghét tồn tại, chính là, cố tình nàng duy nhất để ý duy nhất tín nhiệm tưởng hoán ca ca, lại tựa hồ cũng không như vậy tín nhiệm nàng. Tại sao lại như vậy đâu? Nàng thật sự, như vậy bất kham sao? Nhạc Nhi làm sao vậy? Tiểu Trúc thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Nhạc Nhi buồn thanh không nói lời nào. Tiểu Trúc liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy xúc ở trên giường khóc nhẹ Nhạc Nhi. Tiểu Trúc nhíu mày, làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ thượng hải treo nước mắt, đôi mắt thủy mênh ngông, dương mắt nhìn về phía Tiểu Trúc, ba ba hỏi, ca ca, ta có phải hay không thực thảo người ghét hải tử? Tiểu Trúc khuôn mặt nhỏ trầm đi xuống, ai nói? Nhạc Nhi rõ ràng là tốt nhất hải tử. Có phải hay không chỉ có ca ca như vậy cảm thấy? Tiểu Trúc trầm giọng nói, có phải hay không tưởng hoán khi dễ ngươi đã đến rồi? Ta tìm hắn đi. Không phải hắn khi dễ ta Nhạc Nhi lẩm bẩm nói, ngươi đừng đi, ta khó chịu đâu. Tiểu Trúc nhấp môi, đành phải câm miệng không nói, chỉ là nhìn Nhạc Nhi bộ dáng này, trong lòng cũng đi theo đau lòng không thôi. Chính mình từ nhỏ bảo hộ muội muội, hiện giờ bị người khi dễ thành như vậy, hắn như thế nào có thể yên tâm hạ? Nhạc Nhi tính tình này hắn từ trước đến nay hiểu biết, có thù oán có oán chưa bao giờ nghẹn ở trong bụng làm chính mình khó chịu, đương trường phải trả thù trở về, càng miễn bàn ở chỗ này khóc nhẹ, này đại khái không phải gần là chịu khi dễ vấn đề. Song tê các, ngươi nói Nhạc Nhi vẫn luôn buồn khóc nhẹ. Hương Lê nhíu mày nói, Tiểu Trúc gật gật đầu, đại khái là ở tưởng ra đã xảy ra sự tình gì, nhưng là ta làm người đi hỏi thăm một chút. Tưởng ra bên kia không có chút nào tiếng gió truyền ra tới, ta cũng không biết sao lại thế này, Nhạc Nhi rất ít như vậy, ta. Hương Lê không cấm than nhẹ một hơi, đại khái là bởi vì Tưởng Hoán đi. Tưởng Hoán, ta liền biết là hắn. Tiểu Trúc trong mắt hiện lên một mạt hung quang. Hương Lê sờ sờ hắn đầu, ngươi đừng đi làm bậy, bằng không nháo xảy ra chuyện nhi tới, đã có thể không hảo. Chính là Nhạc Nhi chịu khi dễ. Nàng chịu khi dễ, cũng đến nàng chính mình đi trả thù trở về mới có ý tứ, ngươi đi nàng cũng không nhất định cao hứng. Hương Lê nói. Kia mẫu thân mau chân đến xem nàng sao. Tiểu Trúc hỏi. Ân, ta trong chốc lát lại đi đi, nàng hiện tại không chuẩn đều không nghĩ thấy ta đâu. Ân, hảo. Tiến đi Tiểu Trúc, Như Lan mới có chút lo lắng sốt ruột nói, tiểu quận chúa không phải là nghiêm túc đi. Nô tỳ gặp qua như vậy nhiều nhằm vào tiểu quận chúa người, tiểu quận chúa đều chưa bao giờ từng để ở trong lòng quá, hôm nay thế nhưng sẽ trốn đi khóc nhẹ. Hương Lê bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng tuổi còn nhỏ, nơi nào hiểu nhiều như vậy đâu. Nàng đơn thuần thích Tưởng Hoán, mặc kệ là xuất phát từ cái dạng gì thích, đều sẽ để ý hắn cái nhìn cùng tín nhiệm, cho nên a, đặt ở chính mình đầu quả tim nhi người trên, mới là dễ dàng nhất thương tổn chính mình. Thu Thủy Như suy tư gì gật gật đầu, khó trách vương gia hồi hồi phát giận đều là bởi vì vương phi. Hương Lê lạnh lạnh nhìn nàng một cái, Thu Thủy vội vàng bưng kín miệng, nô tỳ cái gì cũng chưa nói. Hương Lê khẽ cười một tiếng, Nhạc Nhi không phải như vậy xem không khai người. Đã trải qua lần này sự tình, bất luận là tốt là xấu, đều nhất định sẽ khá lên, ta đi trước nhìn xem nàng hảo, chỉ là sợ này tiểu nha đầu lúc này thẹn thùng hảo mặt mũi, không vui thấy ta. Như thế nào sẽ a? Tiểu quận chúa thân cận nhất người chính là Vương Phi, chỗ nào có thể trốn tránh Vương Phi không thành. Chủ tớ mấy cái vừa nói lời nói, liền một bên hướng Nhạc Nhi chô ở đi đến. Tưởng phủ. Thằng đến sắc trời sắc hắc. Tưởng Hoán ở kinh thành cơ hồ phiên cái biến, lại lần nữa đi nhiếp chính vương phủ thời điểm, mới biết được Nhạc Nhi đã bình an đi trở về, trong lòng cuối cùng yên lòng, chỉ là quá muộn, tự nhiên không hảo lại đi thấy nàng, nàng hiện tại trốn tránh hắn, nói vậy cũng là không nghĩ thấy hắn, vẫn là chờ ngày mai nàng cảm xúc bình phục một ít rồi nói sau. Nhưng Tưởng Hoán một hồi tới, bọn hạ nhân sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Tưởng Hoán không cần tưởng cũng biết là chuyện như thế nào. Lúc này trong lòng nhưng thật ra không có lúc trước hoảng loạn, ngược lại thản nhiên vài phần. Tưởng Hoán trực tiếp đi Tưởng phu nhân trong phòng, Tưởng phu nhân đã chờ hắn. Ngươi còn biết trở về. Tưởng phu nhân thanh âm không lớn, thậm chí mang theo vài phần mỏi mệt, chỉ là trong giọng nói nghiêm túc, lại vẫn như cũ nửa điểm không ít. Tưởng Hoán mím môi, mẫu thân. Đi tìm được nàng sao. Rốt cuộc là tiểu quận chúa, nếu là người ra cái ngoài ý muốn, Tưởng phủ cũng gánh không dậy nổi trách nhiệm. Tưởng phu nhân tự nhiên vẫn là đến quan tâm một câu. Ân, nàng hồi vương phủ. Tưởng phu nhân lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, đi trở về cũng hảo, ta hôm nay xem như kiến thức thủ đoạn của nàng, còn tuổi nhỏ đường ngang ngõ tắt nhưng thật ra sẽ không ít. Nàng, ngươi không cần nhiều lời, ngươi cùng Linh Thanh hôn sự, liền ở 3 ngày sau định ra đi, ta đã an bài hảo, Linh Thanh ở chúng ta trong phủ ra chuyện như vậy, cũng là cần thiết phải cho nàng một công đạo. 993 chương 993 đãi ta cánh chim đấy đà, ta liền có tư cách. Tưởng phu nhân ngữ khí kiên quyết, hiển nhiên là nửa điểm không dung thay đổi. Tưởng Hoán mân khẩn ngôi, trầm mặc thật lâu sau, mới chậm rãi nói, việc hôn nhân này, ta không cần. Tưởng phu nhân phanh một tiếng một cái tát vô vào trên bàn, giận cực đứng dậy, ngươi hiện tại thị phi muốn cùng ta đối nghịch sao. Kia hải tử nhiều xảo quyệt, nhiều âm hiểm, ngươi hôm nay còn không có nhìn đến sao. Cái loại này thủ đoạn đều có thể xử ra tới, ngươi là điên rồi vẫn là như thế nào thích như vậy một cái điêu ngoa nha đầu. Tưởng Hoán ngẩng đầu xem, nhìn Tưởng phu nhân, ánh mắt kiên định, ta thích nàng, mẫu thân trong miệng cái kia điêu ngoa nha đầu, ta chính là thích nàng, nàng là bộ dáng gì nữ hài tử, ta đều thích. Ngươi, Tưởng phu nhân khí một cái tắt phiến qua đi. Tưởng Hoán đứng ở tại chỗ, không tránh không né, ngạnh sinh sinh chịu hạ. Hắn từ nhỏ đến lớn ai quá đánh rất nhiều, nhưng trên cơ bản đều là phụ thân bởi vì hắn công khóa hoàn thành không đủ ưu tú mà cấp trừng phạt. Mẫu thân đối hắn trước nay đều thực chịu mến, một ngón tay đầu đều luyến tiếc chạm vào hắn. Hôm nay là hắn lần đầu tiên ai Tưởng phu nhân đánh. Tưởng phu nhân kia một cái tát phiến đi ra ngoài, cũng là ngây ngẩn cả người, nâng xuống tay đều thật lâu lạc không xuống dưới, ngay sau đó cắn chặt răng nói, này Tưởng gia hiện giờ còn không tới phiên ngươi đảm đương ra. Ta nói không có khả năng, chính là không có khả năng. Cánh còn không có trường ngạnh, liền bắt đầu. cho nên lần này phái binh tấn công Đại Mạc việc, ta sẽ hướng phụ thân chờ lệnh, tùy quân xuất chinh, chính mình đi đua quân công, chính mình đi đầy đặn chính mình cánh chim, chính mình đi sống tiếp theo phiến thuộc về chính mình công hơn trở về. Như vậy ta, có phải hay không liền có thể đi lựa chọn chính mình hôn sự, có phải hay không liền có tư cách đi thích nàng? Tường Hoán câu câu chữ chữ khẳng khen hữu lực, trong mắt đều tựa hồ lập lòe ngôi sao chi hỏa, tràn đầy kiên quyết. Ngươi nói cái gì? Tưởng phu nhân thân hình đều đi theo lung lay nhón lên, cơ hồ muốn cho rằng chính mình nghe lầm. Tưởng Hoán bình tĩnh nhìn Tưởng phu nhân, trầm giọng nói, ta phải hướng phụ thân chờ lệnh, tùy quân xuất chinh, hiện giờ ta, tựa hồ không có bất luận cái gì tư cách đi phản kháng mẫu thân quyết định, cho nên ta lựa chọn cường đại chính mình, chờ ta cánh chim đấy đà, ta có phải hay không cũng liền có thể đi lựa chọn người mình thích, cũng liền có tư cách xứng thượng nàng. Ngươi điên rồi. Ngươi mới 14 tuổi, ngươi thượng chiến trường. Thượng phu nhân cơ hồ muốn kêu lên chói tai ra tới, không được. Tuyệt đối không được. Việc này ta sẽ đi cùng phụ thân nói. Tường Hoán trầm giọng nói. Hoán nhi, ngươi này lại là tội gì? Như vậy một cái bất kham tiểu nha đầu, có cái gì tốt? Ngươi ngày sau trưởng thành chỉ sợ đều sẽ hối hận hôm nay hành động. Thượng phu nhân buồn bực nói. Mặc kệ nàng là loại nào một tiểu nha đầu, ta đều cảm thấy là tốt nhất, ta hôm nay quyết định, chính là sợ về sau hối hận. Mẫu thân, ta năm nay 14, ta đã cụ bị một cái người trưởng thành tự hỏi năng lực, lòng ta rõ ràng chính mình lựa chọn là cái gì, ta cũng rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì. Tường Hoán nghiêm mặt nói, phía trước vẫn luôn tưởng không rõ ràng lắm, hắn như thế nào sẽ cố tình đối một tiểu nha đầu có bao nhiêu để bụng. Chính là hôm nay mãn kinh thành đi tìm nàng thời điểm, hắn lần đầu cảm nhận được mất đi nàng hoảng loạn cảm, loại cảm giác này quá tuyệt vọng, còn vô lực, đúng là bởi vì thể nghiệm quá, cho nên hắn mới lựa chọn liều mạng đi, cũng muốn bảo hộ hết thảy. Mẫu thân nói hiện giờ hắn không tư cách lựa chọn chính mình hôn sự, không tư cách đi trèo cao nàng. Kia hắn liền đi biến cường đại, đương hắn biến thành một cái cường đại người, đương hắn có tư cách đi lựa chọn chính mình hôn sự, có tư cách đi trèo cao nàng thời điểm, mới là hắn vui sướng nhất thời điểm đi. Tường Hoán trong lòng nghĩ, ánh mắt liền càng thêm kiên định. Mẫu thân trước tiên ngủ đi, ta trước tiên lui hạ, đến nỗi cùng Bùi tiểu thư kia việc hôn nhân, ta khuyên mẫu thân vẫn là sớm từ chối hảo, xa trường vô tình, hơn nữa chinh chiến Đại Mạc không phải một cái sự tình đơn giản, ta vừa đi mấy năm mới về đều nói không chừng, chậm trễ Bùi tiểu thư thanh xuân niên hoa, ta cũng bồi không dậy nổi. Tường Hoán dứt lời, liền cũng không đợi Tưởng phu nhân đáp lại, liền xoay người đi rồi. Ngươi! Tưởng phu nhân khí thẳng run run, chỉ vào hắn liền tưởng mắng to một đốn, chính là Tưởng Hoán cũng đã kiên quyết bước ra đi ra ngoài, hắn tất nhiên là đi tìm Tưởng Nôn. Nếu là thượng chiến trường sự tình, vậy không tới phiên nàng tới làm lựa chọn. Thư phòng nội, Tưởng Nôn còn ở xử lý công vụ, lại thấy Tưởng Hoán vào được, nhưng thật ra cũng thoáng kinh ngạc. Chuyện gì? Tưởng Hoán thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, ôm quyền nói, cầu phụ thân đáp ứng ta lần này tùy quân xuất chinh, tấn công Đại Mạc. Tưởng Nôn hoàn toàn giật mình ở nơi đó, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trầm giọng nói, vì sao đột nhiên có như vậy quyết định? Ta muốn rèn luyện chính mình. Không hơn. Trước đây ta cũng có nghĩ tới, chỉ là sau lại nghĩ ngươi tuổi còn nhỏ, còn chưa thành niên, trực tiếp tùy quân xuất chinh, chỉ sợ. Tưởng Hoán lại kiên quyết nói, ta ăn nổi khổ, tuy rằng còn chưa thành niên, nhưng ta lại từ nhỏ ở quân doanh lớn lên, năm nay tuy rằng năm ấy 14, chính là cùng 16 lại có bao nhiêu đại khác biệt đâu. Phụ thân, ta không nghĩ lại đương một cái uổng có hư danh tưởng thiếu gia, ta muốn có chính mình công lao sự nghiệp, cầu phụ thân đáp ứng, làm ta tùy quân xuất chinh. Tưởng Nôn trầm khuôn mặt, nhìn Tưởng Hoán, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Tưởng Hoán ánh mắt như đuốc, nghĩ kỹ rồi. Tưởng Nôn lúc này mới hít sâu một hơi, hảo. Ta nhi tử, đích xác có đảm lược. Nếu ngươi muốn đi, ta tự nhiên không có ngăn trở ngươi ý tứ, cái nào phụ thân sẽ ngăn trở chính mình nhi tử trưởng thành bước chân đâu. Tưởng Hoán ánh mắt sáng lên, trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, cảm ơn phụ thân. Chỉ là một chút, xa trường không có mắt, chỉ vì cái trước mắt kết cục sẽ không quá hảo quá, hết thể để ý. Tưởng Nôn vô vỗ Tưởng Hoán bả vai, luôn luôn nghiêm khắc ánh mắt, lúc này cũng nhu hòa xuống dưới. Nói đến cùng, cũng là chính mình thân sinh nhi tử. Đúng vậy. Thư phòng ngoại, nghe thế hết thể Tưởng phu nhân thân hình đều mềm, một cái lảo đảo suýt nữa ngã xuống đi. Tưởng Hoán rời khỏi tới, không chút nào ngoài ý muốn thấy được Tưởng phu nhân, chắp tay hành lễ, không nói cái gì nữa, liền xoay người lui ra. Tưởng Nôn trầm giọng nói, ngươi đừng ở cửa đứng, vào đi. Tưởng phu nhân vội vàng đi vào, lao ra, ngươi thật sự muốn cho Hoán Nhi thượng chiến trường. Hắn mới 14 tuổi. 14, cũng không nhỏ, ta tưởng ra Nam Nhi, từ sinh ra liền lưng đeo sứ mệnh, hắn là ta một tay dạy dỗ ra tới, hiện giờ cũng coi như là có chút khí hậu, thượng xa trường, vấn đề cũng không lớn. Chính là, phu nhân, Hoán Nhi không phải bất luận kẻ nào có thể bắt chẹt người, hắn sớm hay muộn có ngày này Tưởng Nôn cầm Tưởng phu nhân tay, hắn sẽ không cam tâm với một cái hư vô mở mịt tưởng ra thiếu ra thân phận, hắn đáng giá càng cao càng có thực quyền địa vị, cái này địa vị, chỉ có dựa vào chính hắn đi tranh thủ, hắn không phải là vì dựa vào tưởng ra mà sinh, mà là vì trở thành tưởng ra dựa vào mà sinh, ngươi đã quên, hắn ra ra đều nói qua, Hoán Nhi là tưởng ra tương lai, chúng ta không nộn trói buộc hắn tay chân. 994 chương 994 một tới gần, là ly biệt. Chính là hắn tuổi tác còn như vậy tiểu, xa trường phía trên, đao kiếm không có mắt, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi Tưởng phu nhân nói, đều không cấm khụt khí lên, hắn mới 14A. Đây là Hoán Nhi quyết định của chính mình, ta cũng không từ thay đổi, hắn thái độ nhiều kiên quyết, nói vậy ngươi cũng biết, ta nguyên bản không muốn lần này làm hắn thượng xa trường. Chính là không nghĩ tới chính hắn sẽ đột nhiên đưa ra như vậy yêu cầu tới, hắn, có phải hay không chịu cái gì kích thích? Tưởng Nôn dừng một chút, mới nói. Tưởng phu nhân ngẫm lại hôm nay việc, thật là phẫn hận hận không thể cho chính mình hai bàn tay, bụng mặt khóc lên, là ta không tốt, không nên buộc hắn. Chuyện gì? Bùi ra kia việc hôn nhân, hắn không nghĩ muốn. Đến nỗi nhiều, Tưởng phu nhân lại không muốn nói. Tưởng Nôn mí môi, nói. Nếu Hoán Nhi đã lựa chọn đem quyền lợi nắm ở chính mình trên tay, này việc hôn nhân vẫn là không cần miễn cưỡng hắn, hắn này đi xa trường, còn không chừng khi nào là ngày về, đến lúc đó đối với Bùi gia tiểu thư tới nói, cũng là chậm trễ. Tưởng phu nhân hiện tại nơi nào còn lo lắng suy nghĩ việc hôn nhân này. Nàng chỉ là lòng tràn đầy không tha cùng lo lắng, Hoán Nhi mới 14, liền phải đi cái loại này hung hiểm địa phương, cùng đám kia hung man đại mạc người đánh giặc. Nàng như thế nào với tâm có thể nhẫn. Nhưng hiện tại lại nhiều nói, cũng đều là phi công, Tưởng Hoán quyết tâm đã quyết, Tưởng Nôn đều đồng ý, nàng còn có thể nói cái gì. Nay một đêm, Tưởng phu nhân khóc một đêm cũng chưa chợp mắt. Tấn công Đại Mạc việc, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ xuất trình, nguyên bản kế hoạch chính là quá xong năm đầu xuân liền phải xuất phát, hiện giờ Tưởng Hoán đột nhiên quyết định muốn tùy quân xuất trình, như vậy thời gian, tự nhiên lập tức liền khẩn trương lên. Nguyên bản là 3 ngày sau đính hôn, nhưng hiện tại, lại biến thành 3 ngày sau xuất phát biên quan. Ngay kế sáng sớm, Tưởng Hoán đi nhiếp chính vương phủ. Tưởng thiếu gia, ngài đã tới. Ta muốn gặp tiểu quận chúa. Gã sai vặt vội vàng nói, dung tiểu nhân đi trước thông báo một tiếng. Hảo Tưởng Hoán trong lòng có chút buồn chồn, nàng đại khái sẽ không muốn gặp hắn đi. Gã sai vặt chính hướng trong chạy, liền nghe được một cái hơi trầm xuống thanh âm, không cần thông báo. Ngậy! Gã sai vật dương mắt nhìn lên, không chút nào ngoài ý muốn đang tới gần phủ cửa kia viên đại cây huệ thượng thấy được một hình bóng quen thuộc, tiểu thế tử. Hai vị quý giá tiểu chủ tử, đều phá lệ thích này cây. Tiểu trúc từ trên cây nhảy xuống, tùy tay đem trên tay thư ném cho gã sai vật, mới đi hướng cửa, nhạc nhi không nghĩ gặp ngươi. Tưởng Hoán mím môi, trên mặt có chút cô đơn, vậy ngươi cùng nàng nói một tiếng, ta tới tìm nàng. Tiểu trúc nhìn hắn bộ dáng này. Thế nhưng mạc danh cảm thấy mềm lòng, ngay sau đó hơi hơi nhíu mày, ta đã biết. Tưởng Hoán lúc này mới lưu luyến rời đi. Nhạc nhi còn buồn ở trong phòng đâu, tiểu trúc tiến vào thời điểm nàng giật nảy mình, từ hôm qua trở về, nàng liền bắt đầu đem chính mình buồn ở trong phòng không thấy người. Tưởng Hoán đã tới. Tiểu trúc nói. Nhạc nhi một đầu chui vào trong chăn, ta ngủ rồi. Tiểu trúc kéo ra nàng chăn, ta làm hắn đi rồi. Nhạc nhi lúc này mới trở mình. Xúc ở trong chăn. Nàng không dám đi thấy hắn, nàng cũng sợ hãi đi gặp hắn, hắn không tín nhiệm, bắt đầu làm nàng hoài nghi chính mình thật là cái tưởng phu nhân trong miệng theo như lời như vậy kém cỏi hài tử, nàng thật sự như vậy kém cỏi sao. Hắn khẳng định cũng chán ghét nàng. Nhạc nhi trong lòng ủy khuất nghĩ, khuôn mặt nhỏ vẫn là nhăn rúm gió. Tiểu Trúc nói, mẫu thân cho ngươi đi tìm hắn, là vì mở ra khúc mắc, mặc kệ là tốt là xấu, ngươi tổng có thể thản nhiên một chút qua đi, nhưng ngươi hiện tại giống bộ răng gì. Còn không bằng không đi đâu, làm hại chính mình một thân thương không nói, còn không có hỏi ra cái kết quả tới. Nhạc Nhi rũ đầu nói, có kết quả? Có. 3 ngày sau, hắn liền phải cùng Bùi gia đính hôn đi. Tiểu Trúc không tiếng động thở dài, vậy mặc kệ hắn, ngươi còn khổ sở cái gì Kính Nhi? Ta lại khổ sở trong chốc lát một lát, trong chốc lát một lát thì tốt rồi. Nhạc Nhi nhăn khuôn mặt nhỏ, lòng tràn đầy ủy khuất. Nhạc Nhi cái dạng này, Hương Lê kỳ thật cũng rất lo lắng, chính là rốt cuộc tình huống như thế nào, Nhạc Nhi cũng không muốn nói, huống hồ này xem như tiểu hài tử chi gian sự tình, đại nhân nhúng tay, vậy có chút không thú vị. Huống hồ Nhạc Nhi cũng không cho. Hương Lê thật là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đứa nhỏ này, thật sự là làm người nhọc lòng a. Ngày thứ hai, Tưởng Hoán lại tới nữa, Nhạc Nhi vẫn như cũ trốn tránh không nghĩ thấy hắn. Tưởng Hoán trong lòng kỳ thật cũng có chút cô đơn, hắn biết, lần trước hắn như vậy không kiên định lập trường thực sự bị thương nàng tâm, nàng có phải hay không bởi vậy liền chán ghét hắn. Nghĩ đến đây, Tưởng Hoán trong lòng liền càng khó chịu. Nhạc Nhi vẫn như cũ giống cái chạy trốn vai hề giống nhau trốn tránh, sợ lại liếc hắn một cái, liền ở hắn trong ánh mắt thấy được nghi ngờ ánh mắt. Niên thiếu hài tử à, tựa hồ luôn là sẽ ở từng người xanh miết năm tháng bởi vì một ít non nớt tâm tư mà lẫn nhau bỏ lỡ, tựa như Tưởng Hoán không biết. Nhạc Nhi sợ hãi chính là cái gì, tựa như Nhạc Nhi không biết, Tưởng Hoán để ý chính là cái gì, càng không biết, một tới gần, là ly biệt. Ngày thứ ba, quân đội xuất chinh khởi hành. Sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, Tưởng Hoán liền tới rồi Nhiếp Chính Vương phủ cửa. Thủ vệ gã sai vặt khó xử nói, Tưởng thiếu gia, ngày thường buổi sáng tới, tiểu quận chúa đều không thấy, hôm nay mới vừa lượng, tiểu quận chúa chỉ sợ còn không có khởi đâu. Tưởng Hoán lại từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ, hy vọng có thể chuyển giao cấp tiểu quận chúa. A, Tưởng Hoán hơi hơi cúi thấp đầu xuống, ta đây liền đi trước. Ai? Kia gã sai vật chính còn tưởng kêu hỏi một câu đâu, nhưng Tưởng Hoán liền đã xoay người lên ngựa, giục ngựa rời đi. Gã sai vật cầm lá thư kia, lòng tràn đầy kỳ quái, lại vẫn là cẩn thận thu hảo, cấp tặng đi vào. Nhạc Nhi đêm qua ngủ vãn, sáng nay thượng tự nhiên khởi cũng vãn. Vẫn là bị bên ngoài xôi trào ẩm ý thanh âm cấp đánh thức. Nhạc Nhi xoa đôi mắt từ trên giường ngồi dậy. Tiểu Nha hoàn vội vàng bưng rửa mặt thủy tiến vào, tiểu quận chúa tỉnh. Nhạc Nhi có chút mơ hồ lên tiếng, ân, bên ngoài như thế nào như vậy xảo. Tiểu quận chúa đã quên đi, hôm nay là các tướng sĩ xuất chinh Đại Mạc Nhật Tử, từ kinh thành xuất phát 10 vạn đại quân, muốn đi biên quan cùng các lộ đại quân hội sư, hôm nay bởi vì muốn xuất phát, cho nên các ba tánh đường hẻm vui vẻ đưa tiễn, trong kinh thành tự nhiên liền náo nhiệt, nếu không tiểu quận chúa cũng đi xem náo nhiệt. Tiểu Nha hoàn cười nói, Nhạc Nhi ngày thường thích nhất xem náo nhiệt, loại chuyện này, nàng nói vậy cái thứ nhất xông lên đi ba bà xem. Nhưng nàng hiện tại nhưng không hứng thú, lắc lắc đầu, vẫn là tính. Tiểu Nha hoàn cũng đi theo khẽ thở dài một hơi, tiểu quận chúa như vậy mặt ủ mày hê, nô tỳ cũng đi theo khổ sở. Nhạc Nhi méo miệng, hảo. Ta trước rửa mặt đi. Tiểu Nha hoàn đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, từ trong lòng ngực lấy ra một cái phong thư tới. Đúng rồi, hôm nay buổi sáng Tưởng thiếu gia đã tới, lưu lại một phong thơ liền đi rồi. Nhạc Nhi ngẩn người, lưu tin. Có ý tứ gì? Nhạc Nhi có loại dự cảm bất hảo, vội vàng mở ra. 995 chương 995 hắn mang theo hy vọng rời đi. Nhạc Nhi, ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm. Ta đại khái đã rời đi. Ánh mắt đảo qua đệ nhất hành tự, Nhạc Nhi tay đều tựa hồ đi theo run run một chút, rời đi. Ta cùng phụ thân chờ lệnh, tùy quân xuất chinh, đi trước biên quan thảo phạt Đại Mạc, lần này vừa đi, không biết ngày về, nhưng ta lại ôm hy vọng, có thể dùng càng tốt chính mình trở về gặp ngươi. Ta biết ngươi trong lòng bực ta, sự tình lần trước ta không nghĩ lại giải thích cái gì. Bởi vì nói cái gì đều lừa bất quá ta chính mình. Lừa bất quá ta chính mình lúc ấy trong lòng kỳ thật sợ hãi, chẳng sợ một phần vạn khả năng thật là ngươi làm, ta sợ hãi chân tướng thật là kia một phần vạn khả năng, sợ hãi ngươi bởi vậy hủy diệt rồi cả đời danh dự, ta một lòng chỉ nghĩ làm ngươi bình an không có việc gì, kỳ thật có phải hay không ngươi làm, lại như thế nào đâu. Ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này, chúng ta nói tốt, ta muốn một con che chở ngươi, ta không phải nói chuyện không giữ lời người. Đáng tiếc, ta lần này rời đi, chỉ sợ vô pháp ở bên cạnh ngươi che chở ngươi, cũng không biết ta lại lần nữa trở về, sẽ là cái dạng gì tình trạng, cũng không biết ta có không trở về, nhưng là ta thực chờ mong lại lần nữa trở về có thể nhìn đến ngươi, ngươi muốn nghe lời nói một chút, thiếu gặp rắc rối, tuy rằng biết ngươi chỉ sợ sẽ không nghe, nhưng ta không ở bên cạnh ngươi, tổng cũng không yên tâm. Ngươi muốn bình bình an an khoái hoạt vui sướng lớn lên, biết không? Tưởng Hoán. Nhạc Nhi nước mắt đều đi theo rớt ra tới, cuống quýt từ trên giường phiên xuống dưới, siêu y cũng chưa mặc tốt liền ra bên ngoài hướng. Tiểu Nha Hoàn hoảng sợ, vội vàng cầm kiện áo choàng đuổi theo ra đi, tiểu quận chúa đi chỗ nào à? Còn không có rửa mặt đâu, bên ngoài thiên còn như vậy lạnh, để ý đông lạnh chứ. Bên ngoài ầm ĩ thanh vẫn như cũ không dứt bên hai. Nhạc Nhi chạy đến trong viện, chợt dừng lại bước chân, ngươi nói hôm nay chính là đại quân xuất chinh nhật tử. Tiểu Nha Hoàn có chút ngơ ngác, hiển nhiên không biết mới vừa rồi còn đổi tổn thương không được tiểu quận chúa lúc này vì sao sẽ đột nhiên như vậy để ý lần này đại quân xuất chinh, mới vừa rồi không phải còn nói không hứng thú đi xem sao. Nhưng tiểu Nha Hoàn tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng tiến lên đi cấp Nhạc Nhi đem áo choàng phủ thêm, một bên nói, đúng vậy nha, bên ngoài đều làm ầm ĩ sáng sớm thượng. Kia hiện tại đại quân là đi đến chỗ nào rồi? Nô tỳ mới vừa nghe người ta nói, hẳn là mau ra khỏi thành. Nhạc Nhi siết chặt trong tay tin, xoay người liền bay nhanh chạy. Ai? Tiểu quận chúa. Tiểu Nha Hoàn còn muốn đuổi theo vài bước đâu, ai ngờ Nhạc Nhi trực tiếp thổi cái huýt sáo, nàng kia thất táo đỏ tiểu mã liền chạy ra, Nhạc Nhi trực tiếp xoay người lên ngựa, một xách dây cương, con ngựa liền chạy như bay đi ra ngoài. Tiểu Nha Hoàn rậm rậm chân, tiểu quận chúa đây là đi chỗ nào a? Tuy rằng đại quân đã đi rồi, nhưng kinh thành trên đường phố lại vẫn như cũ náo nhiệt dị thường. Tất cả mọi người ở nghị luận hôm nay đại quân xuất chinh đại sự nhi, châu đầu ghé thai, hứng thú bừng bừng. Quả nhiên Thụy Vương Điện Hạ giám quốc lúc sau, đại chu vận mệnh liền xoay người, từ trước mấy chục năm đều là đại mạc xâm phạm ta triều, hiện giờ cũng đến phiên chúng ta đi đem này thủ cấp báo đã trở lại. Đó là Thụy Vương Điện Hạ là cỡ nào lôi đình thủ đoạn. Lần này tất nhiên muốn đem đại mạc cấp đánh cái hoa rơi nước chảy. Cấp chúng ta đại chu này mấy chục năm tới chịu nghẹn khuất khí đều đổi về đi. Dương mi thổ khí A. Nơi nào dễ dàng như vậy? Đại mạc lại không phải tiểu quốc, muốn đánh hạ chỉ sợ cũng không thoải mái. Lần này đại quân xuất chinh, cũng không biết khi nào là ngày về A. Lời này vừa ra, mọi người cũng là một trận thổn thức. Đông nhiên không biết lại là ai đột nhiên lại nói tiếp, trước đây đại quân trong đội ngũ, ta tựa hồ thấy được chấn phủ tư tưởng thống lĩnh con vợ cả, tưởng thiếu gia đâu? Tưởng thiếu gia? Hắn không phải mới 14 sao? Tầm thường ba cánh trưng binh đều chỉ thu 16 trở lên thành niên nam tử, hắn như vậy quý giá thân phận, như thế nào sẽ như vậy nho nhỏ tuổi tác liền thượng chiến trường A? Tưởng thống lĩnh cũng thật là bỏ được A. Ngươi biết cái gì? Tưởng gia thế thế đại đại đem thần thế ra, tưởng quốc công hiện giờ qua tuổi 60 còn ở tiền tuyến đâu, tưởng thiếu gia là tưởng quốc công nhất đắc ý tôn nhi, ngày sau tước vị hơn phân nửa cũng là muốn rơi xuống trên đầu của hắn, cái này thân phận, trên vai gánh nặng nhưng không nhẹ, tưởng gia thiếu gia, không phải như vậy dễ làm. Người nọ nói, liền không cấm lắc lắc đầu. Bất quá tưởng thiếu gia thiếu niên anh hùng, tuy rằng năm ấy 14, nhưng tu vi lại so với chi tầm thường người trưởng thành muốn hảo quá nhiều, chỉ sợ không tầm thường. Bằng không tưởng ra nơi nào yên tâm hạ làm hắn hiện tại đi đâu. Mọi người chỉ coi như trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện nghị luận sôi nổi, rơi vào rồi Nhạc Nhi trong thai, lại chỉ cảm thấy càng thêm hoảng hốt, hắn thật sự đi, nàng cùng hắn quan hệ như vậy hảo, nhưng tất cả mọi người đã biết, nàng lại là cuối cùng biết đến, ngẫm lại đã nhiều ngày trốn tránh hắn, thế cho nên liền cuối cùng một mặt cũng không có biện pháp thấy thượng, Nhạc Nhi chỉ có lòng tràn đầy hối hận. Nhạc Nhi rục ngựa chạy như bay, mắt thấy được phía trước đen nghìn nghịt một mảnh đại quân đang muốn ra khỏi thành, đôi mắt đều tựa hồ sáng lên, vội vàng nhanh hơn tốc độ. Đã có thể ở nàng sắp đuổi theo thời điểm, kia bốn lượn không biết dài hơn đội ngũ đại quân, cũng đã tất cả ra khỏi thành, dây nặng cửa thành chậm rãi khép kín, Nhạc Nhi kinh hô một tiếng, Tưởng Hoán ca ca. Tưởng Hoán thân hình đều tựa hồ cứng đờ một chút, một xả dây cương, không khỏi ngừng lại, quay đầu nhìn lại. Lại chỉ nhìn đến kéo dài không dứt đại quân đội ngũ, còn có dày nặng cửa thành. Thiếu gia, nhìn cái gì đâu? Một bên vệ nô nói. Tưởng Hoán kéo kéo khoe miệng, không có gì. Ngay sau đó xoay người tiếp tục theo đội ngũ đi trước, hắn nghe lầm đi. Nhạc Nhi đang muốn trực tiếp từ cửa thành bên này lao ra đi, nhưng thủ cửa thành các tướng sĩ liền đem nàng cản lại. Hôm nay đại quân xuất chinh, phong tỏa kinh thành, giống nhau người chợt đều không được tùy ý xuất nhập. Chính là ta có việc gấp, ta muốn tìm người. Mặc kệ tìm ai, chúng ta nghe lệnh hành sự. Một bên một cái thị vệ thống lĩnh lại đây, có chút hồ nghi thấp giọng nói, vị này chính là không phải tiểu quận chúa. Nhạc Nhi liên tục gật đầu, ta chỉ nghĩ tiến đưa, lập tức liền hảo. Còn thỉnh tiểu quận chúa không cần khó xử chúng ta cũng là ấn mặt trên mệnh lệnh làm việc. Nhạc Nhi nóng nảy, kia làm sao bây giờ a? Tiểu quận chúa muốn đưa hành, hiện tại đuổi kịp đi cũng không nhất định tới kịp, đại quân kỷ luật nghiêm minh, một khi khởi hành, nửa đường có người tiến đưa, người nọ chỉ sợ cũng muốn ấn quân pháp xử phạt cái kia tướng lánh nhắc nhở nói. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, đành phải nói, vậy được rồi, ta có thể hay không thượng tường thành. Ta liền xem một cái. Tướng lánh do dự sau một lúc lâu, mới nói, hảo. Ngay sau đó phái cái tiểu tướng mang theo Nhạc Nhi đi lên. Nhạc Nhi bái ở cao cao trên tường thành, bức thiết ngắm nhìn phía dưới bốn lượn ô áp áp đại quân. Không biết là vì sao, nhiều như vậy người, 10 vạn đại quân, nhưng nàng lại liếc mắt một cái liền thấy được hắn, cái kia ngồi ở cao đầu đại mã thượng, lược hiện ngây ngô trên mặt treo bất đồng với bạn cùng lứa tuổi thành thục thiếu niên, hắn ánh mắt kiên nghị, lưng đĩnh thực thẳng, tựa hồ mang theo lớn nhất quyết tâm. Nhạc Nhi đột nhiên nhớ tới, hắn tin chung nói, ta ôm hy vọng mà đi, hy vọng dùng càng tốt chính mình trở về gặp ngươi. 996 chương 996 hảo kế sách. Nhạc Nhi hốc mắt có chút đỏ lên, lại cắn môi xuống dốc nước mắt, trừng mắt ngập nước con ngươi nhìn Tưởng Hoán dần dần đi xa bóng dáng, thẳng đến hoàn toàn nhìn không tới hắn, thẳng đến kia đen nghìn nghịt trường long giống nhau 10 vạn đại quân hoàn toàn biến mất ở trước mắt, Nhạc Nhi vẫn là ngơ ngác đứng ở chỗ đó, liên tiếp rời đi. Giờ này khắc này, chính là nàng khoảng cách Tưởng Hoán ca ca gần nhất thời khắc, về sau, nàng đều nhìn không tới hắn. Tiểu con chúa, đại quân cũng chưa bóng dáng một bên tiểu tướng nhịn không được nhắc nhở nói. Nhạc Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có chút hoảng hốt nói, Nga, ta đây đi về trước. Tiểu con chúa, ngài, không có việc gì đi. Nếu không, thuộc hạ làm người đưa ngài trở về. Không cần Nhạc Nhi hạ tường thành, nắm con ngựa liền trở về đi. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập cô đơn, liền rời đi bóng dáng, đều tựa hồ làm người cảm thấy có chút bi thương. Song tê các, Tưởng Hoán lần này tùy quân xuất chinh, Hương Lê đều không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đúng là, Tưởng gia đột nhiên quyết định, trước đây một chút âm tín đều không có, liền Vương gia cũng là hôm nay sáng sớm mới biết được việc này đâu, cũng không biết vì sao Như Lan có chút chần chờ nói. Như thế nào sẽ quyết định như vậy đột nhiên? Hơn nữa, Tưởng Hoán mới 14, như vậy tiểu, Tưởng gia cũng thật sự bỏ được. Hương Lê cũng cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Tựa hồ, là Tưởng thiếu gia quyết định của chính mình. Hương Lê hơi hơi nhíu mày, chính hắn quyết định sao? Đúng vậy, hơn nữa, cùng Bùi gia việc hôn nhân cũng tựa hồ không có định ra tới. Hắn này đi xuất chinh Đại Mạc, không biết bao lâu mới có thể trở về, tự nhiên là không thể chậm trễ Bùi gia tiểu thư, chỉ là Tưởng Hoán đột nhiên muốn đi xa trường. Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Hương Lê nói, tiểu quận chúa hôm nay sáng sớm đi ra ngoài, cũng là vì cái này. Ân, tựa hồ là như thế. Hương Lê than nhẹ một hơi, đã trở lại sao? Đã trở lại, có chút tâm sự nặng nề bộ dáng. Thôi, làm nàng chính mình hoãn một chút đi. Hương Lê than nhẹ một tiếng nói. Đang nói, liền thấy Thu Thủy tiến vào nói, vương gia đã trở lại. Ân, vừa dứt lời. Liền thấy Quách Hàn vào được, Hương Lê cười nói, lúc này còn không đến giữa trưa, ngươi như thế nào liền đã trở lại. Đại quân đã xuất phát, tạm thời là không có gì sự tình nhưng vội, ngày sau nhiều bồi bồi ngươi Quách Hàn ngồi xuống Hương Lê bên người, tự nhiên ôm nàng vòng eo, sờ sờ nàng bụng. Đúng không? Lần này đại quân thảo phạt Đại Mạc, ngươi cảm thấy đại khái bao lâu mới trở về. Hương Lê giống như vô tình nói. Ân, nói không chừng. Đại Mạc thực lực cũng không dung khinh thường, nhưng thảo phạt việc lại là nửa điểm không dung chậm trễ. Lúc trước Đại Mạc tấn công Đại Chu 10 năm không thể thành công, hiện giờ Đại Chu thảo phạt Đại Mạc, tự nhiên cũng sẽ không nhẹ nhàng đến chỗ nào đi, đánh giặc loại chuyện này, là nhất nói không chừng. Hương Lê hơi hơi nhíu mày, 10 năm, cái này con số, nghe đều cảm thấy khủng bố. Làm sao vậy? Đột nhiên lo lắng khởi cái này tới. Không có gì. thuận miệng hỏi một chút. Nghe nói đã nhiều ngày Nhạc Nhi tâm tình không tốt, có phải hay không ở bên ngoài chịu khi dễ? Quách Hàn ngày thường bận rộn trong chiều việc, đặc biệt gần nhất vì chủ bị thảo phạt Đại Mạc công việc, cơ hồ đi sớm về trễ, tự nhiên không như vậy nhiều công phu đi quan tâm bọn nhỏ trạng thái. Hương Lê nhấp môi nói, không có gì, con nít con nôi, cảm xúc luôn có không chừng thời điểm. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là tính toán đem Tưởng Hoán sự tình cấp giấu xuống dưới, bằng không Quách Hàn không chuẩn sẽ đối Tưởng Hoán tâm tồn thành kiến, đến lúc đó Tưởng Hoán như vậy lao lực đi vớt quân công, vạn nhất lại uổng phí sức lực lại tính cái gì đâu. Ân. Nghe Hương Lê nói không có gì đại sự, Quách Hàn tự nhiên cũng liền an tâm rồi hơn phân nửa. Lại nói tiếp, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này nhi. Quách Hàn nói. Chuyện gì? Hôm nay ngự học phu tử đi tìm ta, nói Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi này hai đứa nhỏ, thiên phú so với hài tử khác muốn hảo, vẫn luôn cùng tầm thường hài tử thượng giống nhau khóa, kỳ thật cũng là có chút chậm trễ thiên tư, tốt nhất vẫn là mặt khác chuyên môn thỉnh phu tử tới giáo. Hương Lê gật gật đầu, nói tựa hồ cũng là. Lúc trước cố ý làm bọn nhỏ đi đi học đường, chính là sợ bọn họ quái gở, cho nên muốn cho bọn họ đi dung tiến hài tử trong đàn. Hiện giờ bọn họ hai bằng hữu cũng đủ nhiều, chưa nói tới quái gở vừa nói, như vậy tự nhiên cũng nên chú ý một ít bọn họ bồi dưỡng. Cho nên ngươi tính toán chuyên môn thỉnh phu tử. Thỉnh ai? Hương Lê có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu Trúc nói, đưa đi chấn phủ tư rèn luyện là tốt nhất, bên kia thực tôi luyện người. Hắn cũng vẫn luôn đối bên kia quân sự thao luyện thực cảm thấy hứng thú, ta cảm thấy hắn có thể đi, đến nỗi học thức khóa phương diện đồ vật, còn không bằng ngươi tới giáo. Quách Hàn cười nói, Tiểu Trúc ở đọc sách phương diện, so với truyền thống văn học, ngược lại càng thiên vị Hương Lê giáo số học phương diện tri thức, hắn thực thích cái loại này động cân nao đồ vật. Nhưng luận toán học phương diện tri thức, tự nhiên vẫn là Hương Lê tốt nhất, dù sao cũng là hiện đại người. Muốn thỉnh người khác muốn dạy, thật đúng là không nhất định có thể thỉnh đến giáo khởi Tiểu Trúc. Hương Lê cười gật gật đầu, cũng có thể. Đến nỗi Nhạc Nhi, nàng tinh tình ham chơi một ít, ngươi tới giáo không chuẩn nhiều dung túng nàng, vẫn là thỉnh cái nghiêm khắc phu tử hảo. Quách Hàn nói. Không tốt như vậy thỉnh đi. Hương Lê ngẫm lại Nhạc Nhi kêu bướng bỉnh tính tình, nếu là chỉ là bướng bỉnh cũng liền thôi, lại cứ vẫn là đầy mình tiểu thông minh, ngự học phu tử đều lấy nàng không có biện pháp. Lần này nếu là cố ý thỉnh cái phu tử, cái nào đánh bại chủ nàng. Quách Hàn câu môi cười cười, ta nhưng thật ra có cái chọn người thích hợp, không chuẩn có điểm dùng. Người nào? Hiện giờ trong triều triều thần, ta đã toàn bộ thay máu một lần, trong triều khuyết thiếu mới mẻ máu, ta đều phải nhất nhất bổ thượng. Lần này cố ý thỉnh một người vào kinh, Nhậm Hàn Lâm viện đại học sĩ, chờ hắn tới, nhìn nhìn lại. Hương Lê nhúng mày, nghe ngươi ngữ khí. Tựa hồ là cái cũng không tệ lắm người. Lúc trước ta cơ duyên xảo hợp ở Bồ Châu gặp qua hắn một lần, là địa phương rất có danh vọng một cái học sĩ, bái phỏng qua đi, cảm thấy người này rất là không tồi, bất luận là đạo trị quốc, vẫn là học vấn, đều rất có chính mình phong cách, cũng làm người trước mắt đổi mới hoàn toàn, chỉ là hắn tính tình cổ quái, cũng không muốn vì triều đình hiệu lực, lần này là ta tự mình viết thư đi thỉnh, mới đưa hắn thỉnh đến kinh thành tới. Hương Lê cười, có thể làm ngươi như vậy khen nhân tài, xem ra thật là thực không tồi, so với Tây Hạ Mưu Thần Hàn Thạc còn muốn hảo sao. Quách Hàn mặt tối sầm, nhéo nhéo nàng gương mặt, Hàn Thạc nơi nào hảo. Hương Lê vô ngữ nói, không tốt không tốt, hắn nơi nào đều không tốt. Quách Hàn lúc này mới khẽ cười một tiếng, sờ sờ Hương Lê đầu, nói lên Tây Hạ, ta hơi kém đã quên nói cho ngươi, về Kỳ Dương quốc xử trí, Nhiếp Lân Ngạo ngày gần đây phái người cấp ra thái độ. Cái gì thái độ? Hương Lê lập tức tới hứng thú. Sở Tử Hiên đưa đi Sở Huyền Nhi, vẫn là có điểm dùng, Kỳ Dương quốc, Tây Hạ muốn bảo. Chúng ta đây chẳng phải là muốn cùng Tây Hạ là địch. Hắn không như vậy ngốc, Kỳ Dương quốc hắn bảo, Sở Tử Hiên hắn nhưng khó giữ được, lại nói, Nhiếp Lân Ngạo chờ còn không phải là cái này kết cục sao. Sở Tử Hiên ngoan ngoãn đem Sở Huyền Nhi đưa trở về, Nhiếp Lân Ngạo mượn đại chu tay giải quyết rất Sở Tử Hiên. Nhất tiễn xong điêu hảo kế sách. 997 chương 997 trước tiên thả ra lời đồn. Vậy ngươi tính toán như thế nào? Quách Hàn hừ nhẹ một tiếng, Nhiếp Lân Ngạo dùng 3 tòa thành trì tới bảo Kỳ Dương quốc, ngươi nói ta tính toán như thế nào? Hương Lê mở to hai mắt nhìn, 3 tòa thành trì đại giới tìm về Sở Huyền Nhi, thuận tiện giải quyết Sở Tử Hiên, thật không hiểu nên nói Nhiếp Lân Ngạo ra tay xa hoa vẫn là quá si tình. Ba tòa thành trì mà thôi, nếu là vì ngươi, 300 tòa thành trì đại giới ta đều nguyện ý bồi. Hương Lê cười, vậy ngươi nhận lấy Tây Hạ 3 tòa thành trì, liền buông tha Kỳ Dương Quốc. Kỳ Dương Quốc không coi là thịt mỡ, nói câu thật sự, còn so ra kém Tây Hạ đưa kia 3 tòa thành trì, ta nguyên bản cũng không hiếm lạ lãng phí binh lực ở bọn họ mặt trên, hiện giờ chỉ nghĩ một lòng tấn công Đại Mạc, tự nhiên cũng không thể cùng Tây Hạ nháo trở mặt, biện pháp tốt nhất, vẫn là muốn bảo trì tương đối tốt quan hệ, ngày sau không chuẩn còn có thể có lợi. Đến nỗi Sở Tử Hiên, Nhiếp Lân Ngạo nói là tùy ý Đại Chu xử trí, kỳ thật trong đó ý tứ chính là muốn mượn Đại Chu tay đem hắn cướp. Giải quyết rớt, hắn khó chịu hắn thật lâu, chỉ là chính mình không hảo xuống tay mà thôi. Hương Lê khép cười một tiếng, Nhiếp Lân Ngạo tự nhiên là không hảo xuống tay, sợ Uyển Nhi hận hắn sao, hiện tại hảo, Sở Tử Hiên đắc tội Đại Chu, bị Đại Chu cấp chỉnh, Uyển Nhi tự nhiên trách không được hắn, lúc trước Uyển Nhi từ Tây Hạ đào tẩu. Ra vẻ tiêu sái buông tay, kỳ thật ngầm đi bước một đều là tính kế, cuối cùng Sở Uyển Nhi bị Sở Tử Hiên thất vọng tột đỉnh, còn bị Sở Tử Hiên thân thủ đưa về hắn bên người, Sở Tử Hiên cũng thuận đường giải quyết rớt, chiêu thức ấy hảo cờ, thật đúng là rượu. Bị như vậy một người nam nhân theo dõi, thật không biết đối Uyển Nhi tới nói là phúc hay là họa. Ta tính toán đưa Nhiếp Lân Ngạo một cái thuận nước dong thuyền, ta sẽ đưa ra yêu cầu, Kỳ Dương Quốc quốc chủ thay đổi người. Còn nữa, Sở Tử Hiên vĩnh cửu giam cầm, đến nỗi Sở Tử Hiên đáng chết hay là nên sống, ngày sau tự nhiên liền tùy Nhiếp Lân Ngạo ý tứ, một cái bị giam cầm người, muốn hắn chết còn không phải bóp chết một con kiến chuyện này. Quách Hàn lạnh lùng nói, Hương Lê đối này nhưng thật ra không có gì ý kiến, thuận miệng đồng ý. Hiện giờ Kỳ Dương Quốc bên kia sự tình không coi là đại sự, quan trọng nhất tự nhiên vẫn là tấn công Đại Mạc bên kia, lần này xuất chinh. Hy vọng hết thể thuận lợi đi. Hương Lê lại như suy tư gì rũ đầu, Uyển Nhi này đi Tây Hạ, tình trạng lại sẽ là như thế nào đâu. Nói đến cùng, cũng chỉ là cái người đáng thương. Ngươi đừng quá lo lắng Sở Uyển Nhi, ta sớm nói qua, nàng ở Tây Hạ có thể so ở Sở Tử Hiên bên người an toàn nhiều, ít nhất sẽ không dễ dàng đã bị bán. Quách Hàn tự nhiên nhìn ra Hương Lê tâm tư. Ân, chỉ mong đi. Lúc này bồi ra, lại cơ hồ là ở một mảnh âm u bên trong. Thường ra việc hôn nhân, thế nhưng liền như vậy không giải quyết được gì. Phía trước cũng chưa nói Tưởng Hoán muốn đột nhiên thượng xa trường A, này như thế nào lại đột nhiên đi. Rõ ràng là muốn chơi chúng ta Bùi ra sao không phải. Bùi lao ra khí thổi dâu trứng mắt. Bùi phu nhân vội vàng khuyên nhủ, nghe nói tựa hồ là Tưởng Hoán kia hài tử thái độ kiên quyết yêu cầu đi, Tưởng ra cũng ngăn không được, này hôn sự. Tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Bọn họ Tưởng ra đây là thất tín bội nghĩa. Tưởng ra cùng Bùi ra muốn đính hôn sự tình đã sớm truyền ra đi, hiện giờ đột nhiên nói tính, lấy chúng ta Bùi ra đường cái gì. Nếu là này hôn ước đã định ra, còn có nói, nhưng này hôn ước đều còn không có, chỉ là miệng nộp lên thiệp vài câu, liền tính chúng ta chạm trụ lý, cũng không đứng được chân, nói không Tưởng ra thất tín bội nghĩa. Bùi phu nhân lời này nhưng thật ra rất có đạo lý. Bùi lao ra trầm tư một lát, mới cuối cùng tiếp nhận rồi cái này hiện thực, miệng thượng lý do thoái thác, có thể tính gì chứ? Không có giấy trắng mực đen hôn ước, hết thể đều là thí lời nói. Nhưng nếu là từ bỏ, ta sợ ảnh hưởng linh thanh thanh danh. Bùi lao ra nói, cái này dễ làm, cũng chỉ đối ngoại truyền thuyết, là chúng ta linh thanh không vui việc hôn nhân này, cho nên mới từ bỏ. Nói như vậy, chúng ta Bùi ra liền không phải bị ghét bỏ kia một phương. Đối chúng ta linh thanh thanh danh tự nhiên cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Bùi phu nhân nói. Bùi lao ra ánh mắt sáng lên, nói cũng là, linh thanh cự tuyệt hôn sự, Tưởng thiếu gia bị chịu đả kích dưới đi trước xa trường. Cái này lý do thoái thác truyền ra đi, chúng ta Bùi ra liền không mất mặt mũi. Đúng vậy, chúng ta lấy được ở phía trước đem cái này lý do thả ra đi, đến lúc đó truyền khai, tự nhiên thì tốt rồi. Chạy nhanh đi làm. Liên ở Bùi lao ra cùng Bùi phu nhân đang ở nóng bỏng thương thảo như thế nào cứu lại Bùi ra thanh danh thời điểm, Bùi linh thanh lại đem chính mình nhốt ở trong phòng bực bội. Nàng hao hết tâm tư, thật vất vả đi đến này một bước, mắt thấy hết thể đều phải thành công, nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, bước nóng này Tưởng Hoán thế nhưng đi rồi này một bước. Hán tình nguyện thượng xa trường đều không muốn tiếp thu cùng nàng việc hôn nhân. Bùi linh thanh trong tay háo khăn đều cơ hồ muốn xoa lạ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tiểu thư, ngươi đã cả ngày không ăn cái gì, nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình á. Tiểu Lan ở một bên khuyên nhủ. Bùi Linh Thanh quay đầu đi, không ăn. Tiểu thư, Tưởng thiếu gia có mắt không tròng, đó là hắn tổn thất, chúng ta không cần Tưởng thiếu gia, tự nhiên còn sẽ có càng tốt. Phu nhân thương yêu nhất tiểu thư, tất nhiên sẽ một lần nữa vì tiểu thư chọn lựa nhất vừa lòng hôn phu, tiểu thư vẫn là đừng thần thương. Chọn càng tốt. Tưởng Hoán tình nguyện đi xa trường đều không muốn cưới ta, chuyện này truyền ra đi, ta mặt mũi vô tổn. Lại như thế nào đi tìm càng tốt? Chỉ sợ ngược lại muốn trở thành người khác trò cười đi. Bùi Linh Thanh cắn răng nói, trong lòng đều tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận. Nàng Bùi Linh Thanh đến nỗi kém như vậy sao? Tưởng Hoán trong mắt cũng chỉ có cái kia xảo quyệt tiểu nha đầu sao? Tưởng tượng đến đây sự truyền ra đi hậu quả, nàng liền hận không thể lúc này đâm tưởng đã chết đi. Tiểu Lan lại nói, tiểu thư nhiều lo lắng, lão gia cùng phu nhân đều nói tốt, việc này đều có so đo, tất nhiên sẽ không làm tiểu thư danh dự bị hao tổn. Bùi Linh Thanh hồ nghi nói, có ý tứ gì? Tiểu Lan để sát vào Bùi Linh Thanh, thấp giọng nói, lão gia cùng phu nhân đều thương lượng hảo, muốn cướp ở Tưởng phủ đằng trước thả ra nổi bật đi, Tưởng thiếu gia là bởi vì bị tiểu thư ngài cự tuyệt, cho nên đau lòng không thôi, dứt khoát kiên quyết lựa chọn đi xa trường. Tiểu thư ngẫm lại xem, như vậy đồn đãi đi ra ngoài, nhưng nửa điểm sẽ không làm tiểu thư không mặt mũi, ngược lại sẽ làm mọi người tò mò tiểu thư mị lực, ngày sau tiểu thư muốn tìm càng tốt, chẳng phải là dễ dàng. Bùi Linh Thanh ánh mắt đống nhiên chợt lóe, tựa hồ nhìn thấy gì hy vọng giống nhau. Tiểu Lan cười nói, tiểu thư cứ yên tâm đi, tiểu thư là phu nhân thương yêu nhất nữ nhi, như thế nào sẽ dễ dàng làm tiểu thư đương cái kia có mắt không tròng Tưởng Hoán vật hy sinh. Bùi Linh Thanh xả ra một mạt cười tới, đúng vậy, cái này lời đồn nếu là truyền ra đi, thu hoạch chỉ sợ cũng không ngừng như vậy một chút đâu. Tiểu thư ý tứ là, Tiểu Lan nghi hoặc nói. Bùi Linh Thanh hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi vô tâm với ta, lại cứ đối cái kia xảo quyệt tiểu nha đầu để bụng, ngươi cố ý đi xa trường còn không phải là vì vi phạm cha mẹ chi mệnh. Nhưng ta nhưng thật ra muốn nhìn, nàng nếu là đã biết ngươi đi xa trường chân tướng, nàng còn có hay không tâm tình chờ ngươi trở về. 998 chương 998 vì cái gì đâu? Tưởng phủ. Phu nhân Bích Thủy tiến vào, liền hành lễ. Tưởng phu nhân lấy tay vịn ngạch, sắc mặt đều tựa hồ tiểu thụy vài phần, Tưởng Hoán rời đi, đích sắc làm nàng bị rất lớn kích thích. Như thế nào? Bùi gia nói như thế nào? Bùi gia bên kia tuy rằng có chút khó chịu, chính là rốt cuộc thiếu gia hiện tại đều đã tùy quân xuất phát, này việc hôn nhân tự nhiên vẫn là đến không giải quyết được gì, Bùi gia cũng không có gì nhưng nói. Bích Thủy đạo. Tưởng phu nhân than nhẹ một hơi, bị một ít hậu lễ qua đi bồi cái tội đi. Tốt xấu cũng là chúng ta Tưởng gia phụ nhân ra, thành tâm một ít đi. Tưởng phu nhân nguyên bản tưởng tự mình đi, nhưng Tưởng Hoán đột nhiên rời đi, đối với nàng tới nói cũng là cái rất lớn đả kích, đã nhiều ngày hoán bất quá thần tới, đau đầu bệnh đều phạm vào. Nàng hiện tại cái này trạng thái, nơi nào còn có tâm tư đi quản này đó. Bích Thủy dừng một chút, mới nói, này bồi tội lễ, nô tỳ cảm thấy tựa hồ không cần đưa đi. Ngươi nói gì vậy? Tưởng phu nhân trầm khuôn mặt nói, nô tỳ không phải cái kia ý tứ, chỉ là nô tỳ mới vừa rồi ở bên ngoài nghe nói một ít đồn đãi, tựa hồ chính là đang nói về thiếu gia cùng Bùi tiểu thư hôn sự, nói là thiếu gia bởi vì bị Bùi tiểu thư cự tuyệt, mới nản lòng thoái chí dưới đi trước biên quan xuất trình. Bích Thủy có chút ngượng ngùng nói, tưởng phu nhân nhíu mày, ai truyền? Này không phải nói hiệu nói vượn sao? Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm a, chỉ là người ngoài tựa hồ đều nói như vậy đâu. Bích Thủy do dự sau một lúc lâu, mới nói, không bằng nô tỳ đi bác bỏ tin đồn, nói rõ ràng. Tưởng phu nhân vô lực vây vây tay, tính, việc này dừng ở đây đi, người ngoài ái nói như thế nào nói như thế nào, ta hiện tại cái gì đều không nghĩ quản, chỉ nghĩ sống yên ổn điểm, Hoán Nhi đều đi rồi, lý do rốt cuộc như thế nào, lại có cái gì vội vàng. Còn nữa nói, nếu là như thế này truyền nói, Bùi gia tiểu thư thanh danh đại khái cũng sẽ không đã chịu cái gì tổn thương, đối với đại gia tới nói đều là chuyện tốt. Ân, nô tỳ minh bạch. Đi xuống đi. Tưởng phu nhân thở dài, đầy mặt phiền muộn, nàng cả đời này giúp chồng dạy con, tự cho là đúng cái hảo mẫu thân, hảo thế tử, nhưng thẳng đến giờ khắc này, nàng tựa hồ sở hữu tự cho là đúng đều tan thành mây khói, Hoán Nhi đi rồi, là bị nàng bước đi. Tưởng phu nhân lại lần nữa thật dài thở dài. Lắc lắc đầu, hiện giờ nàng cái gì đều không cầu, chỉ cầu Hoán Nhi có thể sớm ngày trở về, vạn sự bình an. Nhạc Nhi. Hương Lê ở ngoài cửa khấu gõ cửa, mẫu thân vào được. Nói, liền đẩy cửa đi vào, Nhạc Nhi ghé vào trên bàn, khuôn mặt nhỏ có chút nhăn rung gió, phát ngốc không biết suy nghĩ cái gì. Hương Lê nhìn đều đau lòng, đi qua đi sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, suy nghĩ cái gì. Mẫu thân Nhạc Nhi hướng Hương Lê trong lòng ngực chui toản, thanh âm đều dầu dĩ. Tưởng Hoán đi rồi không vui sao. Ân Nhạc Nhi nhăn khuôn mặt nhỏ nói, trong mắt đều mang theo hối hận, đều do ta không tốt, liền Tưởng Hoán ca ca cuối cùng một mặt cũng chưa thấy. Hương Lê nhẹ giọng nói, có thấy hay không cuối cùng một mặt không quan trọng, chỉ cần hắn có thể bình an trở về không phải hảo. Không phải cuối cùng một mặt, không phải hảo. Ngươi cũng là vô tâm, không cần bởi vì chuyện như vậy quá mức với hắn nấy. Nhạc Nhi lại vẫn là có chút dầu dĩ, chính là ta cảm thấy không vui. Không vui cũng là tạm thời, cũng không thể vẫn luôn không vui, phát tiết một chút cảm xúc tổng so buồn ở trong phòng hảo, bằng không làm Tiểu Trúc mang ngươi đi ra ngoài chơi chơi. Nhạc Nhi lắc lắc đầu. Hương Lê bất đắc dĩ cười, cũng thế, ngươi không muốn liền tính, đúng rồi, cha ngươi ngày gần đây cho ngươi tân thỉnh cái phu tử, ngự học có nghĩ đi, tự nhiên liền tùy ngươi. Ân. Nhạc Nhi tựa hồ cũng cảm thấy không có gì cái gọi là không có việc gì nhiều đi đình viện đi một chút cũng hảo a, buồn ở trong phòng đều phải mốc meo. Hương Lê sờ sờ Nhạc Nhi đầu, tân phu tử thực mau liền phải tới, nghe nói là cái thực ghê gớm người, rất có học vấn, hơn nữa, hiểu biết học thức cũng là thực rộng khắp, có thể làm cha ngươi khen người, trên đời này nhưng không nhiều lắm. Nhạc Nhi gật gật đầu, nếu là từ trước, chỉ sợ sớm đã có hứng thú chờ, nhưng hiện tại, lại tựa hồ không có khiến cho nửa điểm hứng thú dường như, có chút ngốc ngốc ngồi. Ngay kế sáng sớm, Nhạc Nhi bên người tiểu nha hoàn Vân Nguyệt liền sớm tới kêu nàng rời giường. Tiểu con chúa, hôm nay là tân phu tử tới nhật tử, vẫn là sớm lên chờ xem, bằng không trong chốc lát người đều tới, ngài ngược lại còn trong ổ chăn, đến lúc đó nhiều không lệ nghĩa a. Vân Nguyệt kiên nhẫn gọi. Nhạc Nhi lần này nhưng thật ra không ngủ nướng, xúc lên chăn liền dậy, ngáp một cái. Lười nhác ngồi dậy tới, ta đây liền lên. Vân Nguyệt mở người, tiểu quận chúa lại là như vậy dễ nói chuyện. Tiểu quận chúa nhiều đi ra ngoài đi một chút đi, từ trước luôn là lôi kéo nô tỳ nói một đống lớn tốt không tốt chuyện này, hiện giờ cả ngày không vui, nô tỳ cũng không biết vì cái gì, nếu là lại như vậy đi xuống, Vương Phi nhìn cũng đau lòng à. Nhạc Nhi cắn cắn môi, ta đã biết. Vân Nguyệt lúc này mới cười, mấy ngày trước đây tuyết hóa, hôm nay Nhi cũng đi theo ấm áp không ít đâu, hôm nay sáng sớm lên, nô tỳ nhìn trong vườn mặt cỏ đều tái rồi một ít, này đầu mùa xuân thời tiết, không khí đều tươi mát không ít, đi ra ngoài đi dạo nhất thích hợp bất quá, bỏ lỡ ngày sau đã có thể không tốt như vậy thời tiết. Cách một năm liền sẽ lại có Nhạc Nhi lẩm bẩm nói, nhưng Tưởng Hoán ca ca, lại không biết muốn nhiều ít cái một năm mới có thể trở về đâu. Tiểu quận chúa nói cái gì đâu. Nhạc Nhi lắc lắc đầu, không có việc gì. Phu tử khi nào tới? Không biết đâu, dù sao nói là hôm nay, tiểu quận chúa cung kính chờ là được. Nô tỳ nghe nói vị này tân phu tử, tính tình nhưng không thế nào hảo, không dễ chọc. Vân Nguyệt đệ thấp thanh âm nói. Nếu không có như thế, nàng cũng không đến mức sáng sớm cố ý đem Nhạc Nhi kêu lên làm nàng sớm chờ. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, nàng nhưng càng không dễ chọc. Cả ca đâu? Đi trấn phủ tư, tiểu thế tử trước đây liền rất hướng tới trấn phủ tư quân sự thao luyện. Hiện giờ vương gia cuối cùng nhả ra làm hắn đi, nay sáng sớm liền đi đâu. Tiểu Trúc đối với trấn phủ tư hướng tới Nhạc Nhi tự nhiên là lại rõ ràng bất quá, lúc trước hắn trộm lưu đi vào bao nhiêu lần chính là vì xem nhân gia quân sự thao luyện. Nhạc Nhi rửa mặt chải đầu hảo, liền từ trên giường nhảy nhót xuống dưới, hảo, ta đi trước ăn cơm. Vân Nguyệt nhìn Nhạc Nhi tinh thần hảo chút, tâm tình cũng vui mừng lên, lúc này mới đối sao. Tiểu quận chúa như thế nào có thể hậm hực lâu lắm đâu. Cô ca nhi vừa mới đi ra khỏi phòng, liền nghe được đình viện hai cái rút thảo thô sử nha hoàn ở nhỏ giọng nghị luận cái gì. Người nghe nói không? Thường ra thiếu gia đi chiến trường, cùng Bùi tiểu thư hôn sự giải trừ. Cái này không phải bình thường sao? Chẳng lẽ làm Bùi tiểu thư háo thanh xuân niên hoa chờ hắn không thành? Nhưng ngươi đại khái không biết, tưởng thiếu gia rốt cuộc vì sao đột nhiên quyết định muốn đi thôi. Vì cái gì? Nghe nói lần này tùy quân xuất chinh là tưởng thiếu gia chính mình yêu cầu, ta cũng không nhiều minh bạch nguyên nhân đâu. Kia tiểu nha hoàn lập tức tới hứng thú. 999 chương 999 ta muốn xem ngươi năng lực. Nghe đến đó, Nhạc Nhi bước chân cũng tùy theo dừng lại. Vân Nguyệt nhìn kia hai cái tiểu nha hoàn khua môi múa mép, lập tức liền muốn xông lên đi trách cứ, nhưng lại bị Nhạc Nhi cấp ngăn cản. Nàng cũng muốn biết. Vì cái gì đâu? Bên kia hai cái thô sử tiểu nha hoàn một bên rút thảo một bên khe khẽ nói nhỏ, không hề có ý thức được cái gì khác thường, đệ thấp thanh âm nói, ngươi không biết đi, tưởng thiếu gia tựa hồ là bị Bùi tiểu thư cự tuyệt việc hôn nhân, bị chịu đả kích dưới, mới dứt khoát kiên quyết lựa chọn đi xa biên quan tùy quân xuất chinh đâu. Thật vậy chăng? Kia còn có thể có giả? Bên ngoài nhưng đều truyền khắp. Ai, nghĩ đến tưởng thiếu gia cũng là si tình người a, lần này đi như vậy đột nhiên, nói vậy trong lòng cũng không chịu nổi đi. Chính là a. Nhạc Nhi nguyên bản dần dần trong sáng lên tâm tình, lúc này tựa hồ nháy mắt làm lạnh, khuôn mặt nhỏ lại nhíu lại, là bởi vì như vậy sao? Nhạc Nhi rầu rĩ cúi thấp đầu xuống, thật là khổ sở. Vân Nguyệt vội vàng nói, này hai cái khua môi múa mép nha đầu, nô tỳ nhất định làm người hảo hảo giáo huấn bọn họ một đốn. Nhạc Nhi lại buồn bã hiểu xịu nói, thôi bỏ đi. Nàng hiện tại nào có tâm tư? Ngay sau đó liền hề phải đi rồi. Ai, tiểu quận chúa? Vân Nguyệt vội vàng đuổi theo đi. Nhạc Nhi cơm sáng cũng không ăn mấy khẩu, ngồi ở trong vườn hòn đá nhỏ thượng, dùng gậy gộc chọc tử trên mặt đất bùn, chọc ra cái hố nhỏ tới. Nhạc Nhi một chút lại một chút chọc, tưởng Hoán ca ca thích nàng cũng không kỳ quái nha, nàng lớn lên cũng còn tính đẹp, lại là đoan trang tiểu thư khuê các, đại gia không đều thích như vậy sao? Liền tính mỗi người đều nói nàng mẫu thân thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng mẫu thân người trước tư thái lại không thua bất luận cái gì một cái danh môn khuê tú. Đây là một loại mị lực à, tưởng Hoán ca ca nếu là không thích nàng, trước đây liền sẽ không đáp ứng hạ việc hôn nhân này tới, nàng đã sớm biết không phải sao. Nhạc Nhi lại thật mạnh trên mặt đất hung hăng chọc một chút, có chút căm giận, bẹp cái miệng nhỏ, nhưng nàng chính là không vui à, vì cái gì danh sở đương nhiên sự tình, nhưng nàng vẫn là cảm thấy không vui à. Ừ, còn nói sẽ vẫn luôn đứng ở nàng bên này đâu, quả nhiên chính là hống tiểu hải tử. Tưởng Hoán ca ca tổng đem nàng đương tiểu hài tử hống. Nhạc Nhi nắm trên tay tiểu gậy gỗ, chọc càng dùng sức. Đông nhiên phát hiện chính mình trước mắt tựa hồ đứng một người, nàng ngẩn người, rũ đầu liếc mắt một cái liền thấy được một đôi màu đen cầm ủng. Nhạc Nhi có chút ngơ ngác ngẩng đầu lên. Một cái thon dài thân ảnh đứng ở chính mình trước mặt, nghịch quang, tựa hồ ở trên người hắn mạ một lớp vàng biên, một thân màu xanh biển áo choàng, huyền vân vân tay áo. Có lẽ là Nhạc Nhi ngồi xổm trên mặt đất duyên cớ, nàng tựa hồ nhìn trước mắt cái này thân ảnh, thế nhưng nghĩ tới vĩ nạn cái này từ. Nhạc Nhi có chút ngốc nhìn hắn, cũng chưa đứng dậy, ngươi là ai? Bởi vì phản quang mà chạm duyên cớ, Nhạc Nhi đều thấy không rõ hắn mặt, chỉ có thể cảm giác được kia nam tử tựa hồ cũng ở đánh giá nàng. Hắn chậm rãi loan hạ lưng đến, nhìn chằm chằm Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ nhìn nhìn. Cao lớn thân ảnh dần dần bao phủ xuống dưới. Chặn hắn phía sau chói mắt dương quang, Nhạc Nhi lúc này mới cuối cùng thấy rõ ràng hắn mặt, phong thần tuấn lãng, rất đẹp một người, cô ca nhi còn không có tới kịp đi thưởng thức một chút mỹ nhan, liền nhìn đến kia nam tử trên mặt mày nhíu lại, nhìn nàng ánh mắt, tựa hồ nhiều một mặt ghét bỏ. Còn dám ghét bỏ nàng. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ lập tức liền suy sụp, trận tròn đôi mắt nói, nhìn cái gì? Xem ngươi chơi bùn. Thanh âm còn khá tốt nghe. Nhưng này nói chuyện ngữ khí, như thế nào rõ ràng như vậy thiếu tấu đâu. Nhạc Nhi tức giận ném xuống trên tay tiểu gậy gỗ, ai cần ngươi lo. Ta tự nhiên là lười đến quảng, chính là ta tốt xấu cũng muốn trước đã tới mục một chút ta cái thứ nhất đồ đệ, quá ngốc ta cũng không tiếp thu được. Nam tử chọn chọn đẹp lông mày. Nhạc Nhi trợn tròn đôi mắt, ngươi nói ngươi. Nói ta là ngươi đồ đệ. Đừng nóng vội nhận sư phó, ta còn chưa nói thu ngươi đâu. Từ ngươi mới vừa rồi hết sức chăm chú chơi bùn bộ dáng tới xem, ta cảm thấy mang ngươi như vậy đồ đệ đi ra ngoài hơn phân nửa sẽ mất mặt xấu hổ. Nhạc Nhi thở phì phì nói, ngươi mới mất mặt xấu hổ đâu. Cha ta nói mới tới phu tử rõ ràng là cái đại học vấn gia, ngươi không phải là giả mạo đi. Nay tuổi nhìn qua căng đã chết 20, nàng còn tưởng rằng hẳn là cái dâu bạc phiêu phiêu láo nhân đâu. Giả mạo? Ngươi cho rằng trên đời có ai có thể giả mạo ta? Kia nam nhân còn có chút dáng vẻ đắc ý. Nhạc Nhi lạnh lạnh nhìn hắn một cái, mới nói, ngươi thật là. Ta như thế nào cảm thấy ngươi chính là cái kẻ lừa đảo đâu. Một bên gã sai vặt vội vàng nói, tiểu quân chúa, vị này thật là nguyên đại học sĩ. Nguyên Cẩn Sinh nhẹ nhàng giơ giơ lên cằm, hiện tại đã biết. Bên ngoài người nhưng thật ra đem ngươi khoác lác lợi hại, nói là rất thông minh, phụ thân ngươi bởi vậy còn cố ý tự mình mời ta đảm đương sư phó của ngươi, ta hiện tại nhìn tựa hồ không có gì cảm giác, đào bùn tiểu thí hải. Nhạc Nhi trừng mắt, thở phì phì nói, ai cần ngươi lo. Ta đi tìm cha, ta mới không cần ngươi cho ta phu tử. Không cần. Kia cũng không phải là ngươi nói tính, hiện tại ngươi hẳn là chờ mong chính là, ta nguyện ý nhận lấy ngươi cái này đồ đệ, nếu không cha ngươi đánh giá đến làm ngươi mông nở hoa. Nguyên Cẩn Sinh thập phần không kiêng nể gì. Nhạc Nhi trợn tròn đôi mắt, vì cái gì? Một bên Vân Nguyệt thấu đi lên, tiểu quận chúa vẫn là cung kính chút đi, vương gia nói, tiểu quận chúa đối đãi vị này phu tử thiết không thể tùy hứng, nếu không. Cho nên ý tứ là, người nam nhân này như thế nào kiêu ngạo như thế nào khi dễ nàng nàng đều còn phải cung phụng. Nhạc Nhi vừa nhấc mắt liền thấy được Nguyên Cẩn Sinh có chút đắc ý ánh mắt. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền nhíu, trong lòng càng khó chịu, vì cái gì gần nhất xui xẻo luôn là nàng. Nguyên Cẩn Sinh thu hồi trên mặt ý cười, ngược lại nghiêm túc rất nhiều, ta Nguyên Cẩn Sinh lần đầu tiên thu đồ đệ, nhưng không đại biểu liền tùy ý tới, ngươi nếu là không thể làm ta vừa lòng. Ta cũng không có hứng thú bồi dưỡng một cái không thành tài. Ta còn không nghĩ làm ngươi dạy đâu. Nhạc Nhi nghiến răng nói, vậy ngươi muốn thế nào mới làm ngươi vừa lòng? Mới vừa rồi ta coi ngươi trên mặt có khuôn mặt u sầu, tấm tắc, tiểu thí hài tử còn có thể có phiền lòng sự. Nguyên Cẩn Sinh cười một tiếng, cái gì phiền lòng sự? Nhạc Nhi nhíu mày, không cần ngươi quản. Tự nhiên không cần ta quản, ta còn không có nhàn đến muốn đi quản một cái tiểu thí hài tử phiền lòng sự. Nhạc Nhi nghiến răng, nàng rất muốn đánh người kỳ thật. Vân Nguyệt vội vàng kéo lại Nhạc Nhi, thấp giọng nói, tiểu quận chúa bình tĩnh, bình tĩnh. Vậy ngươi hỏi ta làm cái gì? Bởi vì, đây là ta khảo hạch đề mục, giải quyết cái này phiền toái, bất luận là cái gì phiền toái, làm ta nhìn đến xinh đẹp nhất biện pháp giải quyết, nếu là một cái liền chính mình phiền lòng sự đều giải quyết không được người, như vậy ở ta trong mắt liền cùng phế xài không khác nhau. Nguyên Cẩn Sinh nhìn nàng. Ánh mắt đạm nhiên thực. Ngươi như thế nào biết dễ dàng có thể giải quyết? Ta không biết, ta cũng không muốn biết, lần này, ta chỉ xem kết quả, ta sẽ không giúp ngươi, bất luận kẻ nào đều không thể giúp ngươi, ta muốn xem ngươi năng lực. 1000 chương 1000 vậy ngươi là cảm thấy ta dễ chọc. Nhạc Nhi giật mình, ngươi nói chuyện không khỏi cũng quá nhẹ nhàng đi. Kia chẳng lẽ là rất khó sự tình. Nhạc Nhi méo miệng, đương nhiên khó khăn. Nàng hiện tại có thể làm Tưởng Hoán ca ca thích nàng sao? Hiện tại có thể làm Tưởng Hoán ca ca trở về sao? Mỗi một việc đều khó càng thêm khó, nàng sao có thể làm được? Bất quá chính là tưởng ra thiếu ra đi chiến trường, như vậy điểm phiền lòng sự cũng có thể coi như vấn đề khó khăn không nhỏ. Quả nhiên là con nít con nôi. Nguyên Cẩn Sinh tấm tắc nói. Nhạc Nhi trợn tròn đôi mắt, ngươi thế nhưng biết. Tốt xấu là muốn thu đồ đệ, một chút chi tiết đều không hỏi thăm. Ta Nguyên Cẩn Sinh là như vậy người tùy tiện. Nhạc Nhi phát hiện người này nói chuyện thật sự có thể đem người phổi đều khí tắc đi, dứt khoát xoay qua thân không để ý tới hắn, ngà. Người trong lòng buồn một hơi, bởi vì ngươi không chỗ phát tiết, ngươi muốn phát tiết ra tới, tự nhiên hết thể đều hảo. Nhạc Nhi méo miệng, nàng tự nhiên là buồn một hơi, Bùi Linh Thanh lần trước bôi nhọ nàng còn không có tính số đâu, hiện giờ Tưởng Hoán ca ca lại là bởi vì Bùi Linh Thanh rời đi. Nàng phẫn nộ ngọn nguồn đều ở chỗ nữ nhân này trên người. Nàng minh bạch phát tiết tầm quan trọng, nếu là tầm thường, nàng chỉ sợ sớm đã có thù báo thù, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Chính là lần này, lại không giống nhau a. Bùi Linh Thanh là Tưởng Hoán ca ca thích người, nhưng chính mình tính cái gì đâu. Nàng kỳ thật không có tư cách, cũng vô dụng lập trường đi làm bất luận cái gì sự. Nàng có thể làm cái gì đâu. Nghĩ đến đây, Nhạc Nhi đều có chút hể hoải túi thấp đầu xuống. Ta giống như không có gì lập trường cùng tư cách đi ra khẩu khí này. Báo thù loại chuyện này, chẳng lẽ cũng yêu cầu lập trường cùng tư cách? Ai cho ta, trả thù trở về đó là, đơn giản như vậy cơ bản sự tình, có cái gì khó làm? Chính là, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, chính ngươi tốt nhất rõ ràng một chút. Nguyên Cẩn Sinh dứt lời, xoay người liền đi. Nhạc Nhi có chút ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, trong đầu tựa hồ có chút rối loạn. Mới vừa rồi Nguyên Cẩn Sinh nói, tựa hồ cũng có một chút đạo lý, Bùi Linh Thanh chọc nàng, nàng nên trả thù trở về, nàng khi nào cũng thành như vậy bó tay bó chân người nhát gan. Nhưng tưởng Hoán ca ca đâu? Nguyên Cẩn Sinh bước chân đột nhiên dừng lại, xoay người lại nói, kỳ thật có một số việc không cần tưởng quá phức tạp, tưởng hận liền đi hận, tưởng thích liền đi thích, tách ra tới tưởng, hết thể đều hảo thuyết. Nàng hận Bùi Linh Thanh, nàng nên đi trả thù cho Hà giận. Nàng thích tưởng Hoán ca ca, liền không nên tưởng quá nhiều, một lòng thích, vì cái gì muốn đem hai người lẫn lộn lên, làm người như vậy khó chịu đâu. Nhạc Nhi con ngươi đều tựa hồ sáng vài phần. Vân Nguyệt ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù, tiểu con chúa, ngài cùng Nguyên công tử nói cái gì đâu. Nhạc Nhi trong mắt hiện lên một mặt rào hoạt, đang nói một cái làm người chuyện quan trọng. A, đi cho ta chuẩn bị ngựa. Tiểu quận chúa muốn ra cửa sao? Như vậy đột nhiên. Vân Nguyệt vội vàng nói. Ra cửa, tự nhiên là muốn ra cửa. Không ra khỏi cửa, như thế nào giáo huấn người đâu. Vân Nguyệt, ngươi đi một chuyến Bùi phủ đi, liền nói ta thỉnh Bùi tiểu thư. A, là, chỉ là, quận chúa cùng Bùi tiểu thư quan hệ tựa hồ thực đạm, Bùi tiểu thư lại là đại môn không ra nhị môn không mại khuê tú, chỉ sợ rất khó xuất hiện đi. Vân Nguyệt có chút do dự nói. Nàng sẽ ra tới. Nhạc Nhi hừ nhẹ một tiếng, Bùi Linh Thanh hiện tại, chỉ sợ ước gì lấy chiến thắng giả tư thái tới rêu cợt nàng đâu. Đúng vậy. Còn có Nhạc Nhi gọi lại Vân Nguyệt. Tiểu quận chúa phân phó. Đi cho ta tra một người, dẫn hắn tới gặp ta. Đúng vậy. Dễ chúc các. Đây là kinh thành nhất hỏa gánh hát hát tuồng địa phương. Nhạc Nhi đặc biệt thích nghe diễn, không có việc gì liền sẽ thường tới. Nơi này gã sai vật đều nhận được nàng. Tiểu cô nương lại tới nữa. Đã lâu không có tới đi, gã sai vật cười nói. Nhạc Nhi cười cười, đúng vậy, đã lâu không có tới ngươi nơi này nghe diễn, gần nhất có hay không cái gì phim mới? Tự nhiên là có. Hôm nay ta muốn gặp khách quý, cho ta tìm cái tốt nhã gian. Nhạc Nhi nói. Hảo liệt. Gã sai vật quả thực cấp Nhạc Nhi an bài cái vị trí tốt nhất, Nhạc Nhi ngồi xuống, cho chính mình đổ ly trà, liền chán đến chết nghe khởi diễn tới. Không một lát sau, liền nhìn đến Á Văn mang theo một người nam nhân vào được. Kia nam nhân bộ dáng có chút xấu, vừa vận hình còn xem như cường tráng, nguyên bản bị người xoắn tiến vào, trên mặt liền có chút sợ hãi, nhưng lúc này vừa thấy đến Nhạc Nhi, trên mặt sợ hãi liền càng sâu, hỏng rồi. Nha đầu này quả nhiên là muốn tới tìm hắn tính sổ. Này nam nhân, đúng là lúc trước ở tưởng phủ xông vào Bùi Linh Thanh trong phòng, còn vu hãm Nhạc Nhi người. Nhạc Nhi cười cười. Ngươi tới rồi. Nam nhân dọa chết khiếp, trực tiếp thình thịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Quận chúa tha mạng, quận chúa tha mạng à. Nhạc Nhi tùy ý nói, ngươi sợ cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi, ta chỉ là làm người thỉnh ngươi tới, nghe cái diễn. Quỷ tài tin. Quận chúa. Nàng cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Nhạc Nhi cười nói. Nàng. Cái gì nàng? Nam nhân bắt đầu giả ngu. Ngươi xác định muốn cùng ta giả ngu. Nhạc Nhi chớp một chút đôi mắt, đứng ở Nhạc Nhi phía sau A Văn liền đi phía trước đi rồi một bước, có chút cảnh cáo nhìn hắn một cái, giơ nắm tay liền hướng hắn sắc mặt tạp một quyền. Người nọ ai ra một tiếng ngã ở trên mặt đất, vội vàng nói, tiểu nhân không dám, cầu quận chúa tha mạng A. Ngươi cho rằng ngươi trốn đi, có thể trốn qua ta. Lúc trước chọc ta thời điểm, nên tưởng được đến, ngươi sẽ có như vậy một ngày. Nhạc Nhi hừ lạnh một tiếng. Hiện tại ngươi thành thành thật thật cùng ta nói, chúng ta chi gian không chuẩn còn có thể trở thành một cái tương đối hòa hợp quan hệ, nhưng nếu là ngươi không nói, ta kiên nhẫn cũng không tốt, ngươi cũng là biết đến, ta xảo quyệt tùy hứng, tính tình lại hư, cố tình cha ta sủng ta, ta giết chết cá nhân, hắn nói vậy cũng sẽ không để trong lòng. Lời này tự nhiên là hư trương thanh thế, nếu là nàng dám can đảm như vậy thảo gian nhân mạng, nàng cũng không dám tưởng kết cục. Nhưng kia nam nhân, tự nhiên là tin, vội vàng bạch mặt dập đầu, tiểu quận chúa tha mạng, tiểu quận chúa tha mạng a. Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân thật sự biết tội, tiểu nhân cũng là bị buộc, còn thỉnh tiểu quận chúa dơ cao đánh khẽ tha tiểu nhân một mạng đi. Nói a, nàng cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Nam nhân lúc này mới gian nan cắn chặt răng, 50 lượng. Phanh một tiếng, Nhạc Nhi hướng trên bàn chụp một trương 100 lượng ngân phiếu, cười mi mắt cong cong. Bùi tiểu thư ra 50 lượng làm ngươi hỗ trợ làm việc, ta ra 100 lượng thì ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Kia nam nhân nhìn kia ngân phiếu, đôi mắt đầu tiên chính là sáng ngời, nhưng ngay sau đó lại vội vàng lắc đầu, tiểu nhân không dám dễ dàng trêu chọc a. tiểu quận chúa không cần khó xử tiểu nhân.